Buổi sáng làm cái này có thể hay không quá phiền thoái. Cá cháo muốn trước đem bàn tay đại cá chiên đến hai mặt khô vàng, bảo đảm nấu cháo thời điểm cá là hoàn chỉnh. Sau đó lại giải nhập gừng băm, hoa tiêu, ngã vào mễ cùng thủy ngao cháo. Cá cháo ngao hảo sau, hương vị tiên hương phát múi. Không phiền thoái, ngươi chỉ lo ăn là được. Ngày hôm sau buổi sáng, Mục Kế Đông quả nhiên ăn dâng hương chủ mỹ vị cá cháo, thật là hưởng thụ. Ở nhà dưỡng thương nhàn rỗi không có việc gì, Mục Kế Đông đem hắn sách giáo khoa lấy ra tới, tự học cao trung chương trình học. Mục Thanh đi trường học đi học, đụng tới Trương Khâm, nói với hắn, buổi chiều ngươi giúp ta xin nghỉ, nhà ta có việc, không đi học bù. Được rồi. Giữa trưa về nhà ăn cơm trưa, nàng hôm nay lại không có ngủ ngủ trưa, ăn cơm trưa cùng mẫu thân chuẩn bị ra cửa. Mục Thanh vẫy vây tay, ba ba, ta cùng mẹ đi họp chợ lạp. Đã biết, các ngươi sớm một chút trở về. Lâm Ngọc đẩy xe đạp ra cửa, chính mình cẩn thận một chút, đừng đụng tới miệng vết thương. Yên tâm, ta đơn chân nhảy sẽ chú ý. Mục Kế Đông hai ngày này ở nhà dưỡng thương, ngủ ngủ đến đủ đủ, cũng không nghĩ ngủ trưa. Tức phụ nhi cùng khuê nữ đi rồi, Mục Kế Đông ở nhà học tập một lát, buông sách giáo khoa, chiêu tài, lại đây. Nghe được Triệu Hoán Thanh, chiêu tài nhìn mắt nam chủ nhân, không thường trở về, cùng hắn không thân. Lắc lắc cái đuôi, quay đầu chạy tới hậu viện. Thấy cậu tử không phản ứng chính mình, Mục Kế Đông vô vô tay, tiến bảo, lại đây ta ôm một cái. Thích nhất ở Mục Thanh bên chân đổi tới đổi lui tiến bảo, liền cái ánh mắt cũng chưa cấp, hướng thang lầu gian chạy, qua một lát, xuất hiện ở trên gác mái, ghé vào xài đôi miêu ô thanh, thoải mái mà phơi nắng. Mục Kế Đông hầm hừ, thật là đến không được, ăn lão tử ngủ lão tử, cư nhiên đều không phản ứng ta. Mục Thanh cùng mẫu thân đến chợ, hai người phối hợp mua không ít rau dưa, hôm nay vận khí không tồi, mua được một cái chân giò hun khói. Ngươi nhìn xem ta cái này chân giò hun khói thượng lục múc lớn lên thật tốt, ta quát khai một chút các ngươi nghe nghe, hương thực liệt. Lão bá, cái gì giá? Bán chân giò hun khói lão nông so cái thủ thế, vây xem mọi người sôi nổi đi rồi. Mua 2 cân thượng đẳng thịt heo giá dùng để mua 1 cân chân giò hun khói, không có lời, không có lời. Ai, các ngươi đừng đi à, giá chúng ta có thể bàn lại, lập tức Tết Trung Thu, chân giò hun khói mua trở về làm vân chân bánh Trung Thu thật tốt ăn nha. Trong lòng tính bút chướng, đại gia sôi nổi lắc đầu, không có lời không có lời, chân giò hun khói bên trong còn có xương cốt, giá cả lại quý, còn không bằng mua mấy cân thịt heo về nhà, cả nhà ăn đồ tốt. Vây quanh xem chân giò hun khói người đi không sai biệt lắm. Lâm Ngọc tiến lên đem này chân giò hun khói mua tới, liền giới cũng chưa còn. Bán chân giò hun khói lao bá cười nở hoa, chân giò hun khói mua trở về muốn ăn thời điểm, mấy cái đem ra thiêu tẩy một lần, dài quá lục múc muốn thiết xuống dưới. Chúng ta đã biết, cảm ơn lao bá. Ha ha ha, không khách khí, không khách khí. Nông ra chân giò hun khói đều rất lớn, một cái chân giò hun khói mấy chục cân, trăng, giò, chân heo, vai chính, đều vươn tới, căn bản không có biện pháp rời đi. Hai mẹ con cũng không mua mặt khác, mang theo chân giò hun khói chuẩn bị về nhà. Mục Kế Đông cười nói, mua được chân giò hun khói. Ân, hôm nay mua được chân giò hun khói không tồi, trong chốc lát đem chân heo, vai chính, chặt bỏ tới cấp ngươi hầm canh uống. Chân giò hun khói canh uống không xong, ngày mai buổi sáng còn có thể dùng để phía dưới, nấu đồ ăn ăn. Chân giò hun khói phơi nắng đặc biệt làm, trong nhà dao phay không hảo chém. Mục Kế Đông kêu khuê nữ tìm đem cưa, hắn đơn chân dẫm lên đem xương cốt cưa đoạn. Lâm Ngọc một bên thiêu tẩy một bên nói, trên mặt nhìn khó coi, cưa khai sau các ngươi xem bên trong thịt, đỏ sậm sáng trong, liền cùng thạch liệu một cái sắc nhi. Chúng ta hôm nay nên hỏi hỏi, cái kia lão bá ra còn có hay không chữ hàng? Ta xem hẳn là không có, nơi này nhân ra thích rước chân giò hun khói, nhưng là hiện tại nông thôn dưỡng heo đều là tập thể, quanh năm suốt tháng một cái thôn liền như vậy mấy đầu heo, muốn heo chân, trong nhà sức lao động thiếu, công điểm ít người ra, còn phân không đến. Một nhà có thể tồn tiếp theo 2 điều chân giò hun khói đều xem như giàu có nhân ra. Đệ 172 trang. Hầm chân giò hun khói yêu cầu thời gian trường, lúc này mới 2 điểm nhiều chung, buổi tối khẳng định có thể ăn thượng. Đem chân giò hun khói hầm tiến trong nồi, Lâm Ngọc nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, chân của ngươi, mấy ngày đổi một lần dược. Hôm nay nên thay đổi đi. Đưa ngươi đi bệnh viện, vẫn là như thế nào? Không cần, đi bệnh viện lấy chút dược cùng băng vải trở về. Chúng ta chính mình là có thể đổi. Ta lái xe đi bệnh viện hỏi một chút. Lâm Ngọc lái xe vừa đến nửa đường, đụng tới Tôn Thừa Ân bọn họ. Lâm Ngọc, đi đâu? Đi bệnh viện lấy dược, nhà ta Mục Kế Đông nên đổi dược. Không cần đi lấy, Lưu Đại Phu mang theo dược, trong chốc lát hắn tới đổi. Các ngươi đây là đi nhà ta. Đúng vậy, ngươi cũng đừng đi bệnh viện, cùng nhau trở về đi. Lâm Ngọc thay đổi xe đầu, đi theo xe con mặt sau hướng trong nhà kỵ. Nàng đến thời điểm, Lưu Đại Phu đã đem dược đổi hảo. Hai ngày này dưỡng không tồi, ta xem khôi phục khá tốt, tiếp tục bảo trì. Mục Kế Đông cười nói, kia nhưng không sao, ta tức phụ nhi mỗi ngày ở nhà cho ta làm tốt ăn, ta còn cảm giác ta trên người trường thịt. Hậu cần bộ trưởng cười nói, vậy ngươi cần phải nhanh lên dưỡng hảo. Các ngươi liền tương đối đặc thù, đều là quay chung quanh ngươi chuyển, ngươi ngã xuống, các ngươi liền phía sau một tháng đều không có tuần tra nhiệm vụ. Lãnh đạo yên tâm, ta nhất định mau chóng về đơn vị. Mục Thanh bưng khay trà ra tới, Tôn Thừa Ân chạy nhanh tiếp nhận tới phóng trên bàn. Hậu cần bộ trưởng cười nói, đây là nhà ngươi khuê nữ. Đúng là. Lưu Đại Phu cùng hậu cần bộ trưởng nói, ngươi là lần đầu tiên thấy, lần trước chúng ta đi dược liệu công ty điều dược liệu ta liền gặp qua tiểu cô nương một lần. Không nghĩ tới nha, còn tuổi nhỏ học thức bên bác, thế nhưng biết nhiều như vậy phương thuốc. Lâm Ngọc Đình hảo tự xe cẩu vào nhà, ngại nhưng đừng khen nàng, nàng chính là sẽ bối thư. Sẽ bối thư ở nàng tuổi này đã rất lợi hại, ta lão nhân sống đến tuổi này, còn không bằng nàng xem ý y thư nhiều. Mục Thanh hơi hơi mỉm cười, ta cho các ngươi mười mấy chương phương thuốc sắc thật là y thư mặt trên, nhưng là ta cho ta ba thuốc giải độc là ta chính mình nghiên cứu bổ sung ra tới. Ha ha ha, cái này chúng ta đều biết. Lần trước ngươi cấp phương thuốc chúng ta đều dùng tới, cái này phương thuốc cũng chuyển tới mặt khác quân khu đi. Đúng rồi, ngươi nói y thư là hình gia, mặt trên lãnh đạo quyết định, phải cho hình gia khen thưởng, lúc này chỉ sợ khen thưởng đã đưa đi qua. Hậu cần bộ trưởng nhìn về phía Mục Gia người, lần trước phương thuốc chúng ta trước không nói, chúng ta nói chính ngươi nghiên cứu ra tới phương thuốc. Chúng ta đã xác định, ngươi nghiên cứu ra tới cái này phương thuốc đối kịch độc kiến huyết phong hầu đều phi thường có tác dụng, chỉ cần ăn đủ kịp thời, là có thể lớn nhất trình độ cứu trị người bệnh. Lưu Đại Phu cười hỏi, các ngươi một nhà đối cái này phương thuốc thấy thế nào? Mục Kế Đông thành khẩn nói, Lưu Đại Phu, bộ trưởng, các ngươi cũng biết, cái này phương thuốc là ta khuê nữ nghiên cứu ra tới. Ta xem chính là mèo mù vớ phải chuột chết, vận khí tốt. Cái này phương thuốc nếu là ta khuê nữ nghiên cứu ra tới, xử lý như thế nào cái này phương thuốc ta nghe nàng. Hậu cần bộ trưởng cùng Lưu Đại Phu đều thực kinh ngạc, chuyện lớn như vậy, nghe một cái 7 tuổi tiểu cô nương. Lâm Ngọc cũng gật đầu, nghe ta khuê nữ. Hậu cần bộ trưởng ôn hòa mà nhìn về phía Mục Thanh, tiểu cô nương, ngươi có cái gì yêu cầu, đều có thể để. Mục Thanh ngoan ngoãn mà cười, phương thuốc là của ta. Ta nhưng thật ra muốn nghe các ngươi nói như thế nào. Lưu Đại Phu cười nói, này tiểu nha đầu, nói chuyện rất có đại nhân hình dáng. Hành đi, chúng ta nói thẳng, phương thuốc đối chúng ta hữu dụng, chúng ta khẳng định muốn. Mặt trên lãnh đạo nghiên cứu quyết định, sẽ cho ngươi nhất định khen thưởng, cái này khen thưởng ngươi tuổi còn nhỏ dùng không đến, nhưng là có thể tính đến ngươi ba ba trên người. Ngươi ba ba đằng trước tránh lớn lớn bé bé vài cái công lao, hơn nữa cái này đại công lao, hoàn toàn có thể lên tới doanh trưởng. Còn có đâu? Lưu Đại Phu kinh ngạc, này còn chưa đủ. Này tiểu nha đầu ăn uống có điểm đại nha. Hậu cần bộ trưởng tạm dừng một chút, nhớ tới thời điểm lãnh đạo nhóm lời nói, hắn lại nói, cái này phương thuốc giá trị xác thật rất lớn, trừ bỏ chúng ta bộ đội dùng, chế tạo ra tới thuốc giải độc còn sẽ ra bên ngoài bán, nếu có điều kiện, thậm chí có thể xuất khẩu đến quốc gia khác kiếm ngoại hối. Lãnh đạo nhóm thương nghị, có thể thích hợp cho ngươi một ít chia hoa hồng. Mục Thanh gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình rõ ràng. Nàng lập tức lại hỏi, phân nhiều ít? Cái này, trước mắt tạm định chính là một thành. Mục Thanh giả ngu, hỏi cha mẹ, một thành là bao nhiêu tiền, có thể mua nhiều ít đại bạch thỏ. Mục Kế Đông cùng Lâm Ngọc nhịn không được cười, Mục Kế Đông vô vô khuê nữ bả vai, kêu nàng đừng trang, có điểm giả. Hậu cần bộ trưởng cười nói, ngươi yên tâm, này một thành phần hồng, có thể làm ngươi đời này cũng không thiếu đại bạch thỏ ăn. Ba ba, cấp chúng ta phương thuốc lấy cái tên đi. Lấy tên là gì? Mục Kế Đông không ý tưởng. Mục Thanh cơ linh nói, đã kêu Mục thị thuốc giải độc đi, ra ra mãi mãi biết tên này, khẳng định đặc biệt cao hứng. Lưu Đại Phu cùng hậu cần bộ trưởng đều tỏ vẻ lý giải, có cơ hội thế gia tộc nổi danh, cũng không phải là đến cao hứng. Nên nói sự tình đều nói, tuy rằng cấp đồ vật so với bọn hắn dự đoán nhiều, bất quá cũng không vượt qua bọn họ dự tính. Lưu Đại Phu cùng hậu cần bộ trưởng đứng lên chuẩn bị đi rồi. Cùng các ngươi nói chuyện kết quả chúng ta còn muốn đăng báo, xác định không thành vấn đề sau, chúng ta ngày mai còn muốn lại đến một chuyến. Được rồi. Chúng ta ở nhà chờ ngươi. Hậu cần bộ trưởng cùng Lưu Đại Phu hồi bộ đội, lập tức đi tìm lãnh đạo nhóm mở họp. Quả nhiên vẫn là Trương Tư lệnh, Hoắc sư trưởng tưởng chu đáo, thật sự nói tới chia hoa hồng. Hậu cần bộ trưởng nói, nhà bọn họ cũng thật là cho đùa, chuyện lớn như vậy kêu một cái tiểu cô nương làm chủ, kia tiểu cô nương vừa nghe nói có tiền mua đại bạch thỏ, một ngụm liền đáp ứng, các ngươi nói, này tính sao lại thế này. Ở làm lãnh đạo nhóm đều nở nụ cười, tiểu cô nương ra không có không yêu ăn đường, cũng thế. Chúng ta đã sớm thương lượng hảo chia hoa hồng, cho liền cho. Đệ 173 trang. Chính là, chúng ta đằng trước từ dân gian thu thập tới phương thuốc giải độc cũng là cho chỗ tốt, Mục gia còn xem như chúng ta chính mình bên trong người, không thể bạc đãi. Chỉ có Trương Ngọc mới cùng Hoắc Cẩm Niên hai người liếc nhau, Mục gia cái kia tiểu cô nương khôn khéo thật sự, nói cái gì đòi tiền mua đại bạch thỏ, phỏng chừng là lừa dối hậu cần bộ trưởng. Hai người nhìn thấu không nói toạc, đề nghị chia hoa hồng sự tình, vốn dĩ cũng là bọn họ hai cái trước hết nói ra. Bọn họ nói ra phía trước, còn có người tưởng cấp Mục Kế Đông thăng chức liền tính nhà bọn họ cấp phương thuốc khen thưởng, những người này cũng không nghĩ, lấy Mục Kế Đông lập hạ công lao, nhất muộn cũng liền minh năm sau, hắn khẳng định sẽ thăng chức. Nói là thăng chức đương khen thưởng, nói trắng ra là chính là chiếm nhân gia tiện nghi. Mục Kế Đông người này có chút ngay thẳng, hắn tức phụ nhi cũng không phải cái cường ngạnh người, hai vợ chồng duy nhất khuê nữ là cái tâm nhắn nhiều, những người này chiếm tiện nghi ý tưởng khẳng định thực hiện không được. Học xong, thời gian không còn sớm, Trương Ngọc mới cùng Hoắc Cẩm Niên hai người cùng nhau trở về. Mỗi một lần đều có thể phát hiện tân ưu điểm, Trương Ngọc mới nói, ngươi nói một chút, Mục gia hai vợ chồng, như thế nào dưỡng ra như vậy khôn khéo cô nương. Hoắc Cẩm Niên cười nói, bọn họ hai cái khẳng định dưỡng không ra, ta đoán nha, khẳng định có mặt khác cao nhân dạy dỗ quá nàng. Mục Thanh Tử khai giảng sau vẫn luôn ở nhà hắn học bù, mỗi ngày hắn về nhà, đều có thể nghe được cha mẹ khen Mục Thanh có bao nhiêu thông minh. Thông minh liền tính, còn sẽ thư pháp, vẽ tranh, chơi cờ, trình độ còn rất cao. Không phải hắn khinh thường Mục gia hai vợ chồng, chính là Bắc Kinh những cái đó gia đình giàu có, trong nhà con cháu còn tuổi nhỏ có thể bồi dưỡng thành như vậy. Ai thấy đều phải khen một câu nhân trung long phượng. Trương Ngọc mới cảm thán một tiếng, này một nhà, thật là kỳ kỳ quái quái. Mục gia, lúc này đang ở ăn cơm chiều, hầm tốt chân giò hun khói củ cải canh, bên trong còn rải nửa chén cây đậu, hầm ra tới canh hương thực. Trên bàn cơm, Lâm Ngọc có chút lo lắng, chúng ta muốn có phải hay không quá nhiều. Mục Thanh thập phần bình tĩnh, không nhiều lắm, nếu bọn họ có thể một ngụm đáp ứng, thuyết minh ta không có dâm chung bọn họ điểm mấu chốt. Đúng vậy. Một thành phần hồng nói nhiều cũng không nhiều lắm, bọn họ phân nhiều ít chúng ta lấy nhiều ít. Mục Kế Đông cười nói, Nam Quảng thật là nhà chúng ta phúc địa nhà, tới nơi này còn không có một năm, nhà chúng ta hiện tại không chỉ có là không thiếu ăn uống, còn có thể tổn hạ thật lớn một bút gia tài, về sau con cháu đều không cần sầu. Lâm Ngọc lại hỏi, Thanh Thanh muốn chia hoa hồng, có phải hay không ngươi liền không thể thăng chức? Lần này không thể thăng chức liền chờ tiếp theo, ngươi phải đối ta có tin tưởng, ta nhiều tránh vài lần công lao là có thể thăng chức. Tới nơi này lâu như vậy, Mục Kế Đông cũng làm minh bạch, ở biên cảnh tuyến, chỉ cần có bản lĩnh, công lao chờ ngươi tránh, thăng chức cũng so địa phương khác mau. Tôn đoàn trưởng nói với hắn quá, hắn như vậy, tưởng từ đoàn trưởng đi lên trên khó khăn rất lớn, nhưng là đoàn trưởng dưới quan quân thăng chức đến đoàn trưởng cơ hội vẫn là rất nhiều. Bọn họ Nam Quảng đóng quân, một cái tư lệnh viên, phía dưới quản ba cái sư phía dưới có 18 cái đoàn, Mục Kế Đông cảm thấy, ở chỗ này phấn đấu mấy năm thậm chí mười mấy năm. Hắn hơn 30 tuổi hẳn là có thể lên làm đoàn trưởng. Hắn trong lén lút nghe người khác nói xấu, bọn họ nơi này 18 cái đoàn trưởng, cùng với 18 cái phó đoàn trưởng, cao tuổi không ở số ít. Tiền tuyến nhiệm vụ trọng, này đó thượng tuổi đoàn trưởng lại quá mấy năm khẳng định muốn về hưu, đến lúc đó, bọn họ này đó rèn luyện ra tới hạ cấp quan quân, đi lên trên chức cơ hội rất lớn. Nghe hắn phân tích tương lai tiền đồ, Lâm Ngọc vẫn là muốn nhắc lại nhà bọn họ trung tâm tư tưởng, không cầu ngươi đương bao lớn quan nhi, chỉ cầu ngươi bình bình an an. Hắc hắc, tức phụ nhi ngươi yên tâm. Lâm Ngọc lắc lắc đầu, hắn không hiểu, chỉ cần hắn ở tiền tuyến, nàng vĩnh viễn đều không có biện pháp tiến lòng. Ngày hôm sau, hậu cần bộ trưởng tới, còn mang đến khế ước, gọi bọn hắn ký tên. Mục Kế Đông nhường ra vị trí, ký tên cần thiết muốn khuê nữ tới. Hậu cần bộ trưởng đã thói quen, đôi mắt đều không nháy mắt, chờ Mục Thanh thiêm xong tự, hắn cười nói, tiểu cô nương tự viết không tồi sao. Mục Thanh lộ ra một cái tươi cười. Thiêm xong tự, Mục Thanh một lần nữa viết một chương phương thuốc, hơn nữa cẩn thận cùng Lưu Đại Phu nói phối dược lưu trình cùng yếu điểm. Nghe xong nàng lời nói, Lưu Đại Phu nội tâm kinh ngạc càng sâu. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, chỉ nghe nàng nói như thế nào phối dược, liền biết nàng khẳng định là hiểu công việc. Mục Thanh nha, ngươi là cái thông minh tiểu cô nương, là cái học y thì hạt giống tốt. Cùng Lưu Đại Phu một cái nhìn còn có hình ra người, liền ở Mục Thanh ký tên ngày này, hình người nhà bắt được khen thưởng. Hình Định Nam không thể tin được hai mắt của mình, ta thiên, ta khi nào giao cho Mục Thanh phương thuốc. Tưởng Hàm liếc hắn một cái, ta cũng không giáo, ta chỉ dạy nàng bối y y thư. Hình Lao Gia Tử nói, kia chỉ có một khả năng, Mục Thanh từ nàng bối y y thư bên trong tuyển ra tới phương thuốc. Kia cũng quá lợi hại đi, bối quá y y thư đều có thể nhớ kỹ. Hừ, ngươi cho rằng Mục Thanh cùng ngươi dường như đầu óc không linh quang, Mục Thanh đã gặp qua là không quên được, bối thư lại mau lại hảo, ngươi không cần dùng xem bình thường hài tử ánh mắt xem nàng. Đến không được, ta tổng cảm giác cùng bầu trời rất bánh coi nhân dường như, gì cũng chưa làm, phải khen thưởng. Hình ra đến khen thưởng, trừ bỏ tiền cùng giấy khen ở ngoài, còn có một cái chức vị. Nhân gia nói, nhà ngươi lợi hại như vậy, đừng chậm trễ chính mình năng lực, Mang Sơn huyện nhân dân bệnh viện còn thiếu một cái phó viện trưởng, đã kêu Hình Định Nam làm. Mang Sơn huyện nhân dân bệnh viện năm trước đến năm nay, rất nhiều bác sĩ hộ sĩ gặp khó, bệnh viện đặc biệt thiếu người, Hình Định Nam cũng là vì nguyên nhân này mới trở về đi làm. Lúc này đây hắn bị điểm danh khen ngợi, đương phó viện trưởng, lại có hắn ca cho hắn chống lưng, Hình Định Nam là gan nổi lên tới. Cha mẹ, các ngươi nói, ta nếu đem hạ phóng bác sĩ hộ sĩ kêu trở về thế nào? Hình lao ra tử như mày, ta xem khó khăn rất lớn. Tưởng Hàm không như vậy xem, chúng ta từ từ tới, trước từ gần nhất bắt đầu, tỉ như bị tống cổ đi quét vê nút cờ, quét đường cái bác sĩ hộ sĩ trước kêu trở về, sau đó lại đi tìm hạ phong đến phụ cận, cuối cùng lại nghĩ cách đem hạ phong đến địa phương khác người tìm trở về. Đệ 174 trang. Đúng, ta chính là nghĩ như vậy, địa phương khác trước không nói, ở trong huyện, chỉ cần họ Lữ không tìm phiền thoái, ta hiện tại có thể ở trong huyện đi ngang, không cần sợ bọn họ. Hình lao ra tử thở dài một tiếng, các ngươi thử xem đi, có thể nhiều tìm trở về một ít liền nhiều tìm trở về một ít, bọn họ cũng là gặp thai bay vạ gió. Hình Định Nam can đảm cẩn trọng, nói làm liền làm, hắn hiện tại được quân đội khen ngợi, lại có hắn ca chính phương nhân mạch, hắn thật muốn đem người đều vớt trở về, thật không mấy cái đầu thiết dám ngăn lại hắn. Không đến nửa tháng, nguyên lai nhân dân bệnh viện bác sĩ hộ sĩ, đi trở về hơn phân nửa. Vừa thấy mặt, đại gia kích động khóc lóc ôm, trong miệng nhắc mãi cảm ơn phó viện trưởng. Hình Định Nam cười ha ha, còn muốn cảm ơn Mục Thanh cái kia tiểu nha đầu, phía trước ta cũng không dám động thủ, nàng tặng cho ta một cái khen thưởng mới cho ta dũng khí. Hình Định Nam bị quân đội khen thưởng sự tình, cùng ngày khua chiêng gõ trống đưa qua đi, Mang Sơn huyện đều chuyển khắp, người khác không biết nội tình, nhân dân bệnh viện bác sĩ hộ sĩ đều biết. Kia cô nương ta từ nhỏ nhìn đến lớn, là cái thông minh. Chờ nàng lần sau trở về, ta cho nàng đưa 5 túi, không, 10 túi đại bạch thỏ. Ha ha ha, nàng mẹ quản nghiêm khắc, nhiều như vậy đường đưa đi, nàng cũng ăn không hết nhiều ít. Mọi người đều cười, tìm không thấy mặt khác biện pháp cảm tạ nàng, chỉ có thể trước như vậy. Bận việc xong bệnh viện sự tình, Hình Định Nam về nhà, cùng Tưởng Hàm cùng nhau cấp Mục Thanh viết một phong thơ, nói cái gì, liền nói kêu nàng nhất định đừng từ bỏ học y đi. Tiểu cô nương, học y đi rất có tiền đồ nha. Chương 45. Tết Trung Thu, bánh Trung Thu không thể thiếu, năm nay nhà bọn họ làm vần chân bánh Trung Thu, Tết Trung Thu trước một ngày chạm vạng liền bận việc thượng. Thanh Thanh, đem kia bộ hoa hảo nguyệt viên khuôn mẫu lấy tới. Tới. Mục Thanh đem khuôn mẫu cầm đi hậu viện tẩy tẩy, mới cầm đi phòng bếp. Trong phòng bếp, trong chén bánh Trung Thu nhân còn dư lại nửa chén, thất thượng phóng từng hàng xoa hảo cục bột. Khuôn mẫu bên trong xoát thượng du, một đám nhét vào đi vào, đảo ra tới sau chính là một cái xinh đẹp bánh Trung Thu phôi. Than hỏa đã thiêu hảo, bánh Trung Thu bỏ vào trong nồi, trên dưới quay, quá trong chốc lát, đánh giá không sai biệt lắm, vạch trần xoát một tầng trứng dịch, kim hoàng đẹp. Cái này chân giò hun khói thật không sai, vừa rồi thiết thịt đinh thời điểm làm cho ta một tay chân giò hun khói du, hương thực. Mục Thanh nhìn chằm chằm bệ bếp than lửa, kia chúng ta nhiều đi chợ đi dạo, đụng tới tốt đều mua trở về tồn. Ân, ta cảm giác trong nhà có chân giò hun khói người không nhiều lắm, bất quá có thể thác Vương Đại Nương hỗ trợ hỏi thăm, có chân giò hun khói chúng ta đều nhận lấy tới. Đông xương phòng đốn rượu, chờ chúng ta mua chân giò hun khói nhiều, cũng có thể đem chân giò hun khói treo ở đông xương phòng lượng. Hai mẹ con đang ở nói chuyện, chỉ thấy Mục Kế Đông đỡ tường đơn chân nhảy qua tới, còn không có hảo. Ta tại tiền viện đều ngửi được mùi hương. Lâm Ngọc cười nói, ngửi được mùi hương cũng ăn không được, nướng hảo còn muốn phóng cả đêm hồi du, ngày mai mới có thể ăn. Nào dùng như vậy chú ý, nướng chín là có thể ăn. Thèm đúng không, buổi tối chúng ta ăn cơm chiên, liền dùng dư lại chân giò hun khói nhân xào. Kia có thể nha. Ở nhà dưỡng thương mấy ngày, trên mặt miệng vết thương đã có chút kết vẩy, cũng không đỏ sưng lên. Hôm nay Lưu Đại Phu lại đây thay đổi dược lúc sau, xác định hắn miệng vết thương khôi phục không tồi. Hôm nay có thể ăn đồ vật liền nhiều. Mẹ, lại làm một cái rau xanh canh, cơm chiên quá trắng ấy. Vậy ngươi đi tẩy một phen rau xanh. Mục Thanh gật gật đầu, chạy tới hậu viện rửa rau, Mục Kế Đông đơn chân nhảy khai, làm nàng đi ra ngoài. Lâm Ngọc xem hắn đơn chân đứng ở chỗ đó nháo tâm, ngươi đừng đổ ở phòng bếp cửa, chính mình tìm một chỗ ngồi. Nga! Ta đây giúp ngươi xem hỏa. Nói liền đơn chân nhảy vào phòng bếp. Xem hắn kia buồn cười hình dáng, Lâm Ngọc cười rộ lên. Xem ngươi về sau còn bị thương, biết bị thương khó xử đi. Chỉ cần vừa nói cái này, tức phụ nhi khẳng định muốn hơn hắn, Mục Kế Đông trang chim cút, cười hắc hắc mà lửa gạt qua đi. Hôm nay không chỉ Mục gia ở nướng bánh Trung Thu, Hoắc gia, Trương gia cũng ở nướng bánh trung thu. Hoắc gia lão thái thái tinh thông chủ nghệ, nướng bánh trung thu tự nhiên không nói chơi, năm thứ nhất chính mình nướng bánh trung thu Vương Lộ, cấp nướng hổ. Tạo nghiệt nha, hảo hảo đổ vật cấp lãng phí. Vương Lộ có chút xấu hổ, Trương tẩu, chúng ta đem nướng hổ cắt bỏ, mặt khác vẫn là có thể ăn sao. Hổ rất cắt, bên trong cũng không thể ăn, bên trong mặt vẫn là sinh. Vương Lộ nhìn liếc mắt một cái, khẽ meo meo mà chuồn ra đi. Cuối cùng vẫn là Trương tẩu đem này một nồi bánh trung thu cứu vớt hạ, khởi nồi thiêu du, đem nửa sống nửa chín bánh trung thu phong trong nồi châm tạc, đừng nói, hương vị cũng không tệ lắm. Trương Ngọc mới trở về, nhìn đến trên bàn dầu chiên bánh bột nô, nhìn không ra một chút bánh trung thu bộ dáng. Hắn cười nói, nhà người khác là nướng bánh trung thu, nhà chúng ta là dầu chiên bánh trung thu. Trương Khâm bổ đao, ngày mai mới trung thu, nhà chúng ta hôm nay liền đem bánh trung thu ăn. Vương Lộ liếc nhi tử liếc mắt một cái, vậy ngươi là ăn đâu, vẫn là không ăn. Ăn, ta ăn còn không được sao, tốt xấu cho ta một chén canh đi, sặc tử ta. Vương Lộ biết lấy Lâm Ngọc Tâm linh thủ xảo trình độ, nàng khẳng định sẽ làm bánh trung thu đưa lại đây, không đến hồi đưa, sáng sớm hôm sau chạy tới cung tiêu xã, mua hai hộp bánh trung thu. Đừng động ăn ngon không, ít nhất có cái kia ý tứ. Lúc này, nướng bánh trung thu như vậy vững chắc điểm tâm, lại là du lại là mặt, trong nhà người khác người lại nhiều. Đưa bánh trung thu cũng không thể một nhà đưa mười mấy, giống nhau chính là đưa hai ba cái ý tứ ý tứ. Đối mục ra, Vương Lộ đưa ba tháng bánh không phải đau lòng đồ vật, là đau lòng Lâm Ngọc bọn họ, có ăn ngon không ăn, ăn nàng mua tới, quá hủy khuất. Vương Lộ tự mình đưa ba tháng bánh tới cửa, còn mang theo một túi đại bạch thỏ. Ta ngày hôm qua đem bánh trung thu nướng hổ, liền đi mua hai hộp, ngươi đừng trách móc. Lâm Ngọc cười nói, có cái gì hảo trách móc, ngươi chính là quá khách khí. Ngươi tới vừa lúc, cho ngươi bốn tháng bánh. Hoa hảo nguyệt viên. Xinh đẹp bạch sứ bàn bày 4 tháng bánh, nhìn cảnh đẹp ý vui. Đệ 175 trang. Ha ha, ta đây liền mang đi. Mang đi đi, hôm nay ăn Tết không rảnh, quá 2 ngày chúng ta đi chợ đi dạo. Mua đồ ăn. Không phải, mua chân giò hun khói, nhà ta làm vân chân bánh trung thu, ngươi thử xem hương vị, khẳng định sẽ thích. Hành, ta đây lấy về ra thử xem. Vương Lộ bưng bánh trung thu về nhà, Trương Tẩu cùng Trương Khâm đều vây qua đi xem. Một cái nói cái này khuôn mẫu làm được bánh trung thu thật là đẹp mắt, một cái hỏi hiện tại có thể ăn sao. Đừng có gấp, chờ buổi tối ngươi ba đã trở lại chúng ta lại ăn, một bên ngắm trăng một bên ăn. Trương Khâm nhíu môi, còn phải đợi buổi tối đâu. Mục Thanh Tử Trương ra ngoài cửa đi ngang qua, Trương Khâm mắt sắc, thấy được. Ngươi đi đâu? Đi Hoắc lão sư ra. Trương Khâm nhìn đến mâm đồ vật, làm bộ sinh khí, ngươi cấp Hoắc dùng thời 5 tháng bánh. Cho ta ra chỉ có 4 cái. Mục Thanh chừng hắn một cái. Căn bản không phản ứng hắn. Tới rồi Hoắc gia, Hoắc Dung cho nàng mở cửa, nhà ta cũng làm bánh trung thu. Cái gì khẩu vị? Bánh trung thu năm nhân. Kia chúng ta hai nhà thay đổi khẩu vị ăn. Hoắc lão thái thái cười nói, Thanh Thanh tới. Hoắc mại nãi hảo, ta ba mẹ kêu ta cho ngài đưa bản bánh trung thu tới, hỏi ngài ăn tết hảo. Hảo hảo hảo, đều hảo. Hoắc lão gia tử ở hậu viện, hô một tiếng, Mục Thanh tới, mau tới đây hậu viện. Hoắc Dung thời nói, ông nội của ta ở viết chữ. Khẳng định là kêu ngươi đi cho hắn viết một bức. Vương bánh trung thu, hai người đi hậu viện, chỉ thấy bàn dài thượng bày ra đặt bút viết mặc giấy nghiên, Hoắc lão sư viết chính tả không ít trung thu thơ tử. Tiểu nha đầu lại đây viết một bộ. Mục Thanh hôm nay tưởng lười biếng, không nghĩ viết thơ tử, nghĩ nghĩ, cầm một chương dựng phúc giấy tuyên thành, viết hai chữ, trung thu. Hoắc lão gia tử nở nụ cười, tiểu nha đầu thật sẽ lười biếng. Mục Thanh nhấp miệng cười, ngài chậm rãi viết, ta trở về làm. Về đi. Ngày mai nhớ rõ tới học bù. Hảo. Hoắc lão thái thái chuẩn bị 4 tháng bánh, Mai Lan Trúc Cúc khuôn mẫu làm được, lịch sự tao nhã lại đẹp. Hoắc Dung thời bưng lên bánh trung thu, ta đưa ngươi trở về. Không cần, như vậy một chút lộ, ta chính mình đi trở về đi. Hoắc Dung thời không cho phân trần bưng lên mầm, đi thôi, dù sao ta cũng không có việc gì làm. Hoắc lão thái thái đi hậu viện, cười cùng lão nhân nói, vừa rồi ngươi không nhìn thấy, nhà chúng ta Dung khi cư nhiên chủ động đưa Thanh Thanh trở về. Trước kia trước nay không như vậy quá. Hừ, hắn cùng hắn ba một cái tính tình, khi còn nhỏ kêu hắn đi ra ngoài chơi, nhiều giao bằng hữu, hắn căn bản không phản ứng nhân ra, ngươi hỏi hắn đi, hắn còn ủy khuất, nói không nghĩ cùng bọn họ chơi. Kia tiểu tử giao bằng hữu tật xấu nhiều thực. Ta xem cũng là, ngươi xem bọn họ mấy cái ngày thường quan hệ tốt, hắn cũng liền cùng Trương gia cái kia tiểu nhi tử cùng Thanh Thanh quan hệ thân cận chút. Hoắc lão gia tử nắm bút lông, khí định thần nhàn nói, chờ hắn về sau nhiều tiếp xúc những người này. Biết nhiều bằng hữu nhiều con đường, liền sẽ tốt một chút. Trên đời này người, không có khả năng mỗi người đều như hắn ý. Xem hắn ba ba, tiến bộ đội sau, không cần bọn họ đương cha mẹ giáo, chính mình liền minh bạch cái gì là một cây làm chẳng nên non. Hoắc Lao Thái Thái nói, ta thấy rõ Thanh cùng Dung khi tính cách có chút giống, trong xương cốt ngạo. Cô nương ra, ngạo một chút cũng không có gì, huống hồ, nhân ra có ngạo bản lĩnh. Ngươi tôn tử liền không có. Hừ, ta lười đến nói hắn. Trương Khâm ở lầu 2, nhìn đến Hoắc Dung Thời cùng Mục Thanh lại đây, hắn liền kêu, Hoắc Dung Thời, nhà các ngươi làm bánh trung thu là cái gì khẩu vị? Bánh trung thu năm nhân. Mục Thanh giơ lên đầu, Hoắc mãi mãi cho ta 4 cái, nhà ta 3 người, một người một cái còn dư lại một cái, ngươi muốn hay không? Kia khẳng định muốn. Trương Khâm chạy chấm đi xuống, từ bàn lấy đi một cái bánh trung thu. Hoắc Dung Thời nói, như vậy thích ăn bánh trung thu. Chờ ta trở lại ta cho ngươi đoan một mâm lại đây. Trương Khâm bám vào bờ vai của hắn, huynh đệ, cảm ơn, ta cũng cho ngươi nếm thử nhà ta. Vương Lộ ở trong phòng nghe được bọn họ nói chuyện, qua một lát, chờ người đi rồi, nàng đem nhi tử kêu tiến vào, nhà chúng ta bánh trung thu đưa qua đi không hảo đi, ta xem Hoắc lão sư ra đều là chú ý người, chúng ta mua bánh trung thu đưa qua đi không thích hợp. Mẹ ngươi tưởng quá nhiều, Hoắc Dung Thời cùng Mục Thanh giống nhau đưa là được, đều giống nhau. Ở Vương Lộ trong lòng, Hoắc gia cùng Mục gia nhưng không giống nhau, nàng cùng Lâm Ngọc quan hệ tình cùng tỉ muội, cùng Hoắc Dung Thời mẹ, nhiều nhất xem như sơ giao. Cũng chính là nhà mình nhi tử đi Hoắc gia học bù, lui tới mới nhiều chút, so giống nhau hàng xóm quan hệ thân cận một chút. Trương Khâm nói, mẹ ngươi đừng động, trong chốc lát ta chính mình đi đưa. Cũng đúng, ngươi đi đưa so với ta đi thích hợp. Qua một lát, chờ Hoắc Dung Thời trở về, Trương Khâm cầm nhà hắn mua tới bánh trung thu, đi Hoắc gia thay đổi một mầm tinh xảo mai lan trúc cúc. Vương Lộ hâm mộ, như thế nào mọi người đều khéo tay, theo ta làm ra tới nửa sống nửa chín vẫn là hồ. Trương Tẩu khuyên một câu, sang năm ta làm, bảo đảm làm đẹp. Qua một lát, Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên cũng tới đưa bánh trung thu, Trương Khâm nhanh nhẹn mà cùng các nàng thay đổi. Buổi tối Trương Ngọc mới về nhà, nhìn đến trên bàn tinh xảo bánh trung thu, bên ngoài bán như vậy đẹp. Tưởng cái gì đâu, đây là Mục Thanh gia, đây là Cách Vách Hoắc gia, đây là Trần gia, đây là Thẩm gia. Người mua đâu? Trương Khâm hắc hắc mà cười, đều đưa cho nhà người khác, ăn ngon không ta không biết, dù sao không ăn qua. Trương Ngọc mới nhịn không được cười, các ngươi cũng thật hành. Trung thu ngắm trăng, đêm nay thượng ông trời thực nghệ tình, bầu trời treo một vòng trăng tròn, mắt lạnh ánh trăng tới xuống tới, không bật đèn trong viện cũng sáng sủa thực. Mục Thanh ôm Tiến Bảo loát, Tiến Bảo nhưng tham ăn đâu, vừa thấy nàng ăn liền miêu miêu mà kêu. Cái này ngươi ăn không hết, ngoan ngoãn, ngày mai cho ngươi lộng thịt ăn. Mục Thanh quay đầu cùng mẫu thân nói, ngày mai ăn cá đi. Đệ 176 trang. Mục Kế Đông vội vàng nói, mấy ngày nay ăn cá ăn đến đủ đủ, đổi cái khẩu vị đi. Ăn gà. Có thể, chỉ cần đừng hầm canh, tức phụ nhi ngươi như thế nào làm ta đều thích ăn. Mục Thanh gợi lên khoẻ môi, ta nơi này độn gà vịt thịt cá đều không sai biệt lắm tiêu hao xong rồi. Ba, chờ ngươi đã khỏe, chúng ta đi trên núi chuyển một vòng. Hành, ta xem lại quá hơn 10 ngày là có thể không sai biệt lắm. Tết Trung Thu, có sân nhân ra ở nhà mình trong viện ngắm trăng, trong nhà không có sân, đều đi xuống lầu bên ngoài đi một chút. Bành Phong Niên ăn xong cơm chiều, cầm một cái bánh Trung Thu liền chạy. Ở quảng trường chỗ đó đụng tới Điền Điềm, hắn đem bánh trung thu đưa cho nàng. Ngươi nếm thử nhà ta hương vị. Điền Điềm ngượng ngùng nói, nhà ta bánh trung thu ăn xong rồi, không có bánh trung thu cùng ngươi đổi. Không quan hệ, nhà ta không thiếu bánh trung thu ăn. Cho dù Bành Phong Niên nói như vậy, Điền Điềm cũng không có chính mình ăn, một cái bánh trung thu chia làm hai nửa, chúng ta một người một nửa đi. Bành Phong Niên tiếp nhận, cắn một ngụm, tháng này bánh quá ngọt. Điền Điềm cười nói, ta không cảm thấy ngọt, vừa vặn tốt nha. Bành Phong Niên khép cười một tiếng, cũng liền các ngươi cô nương ra thích cái này mùi vị. Tiểu quảng trường tiểu hài nhi chạy tới chạy lui, hi hi ha ha mà nháo, Nô Quế Anh bọn họ ở một bên nói giỡn, Bành Phong Niên ngồi trong chốc lát đi trở về. Hắn hừ ca, không đi hai bước liền thấy được mẹ nó, dưới bóng cây, cho dù ánh trăng không phải đặc biệt lượng, hắn cũng có thể nhìn đến con mẹ nó biểu tình, đặc biệt không cao hứng. Trương Tiểu Linh hung hăng trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, ngươi cùng ta trở về. Về đến nhà. Đại môn phanh một tiếng đóng lại, đem Bành Vi Tiên hoảng sợ, hảo hảo ăn Tết, phát cái gì tính tình. Trương Tiểu Linh khí không đánh vừa ra tới, ngươi hỏi một chút ngươi nhi tử, hắn làm gì đi? Hắn làm gì? Làm chính hắn nói. Bành Phong Niên nhưng không sợ mẹ nó, hắn không xương cốt dường như dựa vào trên sofa, ta có thể làm gì, ăn no đi ra ngoài chuyển một vòng bái. Ngươi còn nói dối, ngươi có phải hay không đem trong nhà bánh trung thu cấp điển ra cái kia tiểu nha đầu ăn? Đúng thì thế nào? Mọi nhà bánh trung thu khẩu vị không giống nhau, đại gia phân nếm thử không phải khá tốt sao? Trương Tiểu Linh cười lạnh, thật khi ta không biết, Triệu Xuân Hoa gia nhật tử quá tinh tế, trong nhà ăn đồ vật đều là tính toán tốt, còn có dư thừa phân cho ngươi ăn. Bành Vi Tiên buông ly nước, ta đương chuyện gì, một cái bánh trung thu cũng đáng đến ngươi phát lớn như vậy tính tình, nhà chúng ta lại không thiếu này một ngụm ăn. Đó là một cái bánh trung thu sự sao? Ngươi nhi tử ăn cây táo, rào cây sung, lấy trong nhà đồ vật trợ cấp nhà người khác nha đầu. Bây giờ còn nhỏ, chờ trưởng thành kia còn phải. Ta xem điền ra cái kia nha đầu liền không phải người tốt, như vậy tiểu liền biết lừa gạt nhà người khác đồ vật. Bành Phong Niên nhíu mày, mẹ, nói chuyện đừng như vậy khó nghe. Ừ, chê ta nói chuyện khó nghe, ngươi nhưng thật ra cùng nàng bảo trì khoảng cách. Ngươi cũng mười mấy tuổi, đọc sơ chung người, đừng một ngày ngu xuẩn bị người lừa còn không biết vì cái gì. Trương Tiểu Linh tự giác nàng là sư trưởng phu nhân, giống nhau bất hòa nhà ngang bên kia người lui tới, cũng chính là trước hai ngày nàng trong lúc vô tình nghe được nàng nhi tử nhàn thoại, thế mới biết nàng nhi tử cùng điền ra nha đầu đi được gần. Ta nói cho ngươi, chờ ngươi trưởng thành, liền tính muốn xử đối tượng, ít nhất tìm Trần sư trưởng ra cô nương, ngươi đi xuống tìm xem như sao lại thế này. Đừng nhìn điền điểm kia nha đầu tuổi con nhỏ, tâm cơ thâm đâu, ta nhưng không tiếp thu được về sau có như vậy con dâu. Bành Phong Niên buồn bực, một chút đứng lên, dựa vào cái gì ta liền không thể đi xuống tìm, ta ba tìm ngươi chẳng lẽ không phải đi xuống tìm. Ta ba nếu là hướng lên trên tìm, ngươi còn có thể gả cho ta ba sao? Ngươi! Trương Tiểu Linh bị chọc tức đầu não phát vượng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một chút ngã vào trên sofa, nhịn không được gào khóc. Bành Phong Niên, ngươi cư nhiên dám như vậy cùng ta nói chuyện. Ngươi đây là hướng ngươi nương ta trên người chát dao nhỏ a. Bành Phong Niên hối hận, mẹ, thực xin lỗi, ta chính là quá khí, ta không cái kêu ý tứ. Bành Vi Tiên mặt đen, lan trở về ngươi phòng. Bành Phong Niên lưu luyến mỗi bước đi, nhịn không được cho chính mình một cái tát. Bành Vi Tiên ôm tức phụ nhi hống, hảo, đừng khóc. Trương Tiểu Linh khóc khàn cả giọng, bên ngoài người ta nói ta câu dẫn ngươi, xuất thân bất chính liền tính, ta sinh nhi tử nói như vậy ta rốt cuộc là tạo cái gì người ta. Ai giáp mặt nói ngươi, ngươi nói cho ta, liền tính là Trương Tư lệnh ra nữ nhân nói ngươi, ta cũng đi cho ngươi xuất đầu. Trương Tiểu Linh lau nước mắt, vương lộ nói ta làm gì, nàng căn bản trướng mắt ta, cùng ở một cái quân khu đại viện, đụng phải nhiều nhất gật gật đầu, liền câu nói cũng chưa nói qua. Bành Vi Tiên không nói. Cái này hắn như thế nào giúp, chẳng lẽ kêu Trương Tư lệnh phu nhân tới cùng hắn tức phụ nhi nói tốt sao? Hắn không cái kia mặt. Khóc đủ rồi, Trương Tiểu Linh đi phòng bếp rửa mặt, ta đời này cũng cứ như vậy. Ta không cho phép ta nhi tử tìm điển ra nha đầu, ngươi cũng không cho. Hảo hảo hảo, đều nghe ngươi. Ta nói một câu ngươi đừng không thích nghe, nhi tử bây giờ còn nhỏ, đọc sơ trung tiểu tử, biết cái gì thích không thích, ta xem là ngươi phản ứng quá lớn. Trương Tiểu Linh không nói chuyện, nói với hắn cái gì, hắn như vậy nam nhân, nếu là ở phương diện này có đầu óc, cũng sẽ không có nàng hôm nay. Bành Phong Niên cả đêm không ngủ hảo, ngày hôm sau buổi sáng lên, hắn đi phòng bếp tìm nàng mẹ, cùng mẹ nó xin lỗi. Trương Tiểu Linh lạnh mặt, rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Ai? Cơm nước xong, Bành Vi Tiên không có đi, ngươi tiến bảo, ta có lời cùng ngươi nói. Bành Phong Niên nhìn mẹ nó liếc mắt một cái, do dự mà đi theo hắn ba đi trong phòng, không có ngoài ý muốn, ăn đốn tấu. Này đốn tấu ăn hắn trong lòng liền hoàn toàn kiên định, phạm sai lầm bị đánh, ai xong đánh chuyện này liền đi qua. Không biết vì cái gì, trong lòng còn có điểm cao hứng. Đi trường học đi học, ngồi xuống thời điểm không chú ý, đụng phải thương chỗ. Một chút nhảy dựng lên. Ngươi làm sao vậy? Đệ 177 trang. Không có gì. Ngồi cùng bàn hắc hắc mà cười, còn nói không có gì, có phải hay không bị đánh? Bành Phong Niên chừng hắn một cái, biết còn nói. Có cái gì không thể nói, ai còn không ai quá tấu nha. Nói thật ra, Bành Phong Niên tối hôm qua thượng mạnh miệng, trên thực tế vẫn là có chút sợ hắn ba, mặt sau mấy ngày đi học trên đường đụng tới Điền Điểm, hắn đều không có chủ động tiến lên chào hỏi. Điền Điểm rất nhiều lần cũng thấy được Bành Phong Niên, nàng đang muốn tìm hắn nói chuyện, ai biết hắn xoay người liền đi, kỳ kỳ quái quái. Tiết Trung Thu quá mức, thời tiết chậm rãi lạnh xuống dưới, tiết sương giáng lúc sau, lạnh liền càng nhanh. Tính dưỡng không sai biệt lắm một tháng, Mục Kế Đông trên người thương cũng hảo. Hôm nay nghỉ ngơi, Mục Thanh cóng nàng cùng tiễn cùng hắn cha cùng nhau, sáng sớm ra cửa vào núi. Các ngươi cha con hai sớm chút trở về, đừng quá chậm. Giữa trưa không trở lại ăn cơm, cơm chiều trước trở về. Khuê nữ mang theo trên người, đừng nói không trở lại ăn cơm, liền tính ở trong núi ngủ hắn cũng không lo lắng. Tiết sương giáng lúc sau, sáng tinh mơ ra cửa ven đường trên cỏ có một tầng mỏng sương, thái dương ra tới một phơi liền hóa thành thủy. Mục Kế Đông đi ở đằng trước mở đường, Mục Thanh theo ở phía sau, nhánh cây thượng giọt nước đều bị nàng cha hoảng rất đại bộ phận. Khuê nữ, lạnh hay không? Không lạnh, đi rồi một đoạn đường, còn cảm thấy thân thể nhiệt đi lên. Cha con hai mục đích minh xác, một đường hướng núi sâu đi. Đi tây bắc phương hướng, hôm nay muốn đi hồ nước nơi đó vớt cá. Mấy tháng không có tới, phía trước dẫm ra tới lộ cơ hồ nhìn không tới, càng đi bên trong đường càng khó đi. Khuê nữ, tiểu tâm xem lộ. Ân. Lại đi rồi một đoạn đường. Lại đây, ba ba bối ngươi. Mục Thanh lắc lắc đầu, ba, từ trước mặt cái kia sườn núi đi xuống liền đến. Mục Kế Đông Huy khảm đao đi lên mặt mở đường, cha con hai lại đi rồi nửa giờ, tới rồi hồ nước biên. Mùa hè nhìn đến kia thúc rừng ở mặt nước ánh mặt trời, đã không phải như vậy ấm, nhưng là ánh mặt trời tươi xuống tới kia phiến mặt nước, bầy cá mắt thường có thể thấy được so địa phương khác nhiều. Mục Thanh lấy ra lưới đánh cá tới, ba, ngươi trước thử xem xúc cảm. Không cần thí, răng lưới này việc ta còn có thể sẽ không. Mục Kế Đông ý bảo khuê nữ đẩy ra, hắn sửa sang lại hảo lưới đánh cá, đột nhiên giải đi ra ngoài, vừa vặn tốt bao lại dưới ánh mặt trời đám kia cá. Lưới đánh cá trở về lôi kéo, bị vong trụ cá dây rùa, đôi cá chụp phủi mặt nước, phát ra bùn bùn tiếng vang. Này cá còn rất có lực nhi, thùng nước đâu? Ở chỗ này, Mục Thanh cầm 3-4 thùng nước lớn ra tới, Mục Kế Đông một dùng sức, đem lưới đánh cá kéo lên ngạn, Mục Thanh chạy tới nhặt cá. Không cần ngươi, trong núi thủy lạnh đến xương, ta tới là được. Mục Thanh ngoan ngoãn mà ngồi xổm chỗ đó cười, nghe ba ba. Mục Thanh ngồi xổm một bên xem, có nàng cha ở, cùng Hoắc Dung Thời cùng Trương Khâm bọn họ đại không giống nhau, một vong có thể vớt ra tới nhiều như vậy cá. Mục Kế Đông động tắc mau, lại giải mấy vong, thực mau đem thùng chứa đầy. Lúc này trước vớt này đó, tiểu ngư chờ bọn họ dưỡng một dưỡng, chúng ta sang năm mùa hè lại đến. Ân ân. Mục Thanh móc ra một chậu nước ấm, ba ba, mau tới phao phao tay. Bị nước lạnh đâm vào đỏ bừng tay, ngâm tiến nước ấm, thật là quá thoải mái. Mục Kế Đông nhạc nết lên khỏe miệng, vẫn là khuê nữ chi kỷ nha. Phao trong chốc lát, tay ấm đã trở lại. Mục Thanh lại cầm bàn ghế ra tới đặt ở bên bờ, bưng nửa nồi cháo, một nồi khoai sọ thiêu gà ra tới, cha con hai cơm nước xong mới thu thập đồ vật, chuẩn bị đi ra ngoài. Đường đi ra ngoài thượng cũng không nhàn rỗi, đánh không ít gà rừng thỏ hoang. Thanh Thanh, có người tới. Mục Thanh cũng phát hiện. Mục Thanh chạy nhanh cầm cái giỏ ra tới, bên trong đầy giã vật, Mục Kế Đông bối ở bối thượng. Đi phía trước đi rồi một đoạn đường, nguyên lai là người quen, Hoắc Dung Thời, ngươi chừng nào thì tới. Buổi chiều mới vừa tiến vào, không trong chốc lát, các ngươi buổi sáng tới. Hoắc Dung Thời nhìn mắt Mục Thúc Thúc sau lưng thu hoạch. Đúng rồi, chứa đầy, chuẩn bị đi trở về. Hoắc Dung Thời gật gật đầu, ngươi mau trở về đi thôi. Nói một lát lời nói, liền tách ra, Mục Kế Đông cùng khuê nữ nói, tiểu tử này thực sự có bền lòng. Có rảnh liền vào núi rèn luyện, về sau thật tiến bộ đội, kia còn không phải như cá gặp nước. Nói thật, Mục Kế Đông thực nhìn chúng Hoắc Dung Thời, có một cái lợi hại ba ba, chính mình còn đuổi theo nỗ lực, về sau tiền đồ kém không được. Ba, ngươi ngày mai hồi bộ đội. Cần phải trở về, ta đều nghỉ ngơi một tháng, lại không quay về kỳ cục. Vậy ngươi nhưng đừng vừa đi chính là một tháng, ta cùng mẹ ở nhà sẽ lo lắng ngươi. Cái này ta nói không chừng. Có thể giải kiến huyết phong hầu như vậy lợi hại xà độc dược. Đã đại phê lượng sinh sản ra tới, Mục Kế Đông phòng trừng, mặt trên lãnh đạo khả năng phải cho bên kia một chút nhan sắc nhìn một cái. Mục Thanh không biết này đó, chỉ ngóng trông nàng ba ba an toàn về nhà. Lâm Ngọc cũng biết hắn ngày mai ăn cơm sáng phải về bộ đội, hôm nay bận việc một buổi trưa, trưng không ít bánh bao, đều hắn ngày mai mang đi bộ đội. Hiện tại thời tiết lạnh, đồ ăn phong trụ, 3 ngày 2 ngày cũng sẽ không hư. Hắn ăn không hết cũng có thể phân cho chiến hữu, ăn nhà nàng ăn ngon, quan hệ thân cận chút, đụng tới sự cũng có thể cho nhau chiêu ứng. Về đến nhà, cha con hai đi trước hậu viện, chỉ thấy đại nồi sắt thượng điệp phóng vài cái đại lồng hấp. Các ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại. Hôm nay vận khí không tồi, thu hoạch không ít, cảm giác không sai biệt lắm liền đã trở lại. Mẹ, nghĩ như thế nào lên trưng bánh bao? Một chút còn trưng nhiều như vậy. Cho ngươi ba chuẩn bị, làm hắn sáng mai mang đi. Mục Thanh nhìn thoáng qua nàng cha, Mục Kế Đông cười nói, cũng không cần nhiều như vậy, đều là bạch diện bánh bao, đắc dụng rất nhiều ít bột mì. Ta vui. Ha ha, ngươi cao hứng là được, nhà chúng ta ngươi làm chủ. Lâm Ngọc trong mắt mang cười, đừng nhàn rỗi, nên làm gì đi, trước đêm hôm nay đánh đổ vật thu thập ra tới. Đệ 178 trang. Ngươi trước trưng bánh bao, ta đi thu thập thỏ hoang, thu thập gà rừng phải dùng nước ấm, chờ ngươi trưng xong bánh bao lại dùng nồi to nấu nước. Cha mẹ đều vội, Mục Thanh cũng hỗ trợ, đi trên gác mái ôm tủi lửa xuống dưới. Cách vách hàng xóm tò mò, gia nhân này ở vội cái gì? Từ giữa trưa đến buổi tối, ông khói vẫn luôn bốc khói nhi. Vội đến buổi tối, hôm nay đánh gà rừng thỏ hoang thu thập hơn phân nửa, còn có hơn một nửa không thu thập ra tới. Lâm Ngọc luyến tiếc hắn như vậy mệt, trước lộng tới nơi này, dư lại ta ở nhà chậm rãi thu thập. Trong nồi còn có nước ấm, trước múc nước kêu hắn tắm nước nóng. Cơm chiều ăn đơn giản, buổi chiều trưng bánh bao, một nồi cháo rau xanh trang bị, liền tính xong việc. Ngủ thời điểm, Lâm Ngọc dựa vào hắn, Mục Kế Đông duỗi tay ôm tiến trong lòng ngực. Chân của ngươi thật tốt. Loại sự tình này ta còn có thể lừa ngươi. Vốn dĩ thương liền không tính trọng, ta ở nhà ăn ngon uống tốt dưỡng lâu như vậy đã sớm hảo. Lâm Ngọc tổng sợ chính hắn không để bụng, để sớm hồi bộ đội nói chuyện hướng hắn. Mục Kế Đông nhỏ giọng nói, ta lại không nốc, chính mình thân mình chính mình không yên tâm thượng, còn không phải tự tìm khổ ăn sao. Thanh Thanh tuy rằng thông minh, rốt cuộc tuổi tiểu, ta phải hảo hảo bồi ngươi, nhìn nàng lớn lên. Chờ nàng trưởng thành, ta lại sợ nàng đụng tới người xấu, ta cái này đương ba ba khẳng định muốn đánh bóng đôi mắt, cho nàng tuyển cái đáng tin đối tượng. Đem tức phụ nhi gắt gao ôm, liền tính vì các ngươi nương hai, ta khẳng định cũng muốn nỗ lực sống lâu lâu dài dài. Lâm Ngọc cười nói, hôm nay ngươi lời nói cũng đừng quên, khi nào đều cho ta nhớ rõ chặt chẽ, bình bình an an về nhà. Các ngươi nương hai đều là ta tâm đầu nhục, ta nơi nào bỏ được các ngươi. Nói chuyện thanh âm càng ngày càng thấp, trong phòng truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, chậm rãi quy về bình tĩnh. Ngày mai muốn đi học, Mục Thanh cũng sáng sớm bỏ dậy, cùng cha mẹ ăn xong cơm sáng, đưa ba đi rồi, nàng cũng có nàng toái hoa tiểu cặp sách ra cửa. Mục Thanh. Mục Thanh quay đầu, là nàng ngồi cùng bàn Kim Dự Trương. Kim Dự Trương cười hì hì chạy tới, mẹ ngươi hôm nay không đưa ngươi đi học. Ân, ta đều thói quen, không cần ta mẹ đưa. Tới rồi trong phòng học, Kim Dự Trương nhỏ giọng nói, chúng ta khả năng muốn trước tiên phóng nghỉ đông. Vì cái gì? Ta nghe ta tiểu cô nói, muốn làm cái gì học tập ban, trợ giúp những cái đó người xấu cải tà quy chính, chúng ta trường học có chút lao sư cũng muốn tham gia học tập. Mục Thanh kia căn mẫn cảm thần kinh một chút phát hiện vấn đề, cải tà quy chính là có ý tứ gì? Ai nha, cái này ngươi đều không rõ, người xấu bị kêu đi học tập nha. Ngươi cô ở nơi nào đi làm? Ta cô ở văn hóa cục. Mục Thanh nhíu mày, đây là muốn làm cái gì chuyện xấu? Lại truy vấn Kim Dự Trương, hắn lăn qua lộn lại chính là những lời này đó, hắn có thể nhớ kỹ những lời này đó, đều là bởi vì nghe nói có thể trước tiên phóng nghỉ đông. Mục Thanh tuy rằng cũng không nghĩ tới trường học đi học, nhưng là cũng không tưởng bên ngoài nháo lên, làm cái gì chuyện xấu. Nàng biết đến tin tức hữu hạn, buổi chiều đi Hoắc gia học bù, Mục Thanh nói lên chuyện này nhi, Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên đều nói không biết, Trương Khâm cũng lắc đầu, không nghe nói. Chỉ có Hoắc Dung Thời nói, ta đại khái biết một chút. Bắc Kinh Thượng Hải như vậy thành phố lớn đang làm tư tưởng học tập ban, nói là đem phạm sai lầm người an bài đến một cái lớp bên trong học tập, nhằm vào bọn họ sai lầm tiến hành phê phán. Phê phán cái gì? Nghe nói bước đầu định ra có ăn trộm ăn cắp học tập ban, có thể giáo dục tốt con cái học tập ban, còn có mặt khác mấy cái, ta không nhớ kỹ. Ngươi như thế nào biết? Chúng ta trong ban có mấy cái cơ quan cán bộ con cái, nghe bọn hắn nói. Trần Tĩnh sợ ngây người, có thể giáo dục tốt con cái học tập ban là cái gì? Tỷ như, gia trưởng cảm thấy chính mình hài tử không nghe lời, hồ nháo, không hảo giáo dục, liền đưa vào đi học tập, thẳng đến học giỏi lại thả ra. Trần Tĩnh bị dọa sợ, này không phải biến tướng ngồi tù sao? Cũng có thể như vậy lý giải. Hẳn là không có gia trưởng sẽ đem chính mình ra nhi nữ đưa vào đi thôi. Nói không chừng đâu, tỉ như mẹ kế đưa đằng trước lưu lại nhi nữ đi vào, quang minh chính đại, còn có thể tiết kiệm được ăn uống, một công đôi việc. Mục Thanh hỏi, lão sư cũng muốn đi vào học tập là có ý tứ gì? Không biết, chúng ta suy đoán, hẳn là những cái đó xuất thân thành phần có vấn đề lão sư, muốn đưa đi vào học tập. Mục Thanh thật là chịu phục, những người này làm chính sự không nhất định hành, làm này đó có không nhưng thật ra một bộ một bộ. Trương Khâm nói, ta cảm thấy chúng ta nơi này cũng không nhất định sẽ làm. Thành phố lớn người nhiều, nhà xưởng nhiều, làm học tập ban cũng không thiếu người làm việc. Chúng ta Nam Quảng là cái tiểu huyện thành, ít người, đều đi làm học tập ban, đại gia nhật tử còn quá bất quá. Hoắc Dung Thời cũng nói, cho nên quản lý trường học tập ban chỉ là nghe nói, mặt trên không có làm chuẩn chính sách, tưởng bằng vào làm học tập ban lập công người cũng còn ở quan vọng. Hoắc Lão gia tử tiến vào, các ngươi thấu làm một trận cái gì, nên bối thư, nên làm bài. Đại gia chạy nhanh ngồi vào chính mình vị trí thượng, Mục Thanh đã ở học cao trung toán học, Hoắc Lão gia tử chuyên môn cho nàng ra một bộ đề. Ngươi chưa làm xong giao cho ta kiểm tra. Hảo! Đại gia lo lắng học tập ban, đợi nửa tháng đều không có khai triển lên. Trường học vẫn là cứ theo lẽ thường đi học, Mục Thanh cũng chậm rãi đem chuyện này buông xuống. Chờ đến 12 tháng hạ tuần, đồng chí kia một ngày, Mục Thanh bọn họ đang ở thượng cuối cùng một tiết khóa, đột nhiên vọt vào tới hai người, đem bọn họ ngữ văn lão sư mang đi. Trong phòng học bọn học sinh đều luống cuống, phát sinh sự tình gì. Mục Thanh một chút phản ứng lại đây, nàng bối thượng tiểu cặp sách chạy ra đi, vài cái lớp xôi trào lên, cái cọ ồn ào, không ngừng bọn họ ban, còn có mặt khác lớp lão sư bị mang đi. Hiệu trưởng chạy ra, các bạn học, từ ngày mai khởi, các lão sư muốn đi học tập, không có thời gian cho các ngươi đi học, đại gia hôm nay đi về trước, đi học thời gian chờ thông chi. Mục Thanh chạy tới 5 năm cấp, Trương Khâm, Trần Tĩnh cùng thẩm viên bọn họ cũng ra tới. Đệ 179 trang. Trần Tĩnh dọa không được, vọt vào tới hai người hảo hùng, cái gì đều không nói liền đem lão sư mang đi. Từ truyền thuyết muốn quản lý trường học tập ban, đến bây giờ qua hơn một tháng cũng chưa người để, như thế nào đột nhiên lại nói muốn làm. Không biết nha. Trường học quá làm ầm ĩ, Trương Khâm bọn họ thu thập hảo cặp sách, vài người chạy nhanh về nhà. Trên đường đụng tới Hoắc Dung Thời nói, nghe nói hôm nay Nhân dân Nhật báo đã phát văn trường, nói muốn làm tốt tư tưởng học tập ban, chúng ta bên này thu được điện báo, lập tức liền hành động lên. Những việc này cùng bọn họ không nhiều lắm quan hệ, cũng quản không được, Trương Khâm thở dài, chúng ta này xem như trước tiên một tháng phóng nghỉ đông. Đừng nói như vậy, phía sau nói không chừng còn muốn đi học. Ta xem huyền thật sự. Buổi chiều, Mục Thanh tỉnh ngủ ngủ chưa mới xuất hiện giường, Hoắc Dung Thời cùng Trương Khâm bọn họ tới nhà nàng. Ông nội của ta nói hôm nay thân thể không thoải mái, không học bù, hắn muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Mục Thanh gật gật đầu, Hoắc gia gia có phải hay không nhìn đến trường học lao sư bị mang đi, trong lòng không thoải mái. Hoắc Dung Thời cũng là như thế này suy đoán. Lâm Ngọc cười từ hậu viện lại đây, đừng mặt ủ mày hê, hôm nay các ngươi không đi học, vừa vặn tới cấp ta hỗ trợ làm việc. Mẹ, làm gì việc? Yêm thịt khô nha, còn muốn yêm gà rừng thỏ hoang, đồng chí qua đi liền có thể làm đồ sấy. Hôm nay buổi sáng ta cùng ngươi bông lộ A-di chạy vài cái chợ bán thức ăn mua thịt trở về. Lâm A-di, ta mẹ phải làm nước tương thịt, nhà ta đã làm tốt. Nhà ta phải làm xuyên mùi vị thịt khô, muốn trước dùng cùng hương liệu xào muối ướp mấy ngày, sau đó lấy ra tới phơi nắng, thích ăn khói sông, phơi nắng không sai biệt lắm, còn phải dùng nhánh cây bách khói sông. Lưu trình phiền toái một chút, bất quá làm ra tới ăn ngon. Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh tới hứng thú, chúng ta có thể học sao? Có thể nha, ta dạy các ngươi. Đại gia lực chú ý bị mang đi, vô cùng cao hứng mà đi hậu viện hỗ trợ. Mục Thanh nhìn vẫn là xanh biếc cây cối, làm đồ sấy, này liền muốn ăn Tết bọn họ hồi mang sơn huyện sao. Chương 46. Tiêm thịt khô Lâm Ngọc đã sớm làm chín, mang theo mấy cái hải tử một buổi trưa liền đem việc làm xong rồi. Trước phóng, quá hai ngày phiên cái mặt, lại ướp mấy ngày, liền có thể lấy ra tới phơi khô. Trần Tĩnh một bên rửa tay một bên nói, nhà ta còn không có mua thịt, buổi tối trở về ta cùng ta mẹ nói, chạy nhanh chuẩn bị. Trương Khâm hâm mộ Mục Thanh, sẽ đi săn chính là hảo, nhà ngươi chưa bao giờ thiếu gà rừng thỏ hoang ăn. Mục Thanh nhướng mày, ai kêu ngươi không hảo hảo luyện tập. Trương Khâm vẻ mặt bi phẫn, đây là ta luyện tập là có thể thành sao. Trần Tĩnh cùng thẩm viên cười ha ha lên. Hoắc Dung Thời cười cùng Mục Thanh nói, quá mấy ngày muốn lượng thời điểm, này đó thịt khô tốt nhất đặt ở hậu viện. Treo ở trên gác mái kêu những người khác thấy được cũng không tốt. Thẩm viên vội vàng gật đầu, Hoắc Dung Thời nói rất đúng, vẫn là điệu thấp điểm hảo. Mục Thanh cười nói, chúng ta sẽ cẩn thận. Thời gian không còn sớm, Trương Khâm bọn họ về nhà, Mục Thanh đưa bọn họ đi ra ngoài, thuận tay đem cửa đóng lại. Mẹ, ta ba lần này đi ra ngoài lâu như vậy không trở lại, ăn Tết trước chúng ta có thể hồi Mục ra thôn sao? Hẳn là có thể đi, lần trước người ba trở về còn nói, đã cùng lãnh đạo chào hỏi, chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ trở về. Chúng ta liền về quê. Mục Thanh nhớ tới Dung Gia Gia, này đều mau ăn Tết, không biết Dung Gia Gia hiện tại thế nào. Yên tâm, Dung Gia của cải hậu, liền tính xuất ngoại cũng có thể quá ngày lành. Ân. Lúc này, Mục Kế Đông mang theo người mới vừa lướt qua một cái hà, trinh sát viên chạy về tới, liền trường, chúng ta tìm được bọn họ ở trong núi hang ổ. Chu Kiệt mặt lộ vẻ vui mừng, chúng ta này một đợt xử lý bọn họ, khẳng định muốn an ổn thật dài thời gian. Mục Kế Đông không cho là như vậy. Chúng ta xóa sạch này một cái, bọn họ khẳng định sẽ kiên cái tiếp theo, bất quá Chu Kiệt nói rất đúng, chúng ta ít nhất có thể an ổn ăn Tết. Bọn họ có bao nhiêu người? Đánh giá cũng liền 200 nhiều người đi, so chúng ta liền người nhiều, muốn hay không chờ một chút, đi gọi người tới. Lúc này cũng không hảo gọi người, ta xem không bằng chờ trời tối, chúng ta hảo hảo làm một đợt. Ta xem hành. Trinh sát viên nhìn chằm chằm, những người khác triệt thoái phía sau 2 km, ăn cơm nghỉ ngơi chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người đều nghỉ ngơi, Mục Kế Đông nghỉ ngơi không được, hắn đi theo trinh sát viên đi xem địa hình, tranh thủ dùng nhỏ nhất đại giới lấy được thắng lợi. Mục Kế Đông coi trọng một cây đại thụ, trinh sát viên lắc đầu, liền trường, đi không được, ngươi nhìn kỹ, trên cây mặt có người. Giờ phút này thiên đã mau đen, xem không rõ lắm, Mục Kế Đông nhíu mày, hắn trên cao nhìn xuống, chúng ta đi vào hắn không phải phát hiện. Muốn trước đem hắn đánh hạ tới. Hắc hắc, liền trường, này liền muốn xem ngươi. Mục Kế Đông hơi hơi mỉm cười, nhìn kia cây, chờ nửa đêm thời điểm lại nói. Mau ăn Tết, tức phụ nhi cùng khuê nữ còn ở nhà chờ hắn, hắn muốn chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ về nhà đi. Mục Thanh buổi tối không có gì buồn ngủ, dựa vào gối đầu xem y lìa thư. Lưu Đại Phu cùng nàng nói phải hảo hảo học y lìa, Định Nam thúc thúc cùng Tưởng Hàm A Di cũng viết thư cho nàng, cùng nàng nói học y lìa rất có tiền đồ. Mấy ngày nay, trừ bỏ bổ toán học hóa, nàng có rảnh thời điểm đều sẽ đem y lìa thư lấy ra tới nhìn một cái. Không có lao sư tay cầm tay mà dạy dỗ, Mục Thanh cũng học không được xem bệnh, chẳng qua là lại bối mấy quyển y lìa thư, biết chút phương thuốc. Thanh Thanh, đừng nhìn thư, mau ngủ. Lâm Ngọc kiểm tra cửa sổ, thấy khuê nữ trong phòng còn sáng lên quang, gõ gõ môn. Nga, ta đây liền ngủ. Trường học thật nhiều lão sư bị mang đi học tập, bọn học sinh đều ở nhà nghỉ, ngày hôm sau liền tính sớm rời giường cũng không cần đi trường học. Buổi sáng ông lộ A Di tới, nhà nàng hôm nay muốn định một nồi dưỡng sinh canh. Thời tiết càng ngày càng lạnh, nên hảo hảo bổ một bổ. Mục Thanh đánh giá ông lộ A Di sắc mặt, nhìn con hành, bất quá sắc thật không giống mùa thu thời điểm khí sắc như vậy hảo. Lâm Ngọc quan tâm nói, hai ngày này thân thể không tốt. Đệ 180 trang. Vông khẽ cười một tiếng, năm trước mùa đông, một tháng có nửa tháng, ta không phải ở uống thuốc chính là ở nằm trên giường, năm nay so năm trước hảo quá nhiều. Ta tối hôm qua thượng bị lạnh, ho khan hai tiếng, không muốn ăn dược, liền tưởng uống chén dưỡng sinh canh. Khó mà làm được, dưỡng sinh canh không thể thay thế dược. Vông lộ kéo Lâm Ngọc cánh tay, ai ra, ngươi yên tâm, ta thân thể của mình ta còn không biết. Còn chưa tới uống thuốc trình độ. Hai người vừa nói vừa hướng hậu viện đi, qua một lát, hai người dẫn theo giỏ che ra tới. Thanh Thanh nha, ta cùng ngươi Vương Lộ A Di đi ra ngoài mua điểm đồ vật, chính ngươi ở nhà chơi. Vương Lộ nói, Trương Khâm buổi sáng đi tìm Hoắc Dung Thời, trở về nói Hoắc lao ra tử thân mình cũng không tốt, nghe nói là đầu gối không thoải mái, ở nhà dưỡng bệnh. Ngươi hôm nay đừng đi Hoắc ra, nhàm chán nói đi tìm Trương Khâm chơi. Đầu gối không thoải mái, có phải hay không phong thấp đau khớp? Hẳn là đi. Phương Nam người sao, già rồi nhiều ít có điểm cái này tật xấu. Mục Thanh suy nghĩ một chút, mẹ, hôm nay muốn ngao canh, thuận tiện cấp Hoắc lão sư ngao một nồi ấm thân canh đi. Ấm thân canh là cái gì? Vương Lộ cười nói, ta còn là lần đầu tiên nghe được. Lâm Ngọc vỗ vỗ tay nàng, ấm thân canh thích hợp phong thấp đau khớp người uống, ngươi hiện tại không cần phải. Lâm Ngọc xoay người đối khuê nữ nói, ta trong chốc lát cùng nhau đem dược liệu mua trở về, ngươi đừng nhọc lòng. Ân, mẫu thân đi rồi. Mục Thanh ôm tiến bảo chơi một lát, xoay người đi thư phòng luyện tự. Hôm nay buổi sáng sương mù đại, chờ đến 11-12 giờ, Thái Dương ra tới, đâm thủng sương mù một chút tiêu tán ở trong thiên địa, thế giới lại sáng sủa lên. Lúc này, Mục Thanh đã viết thật dày một trong tự. Nàng buông bút, dựa vào ghế dựa nghỉ ngơi, nghe được Vương Lộ A Di nói chuyện thanh âm càng ngày càng gần. Dưỡng sinh canh ấm áp thân canh đã ngao hảo, Vương Lộ A Di phải đi về. Lâm Ngọc bưng ấm thân canh cùng nàng cùng đi quân khu đại viện. Qua nửa giờ mới trở về. Lâm Ngọc cười nói, Hoắc lao gia tử thân thể có chút không thoải mái, Hoắc lao thái thái thân mình khá tốt, ta đưa ấm thân canh qua đi, nàng cao hứng thật sự, lôi kéo ta nói một hồi lâu lời nói, còn tự mình đưa ta ra cửa. Mục Thanh khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, Hoắc mãi mãi tính tình thực hảo. Còn không phải sao, so ngươi bà tính tình hảo. Hai mẹ con đều nở nụ cười. Lâm Ngọc cười nói, ngươi bà người kia, mạnh miệng mềm lòng, nói chuyện thứ người thực, bất quá thói quen cũng còn hảo. Cũng may nha, ta sinh ngươi cái này đại bảo bối, nhà chúng ta sớm liền dọn ra tới, đơn độc sinh hoạt, mấy năm nay, ta quá thực vui sướng. Mục Thanh cười nhìn mẫu thân, đời này mẫu thân thật sự quá đến hảo. Đời trước mẫu thân, cho dù cười thời điểm trên mặt đều mang theo sầu khổ, từ nàng hiểu chuyện bắt đầu, liền không có gặp qua mẫu thân như vậy vui sướng mà cười quá. Ông trời đối với các nàng mẹ con thật không tệ. Trường học bên kia không đi học, Hoắc lao sư nơi đó cũng không học bù, Mục Thanh cả ngày ở nhà nhàn rỗi. Nàng liền bồi mẫu thân trò chuyện, có đôi khi cùng Trương Khâm, Thẩm Viên bọn họ chơi trong chốc lát. Ngẫu nhiên cũng cùng Hoắc Dung Thời lên núi đi săn. Hôm nay, Lưu Đại Phu tới trong nhà tìm nàng, nghe nói các ngươi nghỉ học. Ân, ngừng thật nhiều thiên. Vậy ngươi trong khoảng thời gian này làm gì? Viết chữ, vẽ tranh, chơi cờ, cùng bằng hữu chơi. Lưu Đại Phu một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, ngươi liền không nhớ tới nhìn xem ý lìa thư. Mục Thanh đôi tay mở ra. Ta trong tay có y lý thư đều xem xong rồi. Đều bối xuống dưới. Kia đương nhiên. Lưu Đại Phu chắp tay sau lưng ở sân xoay hai vòng. Như vậy, ngươi nếu là nhàn rỗi không có việc gì làm, đi bệnh viện cho ta trợ thủ. Ta có thể làm gì? Ta kêu ngươi làm gì ngươi liền làm gì? Lưu Đại Phu biết nàng cường chỗ, đối phương thuốc quen thuộc, đối dược liệu quen thuộc, chính là sẽ không xem bệnh sao. Đem tiểu nha đầu mang đi cho hắn viết phương thuốc cũng còn hành. Mục Thanh cũng muốn đi xem hắn ngày thường như thế nào cho người ta xem bệnh, liền đi theo đi. Sư phó, ngươi mang cái tiểu nha đầu tới đi làm gì? Lưu đại phu đệ tử, cũng là hắn đường chất Lưu Hải Ba, thấy hắn sư phó kêu một tiểu nha đầu ngồi ở hắn vị trí thượng, hắn một bộ không hiểu ra sao bộ dáng. Mấy ngày nay, Mục Thanh tới ta nơi này đương học đồ, viết phương thuốc công tác giao cho nàng. Nàng viết phương thuốc, ta làm gì? Lưu đại phu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái xuẩn hô hô đệ tử, chính mình tìm việc làm. Chẳng lẽ ta không cho ngươi an bài, ngươi liền không có việc gì làm? Sáng tinh mơ ăn đồn mắng, Lưu Hải Ba buồn bực thật sự. Mục Thanh ngoan ngoãn mà ngồi ở Lưu đại phu bên cạnh, sửa sang lại một chút trên bàn trang giấy cùng bút máy. Tiến vào người bệnh, Lưu đại phu gọi người ngồi xuống. Mục Thanh đánh giá người bệnh sắc mặt, nhìn làn da có chút ám trầm, không quá tinh thần, mặt khác nàng nhìn không ra. Đại phu, ngài giúp ta nhìn xem, ta cũng nói không nên lời có cái gì tật xấu, chính là cảm giác trên người không dễ chịu nhì, buổi tối có chút ngủ không yên. Lưu đại phu bắt mạch lúc sau, trước kêu Lưu Hải Ba lại đây bắt mạch, sau đó kêu Mục Thanh bắt mạch. Có cái gì phát hiện? Lưu Hải Ba phần phật nói một đống lớn suy đoán chứng bệnh, đến phiên Mục Thanh chỉ có thể nói, mạch đập nhảy tương đối chậm. Cho nên đây là bệnh gì? Người bệnh không nghe minh bạch. Lưu Hải Ba, ngươi cái này chính là hư hỏa bay lên dẫn ra tới tật xấu. Lưu đại phu sinh khí, vọng, văn, vấn, thiết ngươi vọng rõ ràng sao? Hỏi rõ ràng. Đem cái mạch là có thể cho người ta hạ quyết đoán, ta cũng không dám đoán đâu chúng đó, ngươi nhưng thật ra so với ta có thể. Lưu Hải Ba lắp bắp nói, sư phó, ngài đừng nóng giận, hắn mạch chính là như vậy sao? Lưu đại phu quay đầu đối Mục Thanh nói, mạch học, nói trắng ra là chỉ có thể làm tham khảo, không thể khởi tính quyết định ý nghĩa. Hỏi khám, hỏi cẩn thận quan trọng nhất, mạch tượng làm tham khảo. Người bệnh nơi nào không thoải mái, nhất định phải hỏi rõ ràng, như vậy bệnh căn là có thể hiểu biết hơn phân nửa, sờ mạch sờ nữa cái đại khái, người biết đại khái là nơi nào không tốt, hai tương ăn khớp mới có thể chẩn đoán chính xác. Đệ 181 trang. Lưu đại phu quay đầu mắng đồ đệ, Lưu Hải Ba, ta nói cho ngươi vài lần, có khi chứng dùng khi dược, mà không phải có khi mạch dùng khi dược. Ngươi cái heo đầu, nhớ chỗ nào vậy? Lưu Hải Ba yên lặng cúi đầu. Kỳ thật Lưu Hải Ba chẩn bệnh không có sai, bất quá thái độ của hắn không đúng, tiểu bệnh có thể xem đối, vạn nhất gặp phải bệnh nặng hoặc là hiếm lạ cổ quái chứng bệnh, giống hắn như vậy xem bệnh sớm hay muộn muốn ra vấn đề. Mục Thanh nhìn Lưu Hải Ba liếc mắt một cái, đa tạ hắn dùng thực tế hành động làm ví dụ, nói cho nàng mạch học ý nghĩa. Bất quá, bắt mạch thật sự chỉ có thể làm tham khảo sao? Mục Thanh nhớ rõ, nàng trước kia gặp qua cung đình ngự y cấp hậu viện phụ nhân xem bệnh, có chút phụ nhân bệnh khó có thể mở miệng, ngự y liền bắt mạch sau trực tiếp khai căn tử, một câu đều sẽ không hỏi nhiều. Ta không biết có hay không như vậy lợi hại đại phu, ít nhất hiện tại, ta nhận thức đại phu bên trong, liền không có chỉ bằng mượn bắt mạch là có thể cho người ta đoạn chứng đại phu. Lưu đại phu giải thích, ta vì cái gì nói mạch chỉ có thể làm tham khảo, bởi vì mạch tượng cũng có khả năng là sai, nếu chỉ xem mạch tượng, sẽ làm ngươi hạ sai lầm chẩn bệnh. Ta cùng ngươi nói một chút mạch tượng cùng bệnh trạng không ăn khớp tình huống. Tỷ như nói, ta đã từng xem qua một cái người bệnh, bệnh nặng người sắp chết mạch tượng hẳn là chính khí suy nhược cơ hồ đã không có, bệnh khí thịnh sắp mệnh, mạch tượng hẳn là giống như hòn đá có lực nhi, thực cứng. Kết quả đâu, hắn mạch thực nhược, không có kính nhi, này thuyết minh hắn chính khí suy yếu tà khí cũng không thịnh, này không phải thuyết minh hắn không có việc gì sao. Cái này mạch rõ ràng là sai. Mục Thanh gật gật đầu, nàng nhớ kỹ. Nàng không có khả năng trở thành ngự y như vậy lợi hại cao thủ, huyền ti bắt mạch đời này đừng nghĩ, vẫn là Lưu đại phu nói kinh nghiệm càng thêm đáng tin cậy thực dụng. Tới xem bệnh tiểu hỏa có chút khẩn trương, ta cái này là cái gì bệnh nan y đi hề. Mục Thanh nhấp miệng cười, Lưu đại phu vội vàng nói, ngươi chính là bình thường bệnh, ta cho ngươi khai cái phương thuốc, lấy hai uống thuốc ha ha là có thể hảo. Nga nga, cảm ơn đại phu. Lưu đại phu nhìn Mục Thanh liếc mắt một cái, ta niệm, ngươi viết. Đúng vậy. Mục Thanh viết hảo phương thuốc giao cho tiểu hỏa nhi cầm phương thuốc đi lấy thuốc. Phụ trách lấy dược tiểu hộ sĩ Ai Thanh, dược phòng mọi người nhìn về phía nàng, làm sao vậy? Cái này chữ viết không giống như là Lưu Hải Ba viết, cũng không giống như là Lưu đại phu viết. Bên cạnh thò qua tới một cái đầu, xác thật không phải, bọn họ thầy trò đều không viết ra được như vậy đẹp tự. Tiểu tử, cái này phương thuốc ai viết? Một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương, bọn họ bệnh viện khi nào tới tiểu cô nương? Lưu đại phu lại mang tân đệ tử. Giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, trung dược phòng người đi phòng khám bệnh xem náo nhiệt, thật đúng là cái tiểu cô nương. An mặc một thân lam bạch toái hoa tiểu áo đông, nhị sau một đôi chỉnh tề bím tóc, một trương nộn mặt trắng non sạch sẽ, đôi mắt xem người thời điểm, như là một ông hồ nước thanh triệt. Tấm tắc, này tiểu cô nương lớn lên thật xinh đẹp. Lưu đại phu, đây là ngươi thu đệ tử. Không phải, tiểu cô nương mấy ngày nay không đi học, ta kêu nàng lại đây cùng ta học học. Mục Thanh cười cùng đại gia chào hỏi, các ca ca tỷ tỷ hảo, ta kêu Mục Thanh. Một cái đầu chọc thanh niên cao hứng phân chấn, ai ra, cũng thật có thể nói. Người bên cạnh đều nở nụ cười, tiểu cô nương khách khí, ngươi còn thật sự, nhân ra kêu ngươi một tiếng ca ca ngươi không biết xấu hổ đồng ý. Đây là ai ra cô nương? Lưu Đại Phu cười nói, phương thuốc giải độc biết không? Kia khẳng định biết, nhị sư năm đoàn mục kế đông mục liền bể trên dao. Lưu Đại Phu chỉ vào Mục Thanh, đây là mục liền lớn lên quê nữ, phương thuốc đều là nàng cấp. Mọi người đều sợ ngây người, sao có thể? Lưu Đại Phu hừ nhẹ một tiếng, nâng cầm lên, trên đời này nha, chúng ta như vậy người thường là tuyệt đại đa số, bất quá ngẫu nhiên cũng có mấy cái thiên tài xuất hiện, liền xem có hay không vận khí đụng phải. Từ nhỏ đến lớn bị khen không ít, Mục Thanh một chút đều sẽ không ngượng ngùng, nàng cười cười, đối Lưu Đại Phu nói, ta về trước ra, ta trở về chậm ta mẹ muốn tới tìm ta. Về đi, buổi chiều liền không cần lại đây, ngươi ngày mai buổi sáng lại đến. Hảo, cảm ơn ngài. Mục Thanh đi rồi, Lưu Đại Phu cũng đi rồi. Cùng Lưu Hải Ba quan hệ người tốt, bám vào hắn bả vai, huynh đệ, sư phó của ngươi nói chính là thật sự. Lưu Hải Ba thở dài, sư phụ ta nói chuyện làm việc có nề nếp, các ngươi khi nào thấy hắn nói qua nói dối. Ta xem cũng không có khả năng bị mù lời nói, lúc trước vì hiểu rõ độc dược phương, sư phó của ngươi cùng hậu cần bộ trưởng tự mình đi nói, hậu cần bộ trưởng cũng biết. Thật là ngưu a. Muốn nói xuất thân, ta nhớ rõ có người nói quá, Mục Liền Trường là người nhà quê đi, có thể sinh ra như vậy thông minh cô nương. Thiên tài sao, không thể dùng giống nhau ánh mắt đi xem. Nay một buổi sáng, Lưu Hải Ba trơ mắt mà nhìn hắn sư phó lời nói và việc làm đều mẫu mực, trừ bỏ bắt mạch không dành lắm. Hắn sư phó hỏi đến cái gì tri thức nàng đều biết, còn có thể nói ra nào bổn y thư đệ mấy trang. Mà hắn sao, trừ bỏ sẽ sờ mạch, mặt khác đều học giống nhau. Hắn từ nhỏ đi theo sư phó học y dì, từ lúc tạp phơi dược liệu học trò làm khởi, cũng mười mấy năm, Mục Thanh nhắc tới có chút y dì thư hắn thậm chí không thấy quá. Nay liền thái quá. Lưu Hải Ba cảm thấy thật sâu thất bại, cảm giác này hơn 20 năm sống uổng phí. Mục Thanh một đường đi trở về ra, phía sau lưng hơi hơi đổ mồ hôi. Lâm Ngọc vội vàng cầm trương khăn khô lót ở nàng phía sau lưng, ta mới vừa nói lái xe đi tiếp ngươi, ngươi này liền đã trở lại. Buổi sáng người bệnh không quá nhiều, sau khi xem xong Lưu Đại Phu đã kêu ta đã trở về. Buổi chiều còn đi sao? Không đi, ngày mai buổi sáng lại đi. Thú vị sao? Học được gì? Mục Thanh cười nói, bắt mạch rất có ý tứ, Lưu Đại Phu giáo cũng khá tốt, nói đơn giản dễ hiểu. Trước kia ta xem ý gì thư mơ mơ màng màng địa phương, trải qua hắn như vậy vừa nói nha. Ta một chút liền hiểu được. Đời trước nhà cao cửa rộng nữ tử, nói là muốn học cầm kỳ thư họa nữ hồng trung quỹ quản gia chi đạo. Trên thực tế, bởi vì phụ nhân bệnh không hảo nói ra ngoài miệng, phụ nhân nhóm nhiều ít hiểu chút y y thư, trưởng bối cũng sẽ báo cho vãn bối một ít phương thuốc. Đệ 182 trang. Bất quá cũng chính là phương thuốc thôi, bắt mạch vẫn là rất khó học hiểu. Nàng vẫn luôn cảm thấy bắt mạch là môn đại học vấn, hiện tại sao, nàng cảm thấy bắt mạch giống như cũng không như vậy khó. Không đúng. Có lẽ có thể nói, học được cung đình ngựa y như vậy bắt mạch bản lĩnh còn là phi thường khó, bất quá, không bằng cao tiêu chuẩn yêu cầu chính mình, liền dễ dàng rất nhiều. Ăn cơm thời điểm, Lâm Ngọc hỏi khuê nữ, về sau ngươi đi theo Lưu Đại Phu học bắt mạch. Năm trước không đi học trong khoảng thời gian này đi theo học, năm sau trở về không rảnh, liền không đi. Cũng đúng, năm sau trở về ngươi muốn đi trường học đọc sách, còn muốn đi theo Hoắc lao sư học bù. Lâm Ngọc nói, Lưu Đại Phu thật là người hảo tâm. Liền bởi vì luyến tiếc ngươi thiên phú, liền chủ động đưa ra muốn dạy ngươi học ý đi hè. Về sau có cơ hội, chúng ta cần phải hảo hảo cảm ơn hắn. Ân. Buổi chiều Trương Khâm tới tìm nàng chơi cờ, gì, ngươi xem chính là cái gì thư? Ý đi hè thư. Mục Thanh buông thư, ngươi lại đây, ta cho ngươi bắt mạch. Trương Khâm cười ha ha, ngươi không phải chỉ biết bối phương thuốc sao, ngươi nhưng đừng loạn hạ trần bệnh. Thử xem sao? Thử xem liền thử xem. Trương Khâm vén tay áo, ngươi cho ta xem. Mục Thanh ghét bỏ mà liếc nhìn hắn một cái, bắt mạch không cần xem ngươi cánh tay. Này không phải làm ngươi thấy rõ ràng chút sao? Ngươi ngồi xuống. Trương Khâm ngồi nàng đối diện, thủ đoạn đặt ở bàn cờ thượng. Mục Thanh đôi tay bắt mạch, qua vài phút, còn không có động tĩnh. Thế nào? Mục Thanh sắc mặt trầm trọng, ta đem không ra. Ta đây là cái gì bệnh nặng? Trương Khâm tim đập đều nhanh hơn, bùm bùm. Ta nói, ta đem không ra chứng bệnh. Khu, ngươi nói thẳng ta không bệnh không phải xong rồi. Xem ngươi gương mặt kia, ta còn tưởng rằng ta phải cái gì bệnh nan y đi hè. Mục Thanh cười nói, ta lúc này mới bắt đầu học, chờ ta học thành công lại cho ngươi bắt mạch. Hành hành hành, về sau sự tình về sau rồi nói sau, chúng ta tới chơi cờ. Tìm ngược đâu? Thiết, ta khẳng định ta cờ nghệ có đề cao, không tin chúng ta tới một mâm. Đến đây đi. Hai người bọn họ chơi cờ liền không cần đoán trước, giống nhau đều là Mục Thanh làm Trương Khâm trước. Trương Khâm biết chính mình trình độ, cũng không hạt khách khí, đầu óc bay nhanh động lên. Ơn, kết quả không cần đoán, Mục Thanh thực lực không thể nghi ngờ, chỉ cần nàng không phóng thủy, Trương Khâm quyết định không có thắng khả năng. Thua thói quen, Trương Khâm sẽ không để ý kết quả, hắn chỉ để ý quá trình. Ngươi nói, ta hôm nay có phải hay không căng thời gian càng dài? Ngươi có hay không cảm nhận được ta uy hiếp? Mục Thanh nhịn không được cười, uy hiếp ta thật không cảm thụ ra tới, bất quá ngươi xác thật lợi hại một chút, bố cục thượng so trước kia hảo chút, ai dạy ngươi? Trương Khâm cười hắc hắc, ta cùng Hoắc Dung thời học. Ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh các nàng gần nhất thấu cùng nhau học đan áo len, hắn một cái nam, cũng thấu bất quá đi, liền cùng Hoắc Dung thời một khối chơi. Đan áo len sao? Mục Thanh đi xem qua liếc mắt một cái, phát minh đan áo len người thật thông minh, dùng tuyến đánh một kiện áo lông, có thể so dùng tuyến dệt thành một khối bố lại cắt khâu vá thành quần áo mau nhiều. Bất quá nàng không thích đan áo len, liền không đi xem náo nhiệt. Đi phía trước, Trương Khâm hỏi nàng, ngày mai buổi sáng ngươi vội không đội, nếu không ta buổi sáng tới tìm người chơi. Ngươi không đi tìm Hoắc Dung Thời. Hoắc Dung Thời ngày hôm qua liền đi bộ đội huấn luyện, ta thượng chỗ nào tìm hắn đi. Ngươi không đi huấn luyện. Ta nhưng không đi, ta chính là lập chí về sau muốn làm hậu cần người, không cần giống hắn như vậy huấn luyện. Ngươi không đi huấn luyện, dứt khoát đi tìm Thẩm Viên các nàng học đánh len sợi đi, ta buổi sáng muốn đi quân khu bệnh viện học bắt mạch. Trương Khâm bỏ trên bàn thở dài, giống như liền hắn một người không làm việc đàng hoàng. Trương Khâm về nhà tìm mẹ nó oán giận, Vương Lộ nói thẳng, ta xem ngươi trừ bỏ đọc sách ở ngoài giống như không nhiều ít yêu thích. Ta thích chơi cờ. Chỉ thích chơi cờ không đủ, ngươi nhìn xem chúng ta đại viện, có mấy người có thể bồi ngươi chơi cờ. Ta xem ngươi đến phát triển mặt khác yêu thích, chờ về sau cao tuổi, có nhàn rỗi, có thể có yêu thích tiêu khiển. Cũng đối nga. Trương Khâm đứng lên, mẹ, ngươi nói ta học điểm cái gì yêu thích? Học nấu cơm. Vương Lộ vội vàng nói, ta xem cái này yêu thích có thể. Sẽ nấu cơm không chỉ có chính mình hưởng thụ, về sau còn có thể giúp ngươi tức phụ nhi vội. Trương Khâm có chút ngượng ngùng, ta còn nhỏ, nói cái này làm gì? Vương Lộ cười tủm tỉm, ta nói sai rồi, ngươi xác thật còn nhỏ, trước hảo hảo luyện đi, hảo tức phụ nhi nhưng không hảo tìm nha. Vương Lộ cảm thấy hảo tức phụ nhi không hảo tìm, Trương Tiểu Linh cùng nàng đồng dạng cảm giác. Nay hảo tức phụ nhi không hảo tìm, chủ yếu là nhi tử không biết cố gắng, đôi mắt chỉ thấy được làm bộ làm tịch người. Không đi học rảnh rỗi. Trương Tiểu Linh vẫn luôn phòng bị, điền ra kia nha đầu không lại đây, con trai của nàng lại suốt ngày chạy tới nhà ngang bên kia chơi. Thật là tức chết nàng. Bành Vi Tiên tan tầm trở về, Trương Tiểu Linh hỏi hắn, ta nhớ rõ điển trí cần về ngươi quảng. Ân, hắn là một đoàn đoàn trưởng. Làm sao vậy? Ngươi nhìn xem có hay không thích hợp cơ hội, đem hắn điều đi. Bành Vi Tiên nhíu mày, hảo hảo đem hắn điều đi làm gì? Trương Tiểu Linh trong lòng đổ một hơi, ngươi nói còn có thể vì cái gì? Ngươi nhi tử có rảnh liền đi nhà ngang bên kia chơi, nói như thế nào đều không nghe. Bành Vi Tiên có chút không cao hứng, trước đây cùng ngươi đã nói, nhi tử con nhỏ, mê chơi khiến cho hắn đi chơi, đừng phản ứng như vậy đại, nói ra đi gọi người chê cười. Còn có, về sau đừng lấy này đó phá sự cùng ta nói, nhân gia chính thức đoàn trưởng, chẳng lẽ bởi vì ngươi không hài lòng liền đem nhân gia điều đi. Giống cái gì sao? Bành Vi Tiên khí xoay người liền đi, đem Trương Tiểu Linh lưu tại chỗ, giận sôi máu. Bành Phong Niên cùng các bạn nhỏ xem xong điện ảnh trở về, thấy mẹ nó đứng ở phòng khách không núp ních. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Đệ 183 trang. Lan. Bành Phong Niên nhún nhún vai, xoay người đi rồi, này lại là làm sao vậy? Nhi tử một câu cũng chưa hỏi liền đi rồi, Trương Tiểu Linh càng thêm tức giận. Trương Tiểu Linh tính tình đại, khí cả đêm không ngủ, lan qua lộn lại mà ở trên giường lạc bánh rán. Ngày hôm sau buổi sáng lên, thượng hỏa đến đôi mắt đều đỏ, dọa hai cha con nhảy dựng. Bành Phong Niên, đừng thất thần, đưa mẹ ngươi đi quân khu bệnh viện lấy hai ăn vào hỏa dược. Nga nga, này liền đi. Thượng Hỏa khẳng định sẽ không đi xem Tây Y Y, hai mẹ con đi nhìn chúng Y Y, tìm Lưu Đại Phu. Nói ngươi bệnh trạng. Trương Tiểu Linh cùng Bành Phong Niên đều nhìn ngồi ở bên cạnh Mục Thanh, xem thẳng mắt. Lưu Đại Phu gõ cái bàn, không nghe được sao. Nói ngươi bệnh trạng. Trương Tiểu Linh vội vàng nói, Đại Phu, ta tối hôm qua thượng một đêm không ngủ, buổi sáng lên đôi mắt đỏ, ngài cấp nhìn xem. Lưu Đại Phu bắt mạch, Lưu Hải ba tiếp theo, Mục Thanh cuối cùng một cái. Hai người các ngươi nói, bệnh gì, như thế nào khai dược. Lưu Hải ba từ ngày hôm qua bắt đầu đi học ngoan, cẩn thận lại hỏi rõ ràng, xác định không có mặt khác bệnh trạng mới hạ chẩn bệnh, chính là một cái bình thường thượng hỏa bệnh trạng. Mục Thanh, ngươi nói như thế nào? Tiểu Lưu đại phu nói rất đúng, người bệnh có chút cấp hỏa công tâm, uống thuốc là một phương diện, quan trọng vẫn là chính mình muốn yên tâm. Mục Thanh đánh giá Trương Tiểu Linh sắc mặt, cùng ngày hôm qua hư hỏa cái kia tiểu chiến sĩ lại không giống nhau. Lưu đại phu gật gật đầu, khai phương thuốc đi. Trương Tiểu Linh cùng Bành Phong Niên cầm phương thuốc đi ra ngoài, Bành Phong Niên quay đầu lại nhìn mắt phòng mạch, mẹ, đó là Mục gia tiểu nha đầu đi, không phải ở cùng Hoắc Dung thời gian ra học bù sao. Hôm nay như thế nào tới bệnh viện cho người ta xem bệnh? Ta nào biết đâu rằng. Đi lấy dược thời điểm, Trương Tiểu Linh cùng người ta nói nổi lên nhàn thoại, hỏi thăm Mục Thanh, không nghĩ tới thật hỏi thăm ra tới. Nàng đối Mục gia sự tình không chú ý, nhưng thật ra không biết Mục gia cư nhiên cống hiến giải độc phương thuốc, hiện tại đều thành bệnh viện danh nhân rồi. Bắt được dược, hai mẹ con đi ra ngoài, Bành Phong Niên có chút không thể tin được, bọn họ gạt người đi. Trương Tiểu Linh cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi là ai, người khác chuyên môn biên nói dối lừa gạt ngươi. Trừ bỏ Điền ra cái kia nha đầu, ai sẽ đến lừa ngươi? Bành Phong Niên không kiên nhẫn, mẹ, ngươi như thế nào lại nói Điền Điểm, nhân ra chiêu ngươi cho ngươi. Liền chiêu ta, liền cho ta. Ngươi cái không lương tâm tiểu tể tử, nếu không phải vì chuyện của ngươi, ta dùng đến hôm nay tới bệnh viện lấy dược. Được chứ, dược còn không có ăn, trên đường trở về lại sinh khí, bệnh tình lại tăng thêm. Trương Tiểu Linh cái kia khí nha, nàng sinh nhi tử, ánh mắt như thế nào kém thành như vậy, liền không thể tuyển cái tốt sao. Liền tính cùng Trần Tĩnh kia nha đầu chơi, tổng so cùng nhà ngang bên kia người chơi càng tốt. Nhìn một cái nhân ra, không phải tư lệnh viên nhi tử chính là sư trưởng nhi tử khuê nữ, xuất thân kém cỏi nhất cái kia, nhìn cũng là cái người thông minh, cái gì đều lấy đến ra tay. Trương Tiểu Linh uống thuốc ở nhà nghỉ ngơi. Nàng hiện tại cảm thấy, có thể làm chưa khỏi nàng tâm bệnh duy nhất biện pháp, chính là đem Điền gia kia toàn gia lộng đi. Cách mấy ngày, Vương Lộ lại tới Mục gia định dưỡng sinh canh, Lâm Ngọc thuận tay cấp ngao một nồi ấm thân canh cấp Hoắc gia đưa đi. Tiếp ấm thân canh, Hoắc Lao Thái Thái kêu nàng đừng có gấp đi. Lao Thái Thái vào nhà phủng tới một cái dương gỗ, đa tạ ngươi cho ta ra ngao ấm thân canh, ta cùng lão nhân uống cảm giác khá tốt, đây là cho ngươi ra tạ lễ. Đây là... Lao Thái Thái cười nói, không cần mở ra. Không có gì quý trọng đồ vật, chính là một ít thích hợp hầm canh dược liệu. Ta nhi tử nhờ người từ tàng khu gửi tới, hôm qua mới đến, ta thật muốn cho ngươi đưa đi đâu, không nghĩ tới ngươi hôm nay tới. Dược liệu ngươi nhận lấy, lần sau nhà ngươi nếu là hầm canh, có thể làm chúng ta thơm lây uống một ngụm, vậy vô cùng cảm kích. Ngài Lao khách khí. Lâm Ngọc phùng dương gỗ trở về, Mục Thanh tò mò, thứ gì? Lâm Ngọc thuận tay đem dương gỗ phóng trên bàn, Hoắc Lao Thái Thái cấp hầm canh dược liệu. Mục Thanh mở ra dương gỗ. Sắc thật là hầm canh dược liệu, chính là, cái này dược liệu có điểm quý. Làm sao vậy? Lâm Ngọc thấy khuê nữ không nói chuyện, xoay người lại đây xem, hoảng sợ, đây là thứ gì, sâu sao? Lớn lên giống sâu, tên cũng có trùng tự, đây là đông trùng hạ thảo. Thực chân quý một loại bổ dưỡng dược liệu. Kia nhà chúng ta không phải chiếm nhân gia tiện nghi. Mục Thanh gật gật đầu, cái này tiện nghi chiếm lớn. Ấm thân canh không giống như là dưỡng sinh canh, không cần nhân sâm như vậy quý trọng dược liệu. Trừ bỏ phương thuốc tương đối hảo ở ngoài, hầm một nồi ấm thân canh giá cả cũng không quý. Nha, cái này lễ chúng ta cũng không thể thu, mau cái lên, ta chạy nhanh cho người ta đưa trở về. Mẹ, không cần đưa trở về, nhân gia nếu tặng, liền thu đi, về sau hầm canh thời điểm, thuận tay cho bọn hắn hầm một nồi là được. Lâm Ngọc kỳ thật cũng có chút luyến tiếc, khuê nữ đều nói là thứ tốt, nàng tưởng lưu trữ cấp Mục Kế Đông hầm canh bổ dưỡng thân thể. Nghe ngươi, chúng ta liền thu. Chờ ngươi ba trở về. Chúng ta hầm một nồi thử xem. Ta có cái hầm đông trùng hạ thảo bổ dưỡng phương thuốc, trong chốc lát ta viết xuống dưới. Kêu hành, ta ngày mai đi đem dược liệu mua tể. Lâm Ngọc lại nghĩ đến trong nhà thịt khô, tính, ta còn là buổi chiều đi thôi, ta ra cửa, ngươi ở nhà thủ thịt khô, đừng làm cho miêu nhi chim chóc đạp hư. Hảo, ước hảo, đã phơi nắng thượng, mấy ngày nay thái dương hảo, phỏng trừng lại phơi mấy ngày liền không sai biệt lắm làm. Bất chi bất giác, đã tháng chạp 20. Nàng cha còn không có trở về. Buổi chiều, Mục Thanh cầm một cây tế cây gậy trúc ở hậu viện thủ, giống như nghe được mở cửa thanh. Mẹ, ngươi đã trở lại. Ta là ngươi ba. Mục Thanh ném xuống cây gậy trúc chạy chậm đi ra ngoài, ai nha, thật đúng là nàng cha. Ba, ngươi cuối cùng đã trở lại. Mục Kế Đông hắc hắc mà cười, thưởng ta đi. Ân, chờ ngươi về quê. Ta đã thỉnh đến giả, quá hai ngày chúng ta liền xuất phát. Đệ 184 trang. Mục Thanh cười hắc hắc. Sắc thật muốn quá hai ngày, trong nhà thịt khô còn không có phơi khô, còn phải cho bà ra ra mua lễ vật. Mục Kế Đông một phen bế lên khuê nữ, ai ra, ba tiểu áo đông ai, suy xét thật chú đáo. Mục Thanh mặt một chút đỏ, ba, đừng ôm, gọi người thấy được. Bên ngoài đại môn còn không có quan, bị bên ngoài đi ngang qua người nhìn đến còn rất ngượng ngùng nha. Chương 47. Cha con hai náo loạn trong chốc lát, Mục Kế Đông hỏi, mẹ ngươi đâu? Ta mẹ mua dược liệu đi, quá một lát mới trở về. Mục Thanh ngoan ngoãn mà cười, Hoắc mãi mãi cho nhà chúng ta thật nhiều bổ dưỡng dược liệu, ta mẹ giữa trưa thời điểm còn đang nói, chờ ngươi đã trở lại hầm cho ngươi ăn. Nghe được lời này, Mục Kế Đông trong lòng cùng uống lên mật dường như ngọt, dược liệu công ty bên kia đúng không, ta tìm mẹ ngươi đi. Ba ngươi đừng đi, ta mẹ hẳn là mau trở lại. Mục Kế Đông vừa đi vừa nói chuyện, không có việc gì, ta đi tiếp nàng. Mục Thanh chạy đến cửa, nàng cha đã đi xa. Mục Thanh, đứng ở nơi này nhìn cái gì đâu? Cách vách hàng xóm đại nương cười hỏi. Xem ta ba vừa trở về, lại chạy tới tiếp ta mẹ. Hàng xóm đại nương cố ý cười nói, ha ha ha, ngươi ba mẹ cảm tình thật tốt, quá mấy năm khẳng định phải cho ngươi sinh cái đệ đệ. Mục Thanh trên mặt tươi cười phai nhạt, có lệ hai câu, xoay người vào nhà. Miêu, không tốt. Nghe được mèo kêu thanh, Mục Thanh chạy nhanh hướng hậu viện chạy. Quả nhiên, treo ở trên giá thịt khô cá bị kéo xuống tới một cái. Tiến bảo, tưởng bị đánh có phải hay không? Thịt khô cá thượng đều là bột ớt, ngươi có thể ăn sao? Miêu miêu. May mắn mới vừa lay xuống dưới, còn không có tới kịp gặm, Mục Thanh chạy nhanh đem thịt khô cá xách lên tới. Một cái tắt chụp miêu trên ngông, kêu ngươi nháo. Gâu gâu gâu. Chiêu tài ngươi cũng có sai, không hảo hảo nhìn tiến bảo. Miêu. Gâu gâu. Miêu cẩu cãi nhau, cũng là có ý tứ thực, một xảo lên liền không dứt dường như. Lâm Ngọc trở về, còn không có mở cửa liền sau khi nghe được viện miêu cẩu kêu vui vẻ, nàng cười nói, Thanh Thanh khẳng định lại ở đầu chiêu tài tiến bảo chơi. Mục Thanh quay đầu nhìn thoáng qua tiền viện, mẹ, ngươi đã về rồi. Ta ba vừa rồi tiếp ngươi đi. Lâm Ngọc ngượng ngùng mà liếc bên người nam nhân liếc mắt một cái, mua một chút đồ vật, nơi nào dùng đến hắn tiếp, nhận người chê cười. Mục Kế Đông ra mặt dày, không sợ chê cười, khuê nữ, cha ngươi ta ở chỗ này. Phong ở ngăn cản, Mục Thanh không nhìn thấy nàng cha, chỉ nhìn đến nàng mẫu thân có điểm hương mặt. Nàng yên lặng đem đầu vặn trở về, hảo hảo thủ đồ sấy đi, dù sao nàng cha đã trở lại. Hai ngày này mẫu thân hẳn là không thể tưởng được nàng cái này tiểu áo đông. Mục Thanh yên lặng mà đem chính mình từ mẫu thân tiểu tâm can nhi trên bảo tọa dịch xuống dưới, hiện tại vị trí này là nàng cha. Nàng không đoán sai, nhìn một cái, buổi tối làm một bàn ăn ngon, tất cả đều là nàng cha khẩu vị. Đã lâu không ăn đến tức phụ nhi làm đồ ăn, Mục Kế Đông lại cùng đói bụng đã lâu dường như, vui đầu khổ ăn, thẳng đến ăn đến lửng dạ mới châm lại. Có đại sự nhi muốn cùng các ngươi nương hai nói. Chuyện gì? Mục Kế Đông hắc hắc mà cười, tôn đoàn trưởng lặng lẽ nói cho ta, chúng ta sư bên trong bình chọn tiên tiến cá nhân, ta năm nay lập công nhiều, liền đem ta cấp tuyển thượng, năm sau trở về có cái doanh trưởng chỗ trống, không có gì bất ngờ xảy ra, vị trí này là của ta. Ngươi mới đến nơi này là một năm, lại cho ngươi thăng chức. Lâm Ngọc vừa mừng vừa sợ. Xem quân công thăng chức, ai cũng nói không nên lời cái sai tới. Lên làm liền trường sau, ta lớn lớn bé bé lập không ít công lao, lúc này đây còn dẫn người chọn vài cái hoa điểm. Ta chính mình cân nhắc năm sau có cơ hội nói, hẳn là có thể thăng cái phó doanh trưởng, không nghĩ tới là doanh trưởng. Mục Kế Đông nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, tôn đoàn trưởng nói, ta có thể trực tiếp thăng doanh trưởng, một cái là ta chính mình quân công không thể chê, hai chính là dính chúng ta khuê nữ quang. Quân công xông ra người không ít, hắn có thể bình chọn thượng tiên tiến cá nhân, hoặc nhiều hoặc ít dính thuốc giải độc quang. Mục Thanh uống lên khẩu rau xanh canh, ba, tiếp tục nỗ lực, không ngừng cố gắng, tranh thủ lên làm đoàn trưởng. Lại chiều sư trưởng nỗ lực, làm ta mẹ sinh thời có thể ở lại thượng tiểu dương lâu. Mục Kế Đông cùng Lâm Ngọc hai vợ chồng đều nở nụ cười. Người ba nha, đã đủ nỗ lực, năm nào sau trở về thăng doanh trưởng, ta xem này thực hảo, phía sau chúng ta giống nhau nỗ lực là được. Lâm Ngọc xem cha con hai liếc mắt một cái, các ngươi nói có phải hay không. Cha con hai đều lắc đầu. Mục Kế Đông nói, vẫn là muốn đem hết toàn lực, nếu là thập phần sức lực xử tám phần, vạn nhất không cẩn thận, nói không chừng hố chiến hữu lại hố chính mình. Mục Thanh nói, ta cũng cảm thấy ta ba muốn dùng ra ăn mãi kính nhi mới được, hắn hiện tại vị trí này không cao không thấp, không bằng nỗ đem lực trở thành sư trưởng, về sau đi tiền tuyến cơ hội thiếu, an toàn càng có bảo đảm. Lâm Ngọc sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ, khuê nữ nói quá đúng. Mục Kế Đông tuy rằng cũng tưởng kiến công lập nghiệp, bất quá, sư trưởng rất khó nha. Thử xem sao, hảo hảo công tác là một phương diện, ba ba ngươi văn bằng cũng đừng quên. Quên không được, chờ sang năm mùa hè ta liền đi khảo cao trung văn bằng. Đọc sách đọc đến nhiều vẫn là có chỗ lợi. Ở bọn họ sư sở hữu liền độ dài mặt, hắn sơ trung văn bằng đã xem như người làm công tác văn hóa, nhân gia nhắc tới hắn, cũng sẽ không chỉ nhớ rõ hắn là không có gì kiến thức dân quê. Một nhà ba người thương lượng gia đình phát triển đại kế, nói xong cái này lúc sau, Lâm Ngọc hỏi kỳ nghỉ, khi nào có thể đi. Hẳn là còn phải đợi 5-6 thiên, chờ đến khai xong khen ngợi sẽ mới có thể đi. Còn muốn 5-6 thiên, Lâm Ngọc trong lòng liền bắt đầu kế hoạch, thời gian đủ, trong nhà thịt khô cá này đó khẳng định phơi khô. Ngươi ngày mai nghỉ ngơi đi. Mục Kế Đông gật gật đầu, có chuyện gì nhi? Ngày mai còn muốn ra một chuyến môn, Trương Đại Nương giúp chúng ta hỏi thăm chân giò hun khói sự tình. Nàng nói nghe được 4 năm ra có chân giò hun khói, ngày mai mang chúng ta đi xem chân giò hun khói, thích hợp nói liền mua tới. Đệ 185 trang. Có thể nha, ta đi theo ngươi. Mục Thanh chớp chớp mắt, ta có đi hay không? Ngươi liền không đi đi, hảo hảo cùng Lưu Đại Phu lại học mấy ngày. Mục Kế Đông nhìn về phía khuê nữ, ngươi cùng Lưu Đại Phu học y đi. Ân, Lưu Đại Phu có rảnh liền chỉ điểm ta, xem như đi theo hắn đánh tạp, bất quá cũng học được không ít đồ vật. Ít nhất nàng hiện tại sẽ đơn giản mà bắt mạch. Mục Kế Đông vội vàng nói, trong nhà không cần ngươi quản, đi theo Lưu Đại Phu hảo hảo học, tranh thủ đem ngươi kia vàng len ken nửa bình thủy chứa đầy một chút. Y dị thuật là cái thực dụng kỹ năng, vạn nhất gặp phải chuyện gì, không kịp đưa đi bệnh viện, chính mình hiểu một chút, nói không chừng còn có thể cứu chính mình một cái mệnh. Mục Kế Đông đã sớm suy nghĩ cẩn thận, khuê nữ như vậy thông minh đầu óc, nhưng đừng lãng phí, có thể học thêm chút đi học một chút. Chính hắn liền tính, tự thân điều kiện cứ như vậy, đem một sự kiện làm hảo liền rất không tồi. Tóm lại đi, ở Mục Thanh chính mình ý nguyện dưới, cha mẹ cổ vũ dưới, sáng sớm hôm sau, Mục Thanh bị nàng cha đưa đi bệnh viện. Nàng cha còn tới một tay đạo lý đối nhân xử thế, cấp Lưu Đại Phu tặng 6 cái bánh bao thịt tử, nói là giao học phí. Đem khuê nữ đưa đi bệnh viện, Mục Kế Đông cùng Lâm Ngọc cõng giỏ, cùng Trương Đại Nương xuống nông thôn. Nói là xuống nông thôn, kỳ thật nói thành lên núi càng thật sự. Bởi vì hôm nay đi chính là nàng con dâu Mục Thúy Hương nhà mẹ đẻ trại tử, đi lên thượng hàm, đến trong trại thời điểm đã mau giữa trưa. Trương Đại Nương là cái nhanh nhẹn nhân nhi, đã sớm cùng người chào hỏi, bọn họ đi thời điểm nhân ra trong nhà đều có người chờ bọn họ. Lâm Ngọc là cái tiết kiệm lại không keo kiệt người, nên tiêu tiền thời điểm còn là phi thường hào phóng. Lại nói, nhân ra cũng không gọi bậy giới, tiền cùng phiếu tính lên không sai biệt lắm chính là thịt tươi gấp 2 giá cả, nàng liền giới cũng chưa còn, trực tiếp liền mua. Trương Đại Nương nghe được 5 điều chân giò hun khói, toàn bộ đều mua tới. Lâm Ngọc đưa tiền thật sự quá sảng khoái, bán ra cao hứng, còn tặng nàng một phen rau khô. Trương Đại Nương cười nói, người ngoài không có tới quá, tổng cảm thấy vùng khỉ ho có gáy ra điều dân, trên thực tế nơi này người vẫn là thực giản dị. Còn không phải sao, ít nhiều Trương Đại Nương, bằng không chúng ta còn tìm không đến cái này địa phương tới. Chân giò hun khói mua được, một cái nông gia chân giò hun khói mấy chục cân, có như vậy trọng đồ vật xuống núi cũng là cái việc khó. Lâm Ngọc đang ở phát sầu đâu, Mục Kế Đông cười nói, này cũng đáng đến ngươi như mày. Mục Kế Đông ở bộ đội ăn đến no, mỗi ngày lượng vận động cũng đại, bối 100 nhiều cân đồ vật một chút không cảm thấy cố hết sức. 5 điều chân giò hun khói hắn bao 3 điều, Lâm Ngọc cùng Trương Đại Nương một người bối một cái. Trương Đại Nương tò mò, nhà ngươi hoa lớn như vậy giá mua 5 điều chân giò hun khói là muốn đưa người. Đúng vậy, này không phải về quê quán sao, mang cho ta cha mẹ chồng bọn họ nếm thử. Thật là hiếu thuận người nha. Mau ăn Tết, trong thành chợ bán thức ăn thịt phô đều náo nhiệt lên, ngoài thành chợ cũng một ngày so với một ngày náo nhiệt. Hiện tại không ngừng phùng tam 6-9 mới khai tập, gần nhất mỗi ngày đều khai. Mục Kế Đông mấy ngày nay không chuyện gì, có rảnh liền kỵ xe đạp bồi tức phụ nhi đi mua sắm, lại mua 3 điều chân giò hun khói trở về. Mặt khác, đậu đỏ, đậu xanh, đậu đen, đậu nành chờ các loại ngũ cốc cũng mua không ít, trong nhà trữ hàng vật tư lại phong phú lên. Phong phú đến Mục Thanh đều phải nhắc nhở nàng cha mẹ trình độ. Ba mẹ, ta nơi này chỉ là đậu nành đều có 200-300 cân, gạo đều mau 2000 cân, mùa hè độn các loại đồ ăn, nấm, măng, ta xem sang năm không mua đồ ăn cũng đủ chúng ta ăn một năm, nếu không, chúng ta tiêu hao đến không sai biệt lắm lại độn. Có nhiều như vậy sao? Lâm Ngọc không tính toán số lượng, trên cơ bản nhìn đến thứ tốt đều mua trở về phóng, dù sao khuê nữ nơi đó phóng không xấu. Mục Thanh khẳng định gật gật đầu, thật sự rất nhiều. Ta cảm giác không tốn bao nhiêu tiền, liền mua nhiều như vậy đồ vật. Hiện tại tiền đáng giá, nếu là giá hàng vẫn luôn có thể bảo trì, nhà chúng ta hiện tại tiền tiết kiệm đều đủ quá cả đời. Hành đi, trước không mua, chờ năm sau trở về chúng ta lại mua. Mục Thanh nở nụ cười, xem ra mẫu thân thật đúng là thích độn đồ vật có nghiện. Lâm Ngọc xoay người đi hậu viện, ngày mai ngươi ba tham gia xong khen ngợi sẽ trở về, chúng ta buổi chiều liền xuất phát, tháng chạp 28 buổi sáng là có thể về đến nhà. Chiều nay có rảnh, Lâm Ngọc đem đông trùng hạ thảo tìm ra. Tìm khuê nữ cầm 3 con xử lý tốt gà rừng, chuẩn bị hầm đông trùng hạ thảo bổ dưỡng canh. Canh gà hầm đến một nửa, bậy bếp phóng hảo củi lửa, Lâm Ngọc đi trong phòng sửa sang lại đồ vật. Bọn họ trở về ăn Tết, qua lại không sai biệt lắm muốn 10 ngày qua, đáng giá đồ vật đều phải thu hồi tới. Thanh Thanh nha, ngươi nhớ rõ đem ngươi thư phòng đồ vật đều thu hồi tới. Ai? Mục Thanh xoay người vào nhà, chờ nàng từ thư phòng ra tới, trong phòng chỉ có trống không gia cụ, giấy và bút mực cờ vây đàn cổ từ từ, đều thu đi rồi. Dương đệm đêm nay thượng còn muốn ngủ, chờ ngày mai buổi sáng lên lại sửa sang lại. Đúng rồi, còn có chuyện này nhi, Chiêu Tài cùng Tiến Bảo làm sao bây giờ? Muốn hay không mang về? Mục Kế Đông cảm thấy không được, dẫn bọn hắn không hảo ra cửa, cũng không biết có thể hay không mang lên xe lửa. Lâm Ngọc khẳng định nói, có thể mang lên xe lửa, ta còn ở xe lửa thượng nhìn đến quá heo con nhi. Miêu Nhi Cẩu Nhi khẳng định có thể mang. Mục Thanh nở nụ cười, mẹ, chúng ta vẫn là đừng mang về nhà. Trương Khâm nhà bọn họ không trở về quê quán ăn Tết, thỉnh ông Lộ A-di giúp chúng ta dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Hành đi, trở về cũng trụ không được 2 ngày, cũng đừng lăn lộn chúng nó. Chờ đến trạng vạng, đông trùng hạ thảo canh gà hầm hảo. Thanh Thanh nha, ngươi lại đây giúp đỡ. Ai? Mục Thanh chạy tới hậu viện. Chúng ta trước tiên phải đi, trước đem 5 lễ tặng. Cấp Hoắc gia cùng Trương gia mỗi nhà một nồi bổ dưỡng canh gà, còn có một con thịt khô gà, một cái thịt khô cá. Thẩm gia cùng Trần gia như thế nào đưa? Đồ sấy đưa giống nhau đi, canh gà khẳng định liền không có. Thẩm gia cùng Trần gia xem như giống nhau quan hệ, so không được Trương gia cùng Hoắc gia. Kia trong chốc lát ngươi đi đưa, ta và ngươi ba liền không đi. Hảo. Đệ 186 trang. Một nhà ba người đi đưa 5 lễ, Mục Thanh đi Thẩm gia cùng Trần gia, đưa xong lúc sau đi tìm nàng cha mẹ. Lúc này cha mẹ còn ở Hoắc gia. Các ngươi ngày mai liền đi. Đúng vậy, ngày mai buổi chiều đi. Khi nào trở về nha? Sơ sáu trở về. Hoắc lao thái thái cười gật gật đầu, về nhà trên đường chú ý an toàn nha, đem Mục Thanh giám sát chặt chẽ một chút. Cảm ơn ngài quan tâm. Lâm Ngọc ôn nhu mà cười nói, buổi tối ngủ ta đều ôm nàng, bảo đảm an an toàn toàn mà trở về. Hoắc Dung thời hỏi Mục Thanh, nhà ngươi Chiêu Tài cùng Tiến Bảo cũng mang về. Không mang theo. Tiêu Trương Khâm dưỡng mấy ngày. Hoắc Dung thời hừ nhẹ một tiếng, ngươi nhưng thật ra yên tâm hắn, như thế nào không bỏ ở nhà ta. Nhà ngươi. Mục Thanh thật đúng là không nghĩ tới, không hảo đi, người nhà ngươi nhiều, nhà ta Chiêu Tài Tiến Bảo nháo người, xảo đến Hoắc lão sư liền không hảo. Mục Thanh bồi thêm một câu, ngươi có rảnh thời điểm, có thể giúp ta đi Trương Khâm ra nhìn xem Chiêu Tài Tiến Bảo sao. Hoắc Dung thời khỏe miệng tiểu ra sung sướng độ cung, ân, ta sẽ đi xem. Cảm ơn. Bọn họ còn phải về nhà ăn cơm, Lâm Ngọc cùng Hoắc Lao Thái Thái hàn huyên vài câu bọn họ liền đi về trước. Đi ngang qua Trương gia, Trương Khâm ở cửa sổ hô một tiếng, ngày mai đem Chiêu Tài cùng Tiến Bảo đưa lại đây. Đã biết. Về đến nhà, đông trùng hạ thảo canh gà mang sang tới, trước một người uống một chén, nhấm nháp một lát, Mục Kế Đông nói, này hương vị không tồi, so với dưỡng sinh canh nồng đậm mùi hương, cái này thoải mái thanh tân một ít. Lâm Ngọc cũng cảm thấy khá tốt uống, Thanh Thanh cấp cái này phương thuốc không tồi. Mẹ, mang về phân một ít cấp bà ra ra, làm cho bọn họ cũng hầm canh uống. Vậy ngươi đến lúc đó nhớ rõ nhắc nhở ta. Ăn xong cơm chiều, người một nhà tẩy tẩy ngủ, ngày hôm sau buổi sáng lên còn có chuyện muốn vội. Mục Kế Đông muốn đi tham gia khen ngợi sẽ, Lâm Ngọc thu thập trong nhà, Mục Thanh đi Trương gia đưa Chiêu Tài Tiến Bảo. Vương Lộ cầm 2 vại sữa mạch nha, 2 túi sữa bột còn có 2 bao đại bạch thỏ, đây là cho ngươi ra 5 lễ, đồ vật có điểm nhiều, Tiêu Trương Khâm đưa ngươi về nhà. Cảm ơn Vương Lộ A Di. Vương Lộ cười nói, không cần cảm tạ, sớm chút trở về. Hoắc gia, Thẩm gia cùng Trần gia cũng tặng 5 lễ, đều là kêu trong nhà tiểu bối đưa lại đây, tặng đồ vật cũng không đi, ở Mục gia chơi đến giữa trưa mới rời đi. Mục Kế Đông cầm cái giấy khen trở về, nhếch miệng cười, ta thăng chức sự tình định ra tới, năm sau trở về liền tiền nhiệm. Lâm Ngọc cùng Mục Thanh đều nở nụ cười, kia nhưng thật tốt quá. Khuê nữ, chạy nhanh lấy chút ăn ra tới, chúng ta ăn cơm chưa chuẩn bị đi nhà ga. Hảo. Ăn xong cơm trưa, trong nhà cửa sổ đều quan hảo, cùng hàng xóm chào hỏi liền con bao lớn bao nhỏ đi rồi. Trong đồ vật đều kêu Mục Thanh thu, 2 vợ chồng lấy đồ vật nhìn rất đại bao, trên thực tế rất khinh xảo. Lên xe lửa sau, Dương nằm trong xe chỉ có bọn họ một nhà 3 người, Mục Kế Đông rỗi tay đem hành lý nhét ở thượng phô. Lâm Ngọc lôi kéo khuê nữ, ngươi ngủ chưa thời gian đều qua, vây không vây. Mục Thanh ngáp một cái, trong chốc lát ta liền ngủ, dù sao ở trên xe cũng không có gì sự làm. Ngủ đi. Bất quá đừng ngủ lâu lắm, miễn cho buổi tối ngủ không được. Dương nằm cấp chăn có chút mỏng, Mục Thanh cầm 2 giường trong nhà chăn, 1 giường cho nàng cha, 1 giường là nàng cùng mẫu thân. Thúc đẩy xe lửa ầm ĩ, nhắm mắt dưỡng thần, theo có tiết tấu tiếng vang, chậm rãi ngủ rồi. Đi rồi đã gần 1 năm, không biết Mục Gia Thôn hiện tại thế nào. Ở xe lửa thượng nhật tử chính là ăn ăn ngủ ngủ, ngẫu nhiên cho nàng cha giảng đề. Đụng tới trong xe mặt khác lữ khách, còn có người cười nói, lần đầu tiên nhìn đến khuê nữ cấp đường bà phụ đạo công khóa. Mục Kế Đông đắc ý mà khoe ra, khuê nữ quá ưu tú, hắn cái này đường cha có phúc khí. Làm đến xem náo nhiệt người cảm thấy rất không thú vị, quay đầu đi rồi. Ba, còn có bao nhiêu lâu đến? Phòng trưng buổi chiều liền đến. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, hôm nay buổi sáng nên đến, không biết làm sao vậy, lần này trở về xe lửa tốc độ chậm, đều giữa trưa còn chưa tới. Lâm Ngọc bưng nước gấm lại đây, các ngươi cha con hai tới đây uống nước. Cấp khuê nữ, ta không khác. Lâm Ngọc đem nước gấm cấp khuê nữ, một bên nói, vừa rồi ta đi tiếp nước gấm thời điểm nghe nhân viên tàu nói, chúng ta buổi chiều 3 giờ nhiều chung có thể tới Vân Đài Thị, chúng ta là chuyển xe lửa hồi Mang Sơn huyện vẫn là ngồi ô tô. Ô tô đi, ô tô mau một chút, ngồi xe lửa chúng ta sợ là nửa đêm mới có thể đến. Vậy ngồi ô tô đi. Lâm Ngọc thở dài, ngươi nói, nếu chúng ta Mang Sơn huyện thông xe lửa, như thế nào bất hòa địa phương khác tu thông đâu, làm đến mỗi lần ngồi xe lửa chỉ có thể ngồi vào thành phố, đi địa phương khác còn muốn đổi xe, quá phiền toái. Mục Kế Đông cười nói, còn có thể ngồi xe lửa liền không tồi, lúc trước nếu không phải vì vận chuyển người bệnh đi Mang Sơn huyện tinh dưỡng, chúng ta chỗ đó đừng nói xe lửa, ô tô đều không có. Mục Kế Đông đến bây giờ đều cảm thấy, hắn còn nhỏ thời điểm, đi theo trong thôn đại hải tử chạy tới huyện thành vây xem tu đường sắt. Mục Thanh cảm thấy, Mang Sơn huyện thông không thông xe lửa không phải chính yếu chính là nhà bọn họ không có tiểu ô tô, có tiểu ô tô đi nơi nào đều phương tiện. Trước kia ngươi ông ngoại bà ngoại còn ở thời điểm, nhà của chúng ta cũng có ô tô. Ngươi Dung Gia Gia Gia cũng có ô tô, vài chiếc. Dung Gia Gia đi rồi nhà hắn xe làm sao bây giờ? Không biết, hẳn là cũng mang đi đi. Hiện tại tư nhân không có khai tiểu ô tô đều là nhà nước. Mục Thanh nhìn về phía nàng cha, ba, về sau nhà chúng ta có hay không tiểu ô tô ngồi, liền xem ngươi. Đừng đông tưởng tây tưởng, trong nhà có xe đạp liền không tồi. Xe là nhà nước, liền tính ta cấp bậc tới rồi, ta có thể tùy tiện đường nhà mình xe khai sao. Mục Thanh đến bây giờ đều nhớ rõ, nàng còn nhỏ thời điểm, bị cha mẹ ôm đi thành phố chụp ảnh, lần đầu tiên nhìn đến tiểu ô tô cảm thụ. Khi đó nàng liền muốn một chiếc tiểu ô tô. Hiện tại càng muốn. Ba ba, khi nào tư nhân có thể mua tiểu ô tô nha? Đệ 187 trang. Chờ xem, chờ quốc gia công nghiệp phát đạt đi lên, về sau liền có tiểu ô tô. Lâm Ngọc không tin, ngươi như thế nào biết? Ta như thế nào không biết? Ta nghe Trương Tư lệnh nói chúng ta quốc gia thiếu sắt thép, nếu là sắt thép năng lực sản xuất lên đây, ô tô khẳng định mãn đường cái chạy. Trương Tư lệnh nói, ngoại quốc trên đường cái thật nhiều ô tô. Người thành phố tưởng mua ô tô thực dễ dàng. Chờ bọn họ quốc gia phú cường, có tiền, bọn họ cũng có thể tùy tiện mua tiểu ô tô. Một nhà ba người nói xấu, bất chi bất giác liền đến ga. Không có tiểu ô tô, chỉ có thể dựa vào chính mình đem chăn cùng hành lý toàn bộ trang hảo bối đi ra ngoài. Tìm cái không ai địa phương, Mục Thanh mới đem đại kiện hành lý thu hồi tới. Đều đã tới nơi này, một nhà ba người đi tranh du hồ hẻm, mua không ít thịt cùng dầu hạt cải. Trong nhà không thiếu lương thực. Dầu muối tương giấm này đó vẫn là có điểm thiếu. Mục Kế Đông xách theo 2 cân thịt heo, cái này cho ngươi bà ra ra. 2 cân thịt khẳng định không đủ, Trương gia cùng Hoắc gia bọn họ đưa sữa mạch nhà, lấy 2 vại cấp cha mẹ đi. Nghe ngươi. Từ du hồ hẻm đi ra ngoài, thời gian không còn sớm, một nhà ba người chạy nhanh đi bến xe, ngồi xe đi trong huyện. Đến trong huyện thời điểm, cơ quan đơn vị người đều tan tầm. Hình Định Nam còn ở bệnh viện, không có đi. Nha. Các ngươi một nhà ba người đã về rồi. Khách ít đến nhà. Nhìn đến bọn họ, Hình Định Nam cao hứng mà nên ra tới. Định Nam thúc thúc hảo. Một năm không thấy, Thanh Thanh lại trường cao. Mục Kế Đông vô vô hắn bả vai, lợi hại nha, lên làm phó viện trưởng. Hình Định Nam cười ha ha, vẫn là lấy nhà người phúc. Thấy bọn họ mang theo đồ vật, Hình Định Nam vội vàng nói, các ngươi đợi chút, ta đi mượn một chiếc xe đạp. Hình Định Nam xe đạp chở hành lý, Mục Kế Đông lái xe mang theo tức phụ nhi cùng khuê nữ. Hình Định Nam cảm xúc tăng vọt, này đều tháng chạp 28, ta còn tưởng rằng các ngươi không trở lại. Ngày hôm qua quý thúc còn hỏi ta, có hay không nhà ngươi tin tức. Ta kỳ thật tháng chạp 20 không sai biệt lắm liền nghỉ phép, này không phải chờ khen ngợi sẽ sao, nếu không về sớm tới. Tiểu tử ngươi chịu khen ngợi. Mục Kế Đông đắc ý mà cười, còn không phải sao, bằng không ta chờ khen ngợi sẽ làm gì. Trước tiên nói cho ngươi, năm sau trở về ta chính là doanh trưởng. Hình Định Nam kinh ngạc. Vừa phân tâm xe đạp không tin được, thiếu chút nữa quăng ngã. Tiểu tử ngươi chiến thần bám vào người sao? Lúc này mới đi một năm, liền từ nhỏ binh lên tới doanh trưởng. Mục Kế Đông bị khen tâm hoa nộ phóng, dựa bản lĩnh tránh quân công, năng lực ở đằng kia, không có biện pháp. Ngươi nhưu, sớm biết rằng ngươi như vậy có thiên phú, nên sớm một chút đi tham gia quân ngũ, nói không chừng đều lên làm sư trưởng. Mục Kế Đông ha ha mà cười, không dám nói tiếp. Không có Dung thúc dạy hắn bán tên, không có khuê nữ cho hắn hỗ trợ, sớm một chút đi tham gia quân ngũ hắn khẳng định cũng đương không thượng quan quân. Hai người dọc theo đường đi liêu khí thế ngất trời, tới rồi Mục Gia thôn, Hình Định Nam hét lớn một tiếng, Mục Kế Đông đã trở lại. Cái gì? Mục Kế Đông đã trở lại? Vương Thẩm gia tiểu nhi tử? Thiệt hay giả? Nghe được động tĩnh liền chạy ra người, nhìn đến bọn họ một nhà ba người, kích động vỗ đùi, ai ra, chúng ta Mục Gia thôn làm quan đã về rồi. Hảo gia hỏa, lúc này cũng không vội mà làm cơm chiều, đều chạy ra xem náo nhiệt. Mục Quốc Trụ chạy trốn nhanh nhất, lớn tiếng cười nói, nha, Mục Liền Trường đã trở lại. Thất thần làm gì, mau đi thông chi Vương Thẩm cùng Quý Thúc nha. Người cái tiểu tử ngốc, mau hỗ trợ dọn hành lý. Mục Kế Đông vội vàng nói, cảm ơn mọi người, đồ vật không nhiều lắm, ta chính mình tới là được. Chu Khải cũng tới, cô ý nói, quê nhà hương thân, khách khí gì nha. Chúng ta tới. Mục Kế Đông cười đẩy hắn một phen, ngươi là ta huynh đệ vẫn là quê nhà hương thân. Chu Khải bám vào hắn bả vai, nhếch miệng cười, kia cần thiết là huynh đệ. Đoạt bất quá nhiệt tình mọi người, ngay cả xe đạp cũng có người cướp hỗ trợ khiêng lên núi, đại gia cười đùa la hét ầm ĩ, Vương Thải Hà cùng Mục Quý chạy tới. Cha mẹ, ta đã trở về. Vương Thải Hà kích động mà chạy vài bước, lại dừng lại, hung ba ba nói, ngươi còn biết trở về, vừa đi chính là một năm, phải về tới cũng không biết cấp cái tin nhi, ta và ngươi cha đợi nhiều ngày như vậy, còn tưởng rằng ngươi không trở lại. Lâm Ngọc vội vàng nói, nương, chúng ta viết tin, các ngươi không thu đến sao? Không thu đến. Đại gia hỗ trợ khuyên đủ, Vương Thẩm đừng nóng giận, có thể là tin gửi rớt, đều là thường thấy sự. Chính là, mau ăn Tết, người trở về đoàn đoàn viên viên thì tốt rồi. Mục Thanh nắm mẫu thân, đi phía trước đi rồi một bước, đều bà ra ra. Mục Quý cười lên tiếng, thanh thanh như là đại cô nương. Vương Thải Hà nhìn cháu gái liếc mắt một cái, mỗi ngày uống mãi lớn lên chính là không giống nhau, lúc này mới 7 tuổi nhiều, xem thân cao như là trong thôn 10 tuổi hoa. So với thân cao, nhìn xem nàng xuyên xiêm y đi tân tiệm tiệm, liền cái mụn vá cũng không có, trong thành cô nương xuyên như vậy thể diện đều khó tìm. Vương Thải Hà nói, thiên đều mau đen, đừng ở chỗ này nhi đứng, về trước ra ăn cơm. Hình Định Nam đẩy xe đạp cùng Mục Kế Đông nói, ngươi mau đi ăn cơm đi, ngươi hành lý chúng ta cho ngươi lấy về ra. Đúng vậy, ngươi mau đi, có chúng ta đâu. Mục Kế Đông cười nói, cảm ơn mọi người. Lâm Ngọc mở ra một cái túi, đem cấp nhà cũ thịt cùng sữa mạch nha lấy ra tới, Mục Kế Đông rỗi tay tiếp nhận. Vương Xuân Linh nguyên bản đang ở ra nấu cơm, mẹ mới vừa hạ nổi, liền nghe được bên ngoài kêu Mục Kế Đông đã trở lại, cha mẹ đều chạy ra đi, nàng cũng muốn đi xem náo nhiệt tới. Nam nhân nhà mình nói không cần đi, dù sao trong chốc lát phải về tới, chạy nhanh nấu cơm là đứng đắn. Nghĩ đến cha mẹ chồng khẳng định sẽ lưu tam đệ một nhà ăn cơm, Vương Xuân Linh chạy nhanh hướng trong nồi nhiều thả một chén mễ, còn đi trong phòng cắt nửa khối thịt khô, xào một nồi thịt khô khoai tây phiến. Một cái đồ ăn có chút keo kiệt, mặt khác sang xào hai bàn cây cải bắp, lại chuẩn bị xào nửa buồn bí đao phiến. Đệ 188 trang. Cơm còn không có làm tốt, người liền đến. Thấy cha mẹ chồng cùng trượng phu có chuyện muốn nói, Lâm Ngọc xoay người tiến phòng bếp hỗ trợ. Đại tẩu, có cái gì việc ta có thể làm? Vương Xuân Linh cười nói, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, trong phòng bếp có ta liền thành. Không có việc gì, ta không mệt. Không mệt nói giúp ta nhóm lửa đi, bồi ta trò chuyện. Hành nha. Trong phòng bếp đèn không quá sáng sủa, Lâm Ngọc ngồi vào bệ bếp trước, bệ bếp ánh lửa chiếu rọi, nàng một khuôn mặt trắng nón lại có ánh sáng, vươn một đôi tay cũng sạch sẽ. Vương Xuân Linh cười hỏi, Nam Quảng huyện bên kia thế nào? Còn khá tốt, chính là mùa hè thời điểm nước mưa so chúng ta nơi này nhiều một ít. Nơi đó núi rừng cũng nhiều, cảm giác cùng chúng ta Mục Gia thôn không sai biệt lắm, Thanh Thanh cũng thực thói quen chỗ đó. Xem ngươi nói, chúng ta một cái thôn nhỏ, như thế nào so được với huyện thành? Lâm Ngọc cười nói, đại tẩu, chúng ta liền ở tại thành biên, ra cửa đi vài bước liền ra khỏi thành. Trừ bỏ mua đồ phương tiện điểm, mặt khác thật đúng là cùng trong thôn không sai biệt lắm. Thanh Thanh đọc sách phương tiện không? Phương tiện, quân khu đại viện không xa liền có tam sở học giáo, tiểu học, sơ trung, cao trung đều có. Kia còn khá tốt, Mục Thanh thông minh, nàng đọc sách người nhưng bất lo. Cũng không bất lo. Làm sao vậy? Thanh Thanh thành tích không tốt. Vương Xuân Linh vẻ mặt tò mò. Không phải thành tích không tốt, là thành tích thật tốt quá. Kia nha đầu đi học ngày đầu tiên, liền ghét bỏ lao sư giảng kém, mỗi ngày tưởng nhảy lớp, hận không thể lập tức đi khảo thí bắt được cao trung văn bằng. Nga, nguyên lai là như thế này. Lâm Ngọc cầm kìm sắt thọc bệ bếp hôi, ta không chuẩn nàng nhanh như vậy bắt được văn bằng, tìm cái lao sư cho nàng học bù, làm nàng học thêm chút mặt khác đồ vật cũng hảo. Đại tẩu, trong nhà quá thế nào? Trong nhà, còn hành đi, mưa thuận gió hòa, còn không đều là như vậy, ngày mùa làm việc, nông nhàn nghỉ ngơi. Vương Xuân Linh nhớ tới một kiện mới mẻ sự, đúng rồi, năm nay lại tới nữa hai nhóm thanh niên trí thức, chúng ta thôn hiện tại có mười mấy cái thanh niên trí thức, bên kia sân đều mau trụ không được. Lâm Ngọc có chút thổn thức, ngươi nói, đều là cha mẹ tâm đầu nhục, tới ở nông thôn làm việc chịu khổ, trong nhà cha mẹ không biết nhiều đau lòng. Năm nay nghỉ hè Trương Khâm bọn họ xuống nông thôn làm việc nhi, trở về đều phơi thành như vậy, nếu là nàng khuê nữ nàng khẳng định luyến tiếc nàng chịu như vậy khổ. Có biện pháp nào đâu, trong thành tìm không thấy công tác, không dưới hương đều không được. Nói đến nơi này, Vương Xuân Linh nhớ tới chính mình tiểu nhi tử công tác còn không có tin tức, sang năm mùa hè liền cao trung tốt nghiệp, nếu là tìm không thấy việc, cũng muốn về nhà làm việc nhà nông. Vương Xuân Linh hướng Lâm Ngọc cười, vẫn là kế đông có bản lĩnh, nói tham gia quân ngũ coi như binh, nói đương lãnh đạo coi như lãnh đạo, nhà chúng ta nếu có thể lại ra một cái người như vậy, đã có thể phát đạt. Lâm Ngọc không nốc, nghe ra Vương Xuân Linh ý tứ, cười có lệ qua đi. Nhà chính, Mục Kế Đông cùng cha mẹ cùng đại ca nói chuyện, bọn họ hỏi hắn ở Nam Quảng huyện quá thế nào. Kia đương nhiên là quá đến hảo, tức phụ nhi cùng khuê nữ đều tại bên người, có ngày nghỉ là có thể về nhà trụ hai ngày, so mặt khác chiến hữu hạnh phúc nhiều. Đối chính mình thân đệ đệ, Mục Kế Quân là cái sẽ không quanh co lòng vào người, trực tiếp hỏi hắn, ngươi xem nhà ta Hồng Kỳ có thể tham gia quân ngũ sao? Mục Hồng Kỳ đôi mắt tranh lượng, vội vàng nói, tam cha, ta sang năm cao trung tốt nghiệp, lớn lên lại cao lại tráng, tham gia quân ngũ không thành vấn đề đi. Cao trung tốt nghiệp lớn lên lại cao lại tráng người cũng không ít, không phải mỗi người đều có thể đi tham gia quân ngũ, chủ yếu xem có hay không danh lạch. Mục Hồng Kỳ một chút héo. Mục Kế Đông liếc hắn một cái, không có danh lạch, ai cũng không đảm đương nổi binh. Bất quá có danh lạch nói, ngươi cơ hội vẫn là rất lớn. Thật sự, xem ở chúng ta cùng hình ra quan hệ thượng, chỉ cần không ai đem ngươi tễ đi xuống, công bằng mà đi báo danh tham gia tuyển chọn, ngươi cơ hội vẫn là rất lớn. Mục Thanh nhắc nhở một câu, ba, hiện tại yêu cầu chính là có thể ở rừng cây đánh giặc người. Mục Kế Đông vô cái bản, Thanh nói đúng, các ngươi biết ta vì cái gì thăng chức nhanh như vậy sao? Vì cái gì? Bởi vì ta ở rừng cây như cá gặp nước, còn sẽ bắn tên. Sẽ này hai dạng là được. Nay chỉ là cơ sở, còn muốn xem ngươi đầu óc có đủ hay không linh hoạt. Mục Thanh đối Đường Ca nói, ta nhận thức quân khu đại viện một cái sư trưởng gia nhi tử, vì tiến bộ đội, chỉ cần có không liền cầm hắn mũi tên đi núi rừng huấn luyện. Mục Hồng Kỳ minh bạch Đường Ngộ ý tứ, ta sẽ nỗ lực đi luyện. Chờ bọn họ sau khi nói xong, Mục Quý mới nói, chúng ta như vậy phiền toái hình ra, có phải hay không không tốt lắm. Không cần tìm hình ra chào hỏi, ở trong huyện tuyển chọn, người đương ai không biết ta cùng hình ra quan hệ. Mục gia người gật gật đầu, cũng đúng, lúc trước Lâm Ngọc sự tình nháo cũng không nhỏ, sự tình qua đi còn không có 2 năm đâu. Cơm làm tốt, người một nhà ngồi xuống ăn cơm chiều, ăn cơm Mục Kế Đông mang theo tức phụ nhi khuê nữ về nhà. Cha mẹ, chúng ta ngày mai lại đến. Về đi, lão đại, cầm đèn tin đưa bọn họ trở về. Hảo. Sườn núi thượng trong phòng đèn sáng lên, Mục Kế Đông đưa tam đệ một nhà đi lên, Kế Đông, Hồng Kỳ sự tình phiền toái ngươi nhọc lòng. Ca, đừng nói như vậy. Ta cũng không giúp được gì, còn muốn xem Hồng Kỳ chính mình. Ta biết, hắn hai cái nhi tử, lão đại dựa vào là tam đệ mội quan hệ, lão nhị muốn dựa tam đệ quan hệ, hắn cái này đương ba, thật là có chút không mặt mũi. Vì nhi tử có cái hảo tiền đồ, không mặt mũi liền không mặt mũi đi. Ca, chúng ta tới rồi, trở về đi. Ai? Sân đại môn rộng mở, Tưởng Hàm cười nói, đã trở lại. Mục Thanh cười kêu Tưởng Hàm A-di, Tưởng Hàm sờ sờ nàng đầu nhỏ, thật ngoan. Thông minh đầu nhỏ thật tốt sở. Mọi người đều nở nụ cười, hình lao thái thái cười nói, mau tới đây, làm ta cũng sờ sờ, dính dính chúng ta Thanh Thanh thông minh kính nhi. Duyệt Duyệt bổ nhào vào mãi mãi trong lòng ngực, đây là ai? Đệ 189 trang. Đây là ngươi Thanh Thanh tỷ tỷ nha, một năm không gặp liền không nhận biết. Lâm Ngọc nhìn tiểu Duyệt Duyệt nói, chúng ta đi thời điểm nói chuyện còn không nhanh nhẹn, hiện tại cái gì đều có thể nói. Cái gì đều sẽ nói, hôm nay buổi sáng còn nói nàng ba không thích nàng, không cho nàng đường ăn. Nay tiểu nha đầu cùng Thanh Thanh giống nhau, thích nhất đại bạch thỏ. Hình Định Nam một phen bế lên quê nữ, thiên không còn sớm, các ngươi ngồi xe cũng mệt mỏi, trong phòng bếp nấu nước nóng, các ngươi tẩy tẩy đi ngủ sớm một chút. Cảm tạ. Khách khí gì? Ngày mai ta bắt đầu nghỉ ngơi, ta đại ca cùng đại tẩu bọn họ hậu thiên tới, chúng ta có rất nhiều thời gian hảo hảo nói chuyện phiếm. Tuy rằng không biết bọn họ có phải hay không sẽ trở về, phòng vẫn như cũ quét tước thực sạch sẽ. giường đệm đều là ánh mặt trời hương vị. Tường Hàm ôm hai giường tân chăn đông, mùa thu thời điểm tới một đám thanh niên trí thức, bọn họ người nhiều, nhà ở khẩn trương, xảo muốn trụ tiến xã viên trong nhà, có người coi trọng nhà ngươi phòng chống tử, bị Vương Thẩm cấp mắng đi trở về. Mục Thanh ôm gối đầu đứng ở một bên, may mắn Tưởng Hàm A Di bọn họ ở tại nhà bọn họ, bằng không, chủ nhân ra đi rồi, lưu lại một đống phòng trống, chỉ sợ những người đó tìm các loại lấy cớ cũng muốn trụ tiến vào. Chương 48. Ngày hôm sau sáng sớm, Mục Thanh mới vừa mở mắt ra, liền nghe được cửa sổ có người đang nói chuyện, nghe thanh âm là Tưởng A Di. Duyệt Duyệt dãy rủa muốn chạy trốn khai mụ mụ khống chế, ta muốn vào đi. Ngươi chờ một lát, Thanh Thanh còn không có khởi, làm nàng ngủ nhiều một lát. Ta tưởng sao? Tiểu nha đầu rời giường thức dậy sớm, phát hiện trong nhà có không quen biết người, đầu nhỏ nghĩ nghĩ, mới nhớ lại tối hôm qua nhà trên tới một cái tiểu tỷ tỷ. Đừng náo, mụ mụ ôm ngươi đi rửa mặt. Không muốn không muốn. Mục Thanh đánh áp, đứng dậy mặc quần áo. Thường A Di, ta đi lên. Đi lên, có phải hay không Duyệt Duyệt xảo đến ngươi? Không có, ta ngày thường không sai biệt lắm chính là thời gian này rời giường. Mục Thanh kéo ra môn, cười sờ sờ Duyệt Duyệt trên đầu bím tóc nhỏ thu, thật đáng yêu. Duyệt Duyệt híp mắt cười, cổ rôi đến thật dài, tưởng tiểu tỷ tỷ sờ nữa sờ. Mục Thanh bế lên nàng, vẫn là có điểm cố hết sức, bất quá so trước kia hảo, trước kia Duyệt Duyệt 1-2 tuổi thời điểm, nàng thật là không có biện pháp bế lên nàng. Hình lão phu nhân thấy, cười nói, tiểu thư 2-1 năm không gặp, tối hôm qua thượng còn không quen thuộc, hôm nay lên liền tốt như vậy. Tường Hàm cũng cười, buổi sáng lên liền tới đây Thanh Thanh cửa thủ. Lâm Ngọc tay háo hướng lên trên quấn, lộ ra cánh tay, cầm trương sạch sẽ khăn ném nước gấm trong buồn, mau tới đây rửa mặt. Tới. Mục Thanh đi rửa mặt, Tiểu Duyệt Duyệt cũng đi theo cùng nhau. Lâm Ngọc cười cấp hai cái tiểu cô nương cùng nhau giặt sạch mặt. Buổi sáng ăn khoai lang đỏ cháo, sang xào nửa buồn chua cay cải trắng ăn với cơm, mặt khác còn phóng dầu hạt cải rán xào làm muối đồ ăn, đây là ăn với cơm thần khí. Ăn xong cơm sáng, chén đũa còn không có tẩy, trong nhà liền tới khách nhân. Trước hết tới chính là Từ Quế Hoa một nhà, còn cấp tặng một phen khoai lang đỏ phấn tới, nhà ta tháng trước chính mình làm khoai lang đỏ phấn, ngươi cầm đi nếm thử. Ta liền không cùng ngươi khách khí. Lâm Ngọc nhận lấy khoai lang đỏ phấn, kêu Mục Thanh đi trong phòng làm bộ. Đều là người một nhà, Lâm Ngọc một chút không keo kiệt, một cái hài tử tắc tràn đầy một đâu đại bạch thỏ, liền 11 tuổi cục đá cũng trang một đâu. Hòn đá nhỏ có chút ngượng ngùng, Lâm thầm thầm, ta đều lớn như vậy. Lâm Ngọc cười nói, ngươi lại đại, ở chúng ta trưởng bối trước mặt cũng là cái tiểu hài tử. Nha nha che lại túi gáo hướng Mục Thanh cười, ta liền biết Lâm thầm thầm phải cho ta đường ăn. Mục Thanh nở nụ cười, có đủ hay không? Không đủ ta kêu ta mẹ cho ngươi lại nắm. Đủ rồi đủ rồi. Qua một lát, Chu Khải hai vợ chồng cũng tới. Mục Kế Quân hai vợ chồng cũng tới. Các nam nhân kể vai sát cánh mà đến sau núi thượng, Mục Kế Đông đi phía trước tìm khuê nữ muốn một lọ lương thực rượu, một mâm dầu chiên đậu phộng. Lâm Ngọc thấy được cũng đương không thấy được, một năm liền trở về này một chuyến, không nghĩ quản hắn. Thấy tức phụ nhi không ý kiến, Mục Kế Đông ám chỉ dường như đẩy khuê nữ bả vai một chút, Mục Thanh lại móc ra nửa buồn cắt thành phiến thịt kho. Ít nhất có 2-3 cân đi. Mục Kế Đông cười hắc hắc, tức phụ nhi, ta cùng đại ca bọn họ đi ra ngoài tâm sự. Sớm một chút trở về. Biết, lòng ta hiểu rõ. Hình Định Nam cũng đi theo xem náo nhiệt, đem khuê nữ hướng tức phụ nhi trong lòng ngực một phóng, cũng đi theo đi rồi. Hình Lao gia tử cầm hắn cần câu ra cửa, không lớn không nhỏ nam hoa nhóm chạy tới xem náo nhiệt, cái này trong nhà chỉ để lại một đám lớn lớn bé bé nữ nhân. Vương Xuân Linh cười nói, tối hôm qua thượng chưa kịp hỏi các ngươi. Lần này trở về có thể đãi mấy ngày. Sơ sau trước liền phải trở về, phòng trừng sơ tam sơ tứ liền phải trước tiên đi. Vậy ngươi đi một chuyến thật đủ vất vả. Cũng còn hảo, quanh năm suốt tháng tổng nên trở về tới một lần, mang Mục Thanh trở về nhìn xem bà ra ra. Tiểu Duyệt Duyệt chạy tới ôm Mục Thanh, ngẩng đầu nhỏ, Thanh Thanh tỷ tỷ, ta đi theo ngươi. Mục Thanh bế lên nàng, nhéo nhéo tiểu nộn mặt, không thể được đâu, tiểu cô nương muốn đi theo ba mẹ mới hảo. Tường Hàm cười đem khuê nữ ôm trở về. Thật là cái không bất lo, còn không có lớn lên liền tưởng ra bên ngoài chạy, cùng ngươi đường ca đường tỷ giống nhau. Nói lên Hình Lệ cùng Hình Chiêu tỷ đệ hai, Lâm Ngọc vội vàng hỏi, bọn họ tỷ đệ hai ăn Tết trở về không? Tường Hàm lắc đầu, nói là thỉnh không đến giả. Lại nói, chúng ta nơi này ly Đông Bắc rất xa, Đông Bắc mùa đông trời giá rét, đi ra ngoài cũng không có phương tiện. Đại ca đại tẩu đã kêu bọn họ ở Đông Bắc bồi bọn họ ông ngoại bà ngoại ăn Tết. Từ năm trước mùa hè bọn họ đi Đông Bắc, cũng có một năm rưỡi đi. Tường Hàm gật gật đầu, cười nói, bọn họ hai cái không giống nhà ngươi Mục Kế Đông, khai năm trở về chính là doanh trưởng, bọn họ hiện tại còn chỉ là cái tiểu chiến sĩ, còn không biết khi nào có thể lập công thăng trước. Lâm Ngọc Khiêm tốn nói, nhà ta Mục Kế Đông cũng là vận khí tốt. Từ Quế Hoa thập phần kinh ngạc, không phải nói liền trưởng sao, như thế nào lại doanh trưởng? Đệ 190 trang. Lâm Ngọc cười nói, kế đông được tiên tiến cá nhân khen thưởng, hơn nữa có người về hưu, để lại cái chỗ trống, liền đem nhà ta kế đông để lên rồi. Ai ra huy, này nhưng đến không được. Doanh trưởng Quan Nhi so liền lớn lên nhiều đi. Tường Hàm cùng các nàng nói, doanh trưởng lại hướng lên trên nỗ lực một phen, thành đoàn trưởng, là có thể trang bị cảnh vệ viên, về sau về hưu tiền lương so giống nhau đi làm người còn cao. Đến không được, đến không được. Lâm Ngọc này không phải thành quan phu nhân. Lâm Ngọc vội vàng nói, không có chuyện đó, hiện tại nhưng không thịnh hành nói như vậy. Ha ha ha, đối sao, đại gia hiện tại như thế nào xưng hô, đây đều là đồng chí. Một phòng nữ nhân cười ha ha. Sau núi thượng, mấy nam nhân tìm cái sạch sẽ địa phương ngồi vây quanh một vòng, trên mặt đất bãi đậu phộng, thịt kho cùng rượu. Các huynh đệ, tới chạm vào một cái. Không mang chén rượu lên núi, đi bên cạnh xả hai thanh bàn tay đại lá cây lại đây, một chương lá cây hoa thành cái phếu trạng, cũng có thể đương chén rượu dùng. Một ngụm rượu trắng xuống bụng, mấy nam nhân nhíu mày, tắp lưới, mặt củ thành một đoàn. Sách, cái này rượu không tồi, thật thuần. Ha ha ha, ta tức phụ nhi chuyên môn đi ở nông thôn mua, thượng niên đại rượu ngon, giống nhau đều không dễ dàng bán. Còn không phải sao, mấy năm nay bụng đều ăn không đủ no, nơi nào có dư thừa lương thực củ rượu. Đừng nói như vậy, mấy năm nay mưa thuận gió hòa, so 3 năm khó khăn thời kỳ khá hơn nhiều. Chân đất mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, có cái gì hảo quá không hảo quá. Trong nhà hài tử có một cái tính một cái, vẫn là muốn hướng trong thành đưa mới được. Chu Khải cùng Mục Kế Đông chạm vào cái ly, tiểu tử ngươi hiện tại xem như xuất đầu. Mục Kế Đông đắc ý mà cười, muốn đổi thành chúng ta mới vừa thành niên lúc ấy, đều là trên mặt đất kiếm ăn người, ta như thế nào cũng không dự đoán được sẽ cùng ta tức phụ nhi kết hôn, sinh quê nữ, lại có thể đi tham gia quân ngũ, quá thượng hiện tại nhật tử. Nam mơ cũng không dám nghĩ như vậy. Mục Kế Quân vô vô hắn bả vai, ngươi là nhà chúng ta nhất có tiền đồ người. Hảo hảo cùng ngươi tức phụ sinh hoạt, đừng sang bậy. Mục Kế Đông chợt một tiếng, ca, ngươi cho ta là người nào? Phát Đạt liền vứt bỏ người vợ Tào Khang, ta Mục Kế Đông chính là người đứng đắn ha. Nha, ngươi còn sẽ túm hai câu văn tử. Còn không phải sao, đã quên cùng các ngươi nói, các ngươi huynh đệ ta hiện tại đã bắt được sơ trung văn bằng, sang năm ta còn muốn đi khảo cao trung văn bằng. Lợi hại nha. Chu Khải trêu ghẹo, ngươi ở nhà địa vị có phải hay không từ đệ tam bài đến đệ nhất? Phải cho ngươi tức phụ nhi lập quy củ. Hình Định Nam cười một tiếng, các ngươi đừng xúi giục hắn, ta đánh cuộc hắn không cái kia lá gan. Hình Định Nam nhướng mày, cùng Mục Kế Đông nói, tức phụ nhi đơn thuần chút, ngươi khuê nữ cũng không phải là cái gì dễ đối phó. Không tin ngươi đi hỏi hỏi, ngươi tức phụ nhi cùng ngươi, nàng tuyển ai? Mục Kế Đông hậm hực nói, ta một đại nam nhân, cùng ta tức phụ nhi tranh cái gì? Vài người cười ha ha. Mục Kế Đông là Mục gia thôn các huynh đệ bên trong nhất có tiền đồ người, lúc này đều vây quanh hắn nói chuyện. Hỏi hắn tham gia quân ngũ sự tình, đánh giặc hùng không hung hiểm. Mục Kế Đông người này nhiều ít có chút hảo mặt mũi, khẳng định đem chính mình thổi thần dũng vô cùng. Đại gia tuy rằng cảm thấy có điểm không quá có thể tin, bất quá xem ở hắn thăng chức nhanh như vậy phân thượng, vẫn là lựa chọn tin tưởng. Một buổi sáng, trong rừng mặt một lát sau liền vang lên Mục Kế Đông tiếng cười, áo gấm về làng, cùng từ nhỏ lớn lên các huynh đệ khoác lác nói chuyện thiếm, đây là phi thường cao hứng sự tình. Một lọ rượu trắng, vài người phân uống lên. Thịt kho cùng đậu phộng một chút cũng chưa dư lại, uống đến sắc mặt đỏ lên xuống núi, trong nhà nữ nhân đều oán trách. Uống điểm trợ trợ hứng liền thành, còn càng muốn uống đến say khướt. Từ Quế Hoa nhéo nam nhân lỗ thai, buổi sáng liền uống say, ngươi ngày này cái gì đều không làm. Chu Khải tức phụ nhi Mục Kim Đảo trong nhà có sự, buổi sáng không có tới, lúc này tới kêu nam nhân về nhà ăn cơm, xem Chu Khải như vậy nhi, cơm trưa không cần ăn, trở về ngủ một giấc là đứng đắn. Lâm Ngọc, hôm nào chúng ta lại liêu? Ta trước mang Chu Khải đi trở về. Được rồi, quay đầu lại liêu. Mục Kế Đông cùng đại ca cùng Mục Quốc Trụ vây vây tay, xoay người vào nhà. Tường Hàm nhìn hai người liếc mắt một cái, thật uống say. Mục Kế Đông đôi tay mở ra trà sát mặt đỏ, ta chính là lên mặt, không có say, bất quá Hình Định Nam giống như có chút say. Hình Định Nam đỏ mặt bàn tay vung lên, nói bậy, không có say. Tường Hàm đều cười, chỉ có hán tử say mới có thể nói chính mình không có say. Ta xem ngươi cũng không đói bụng. Cơm trưa đừng ăn, đi trong phòng nằm trong chốc lát đi. Tường Hàm đỡ hắn nói, thật là, biết rõ chính mình tiểu lượng không tốt, còn thể hiện. Hình lão phu nhân cười nói, đừng động Định Nam, chúng ta nấu cơm đi, Thanh Thanh muốn ăn cái gì. Hình mãi mãi làm ta đều thích ăn. Ha ha ha, thật là bé ngoan, chúng ta giữa trưa trưng gạo trắng cơm khô đi, làm cải trắng hầm miến. Hành nha. Lâm Ngọc đi theo hướng phòng bếp đi, ta cho ngài trợ thủ. ăn xong cơm chưa nghỉ ngơi, Duyệt Duyệt nhất định phải đi theo Mục Thanh, Tưởng Hàm chỉ có thể cho nàng rửa mặt rửa chân sau, đem khuê nữ ôm đến Mục Thanh trên giường. Hai cái tiểu nha đầu hoa trong ổ chăn, đầu dựa vào đầu, chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Hình ra hai vợ chồng già cũng đi vào nghỉ ngơi, trong lúc nhất thời, trong nhà an an tĩnh tĩnh. Chờ đến Mục Thanh ngủ chưa tỉnh ngủ rời giường, trong nhà vẫn là an an tĩnh tĩnh, bởi vì nàng nhất làm ầm ĩ cha, đi dưới chân núi nhà cũ. Duyệt Duyệt ghé vào Mục Thanh trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Thanh Thanh tỉ tỉ, muốn đi tiểu. Mục Thanh vội vàng ngồi dậy, ngươi đừng vội, ta cho ngươi mặc xiêm y đi. Duyệt Duyệt rủi rủi mắt, nhếch miệng cười, Thanh Thanh tỉ tỉ, ta không đái dơ ẩm. Mục Thanh, thật vậy chăng? Ta không tin. Về nhà đầu một ngày, nàng cha liền cùng Hoa Khổng Tức dường như, từ sớm đến tối đều ở cùng người hàn huyên khoác lác, cơm chiều thời điểm thật nhiều người thỉnh hắn đi trong nhà ăn cơm, có thể bầu thành Mục gia thôn được hoan nghênh nhất người. Ngày hôm sau, cũng chính là tháng chạp 30, Hình Định Bắc cùng Vân Linh hai vợ chồng tới. Đệ 191 trang. Xe ngừng ở trên núi hạ, ôm hai dương sữa bột đi lên. Này hai dương là cho Duyệt Duyệt, trên xe còn có hai dương, quá hai ngày Lâm Ngọc các ngươi đi thời điểm mang đi. Lâm Ngọc vỗ vỗ khuê nữ bả vai, còn không mau cảm ơn Vân A-di. Vân Linh cười nói, chúng ta như vậy quan hệ, không cần nói lời cảm tạ, cầm ăn là được, không đủ tìm ta lại muốn. Ai? Vân Linh A-di thật tốt. Vân Linh trong lòng Mỹ tư tư, một năm không thấy, Thanh Thanh càng ngày càng có thể nói, miệng nhỏ thật ngọt. Hình lão phu nhân nhìn thấy đại nhi tử con dâu cả cao hứng, mau đem hành lý lấy trên gác mái đi, buổi tối các ngươi hai vợ chồng trụ gác mái. Ai? Mục Kế Đông bọn họ một nhà đi rồi, Hình Định Nam hai vợ chồng từ trên gác mái dọn đến Mục Thanh thư phòng trụ, trên gác mái đắp một phòng ở cũng không triệt hạ, Hình Định Bắc hai vợ chồng có đôi khi lại đây liền ở tại trên gác mái. Năm nay Hình người nhà liền ở Mục gia thôn ăn Tết. Hai nhà người thương lượng hảo, giữa trưa Mục Kế Đông một nhà đi nhà cũ ăn Tết, Hình người nhà chính mình ăn Tết, chờ buổi tối thời điểm hai nhà người cùng nhau quá. Lâm Ngọc đi trong phòng đề ra một cái chân giò hun khói ra tới, mau lấy đem cưa lại đây, đem chân giò hun khói cưa khai, buổi chiều hầm canh, chúng ta buổi tối ăn chân giò hun khói. Mục Kế Đông một phách đầu, ngươi không nói, ta đều đem chân giò hun khói đã quên. Phân một nửa ra tới, cấp cha mẹ đưa đi. Hảo. Mục Kế Đông cưa chân giò hun khói thời điểm Hình Định Nam ở một bên xem náo nhiệt, đây là Vân Nam bên kia chân giò hun khói. Đúng vậy, nông gia chân giò hun khói, ngươi nhìn xem cưa khai vị trí, bên trong thịt thật tốt. Trong chốc lát hạ nồi hầm phía trước nhớ rõ dùng lửa đốt ra, thiêu lúc sau rửa sạch sẽ mới có thể hạ nồi. Chuyện này giao cho ta. Đã 11 giờ chung, Hình gia mẹ chồng nàng dâu ba cái ở phòng bếp bận việc, Mục Kế Đông mang theo tức phụ nhi cùng khuê nữ đi nhà cũ. Mục Hồng Vệ đã trở lại. Nhìn thấy tam cha cùng tam nương chạy nhanh gọi người. Mục Thanh kêu một tiếng đại ca. Mục Hồng Vệ từ trong bao đảo cái đại hồng bao cấp Mục Thanh. Lâm Ngọc vội vàng nói, không cần cấp bao lì xì, nhà chúng ta không cái này thói quen. Mục Hồng Vệ kiên trì phải cho, ta năm nay làm tốt lắm, chứng tiền lương, cấp Thanh Thanh trang bao lì xì tiền vẫn phải có. Lời nói đều nói đến nơi này, không hảo lại ngăn cản, Mục Thanh tiếp nhận bao lì xì, cảm ơn đại ca. Mục Hồng Vệ cười nói, không cần cảm tạ, muốn ăn đường sao? Ta mua đường trở về. Hảo, cái gì đường? Đường huynh muội hướng trong phòng đi, Lâm Ngọc cầm chân giò hun khói đi phòng bếp, đại tẩu cùng nương đều ở vội. Đây là cái gì? Chúng ta mang về tới chân giò hun khói, đều thiếu chút nữa đã quên, hôm nay mới nhớ tới. Kế Đông cắt điểm lưu tại trong nhà, mặt khác đều cấp đưa tới. Nha, ta còn là lần đầu tiên thấy chân giò hun khói, cái này như thế nào ăn nha? Không có gì thịt xương đùi, dùng cây đuốc ra thiêu sạch sẽ rửa rửa hạ nồi hầm, thuần thịt địa phương. Giống nhau thịt mỡ cắt miếng xào rau, thịt nạc cắt miếng thượng nồi trưng thủ. Vương Thải Hà đối con dâu cả nói, thịt nạc cắt miếng, giữa trưa trưng một mâm tới ăn. Lâm Ngọc hỗ trợ nhóm lửa, nương, giữa trưa đồ ăn đều làm tốt, chân giò hun khói các ngươi lưu trữ buổi tối ăn. Trong nhà lưu lại, cũng là buổi tối ăn. Vương Thải Hà không nghe, bậy bếp thiêu hỏa, đều là có sẵn, Xuân Linh, chạy nhanh thiết. Ai, ra đây liền thiết. Trong phòng bếp nhiệt khí bốc hơi, đồ ăn mùi hương phiêu tán. Vương Xuân Linh động tác nhanh nhẹn, chân giò hun khói phiến thiết đặc biệt mỏng, thượng nồi thực mau liền chưng chín, một chút không chậm trễ giữa trưa ăn cơm. Ở trên bàn nhìn đến chân giò hun khói Mục Thanh còn có điểm kinh ngạc, bất quá cũng có thể nghĩ đến thông, xác thật là nàng bà phong cách hành sự. Ăn Tết sao, trên bàn cơm nhiều ít uống một chút, Mục Thanh một bên ăn một bên nghe nàng cha cùng Gia Gia nói chuyện. Nàng Gia Gia lời nói chi ra nước chế không được hưng phấn cùng kiêu ngạo, nàng cha bị kích thích cảm xúc phía trên, hận không thể hiện tại liền đi đánh giặc. Lập tức là có thể thăng chức lên làm đoàn trưởng, sư trưởng thậm chí tư lệnh viên, đều hắn cha mẹ vì hắn kiêu ngạo. Mục Thanh cấp mẫu thân đưa mắt ra hiệu, Lâm Ngọc tiếp thu đến, kéo một chút hắn, uống ít điểm, tới, uống khẩu canh. Canh chén đều đưa đến bên miệng, Mục Kế Đông buông chén đến rượu, tiếp nhận tới uống lên khẩu, thực mau liền không phía trên, đầu óc thanh tỉnh. Cha nha, ta có thể nhanh như vậy lên tới doanh trưởng trừ bỏ ta chính mình nỗ lực ở ngoài, cũng có vận khí thành phần, còn dính thanh thanh quang, bằng không đổi ai cũng không thể một chút liền thăng chức không phải. Từ doanh trưởng đi lên trên rất khó nha, một cái củ cải một cái hố, nhân ra có thể đương lãnh đạo đều là có bản lĩnh người, nơi nào dễ dàng như vậy liền đi. Mục Quý có chút thất vọng, sang năm không thể đương đoàn trưởng. Hẳn là không thể. Mục Hồng Kỳ rất có nhãn lực thấy nhi, tam cha trong chén canh uống xong rồi, hắn chạy nhanh cấp thêm, tam cha nhất định giúp ta lưu tâm, có chiêu binh cơ hội nhất định đánh điện báo nói cho ta. Mục Kế Quân vội vàng nói, đúng vậy, phát điện báo, đừng luyến tiếc tiền, cái này tiền chúng ta ra. Có tin tức khẳng định nói cho các ngươi, bất quá hồng vệ nhà, nên luyện còn phải luyện, bằng không, liền tính cơ hội tới, ngươi cũng chảo không được. Tam cha yên tâm, ta khẳng định nghe ngài. Trên bàn muốn uống rượu, này bữa cơm từ 12 giờ ăn đến 2 giờ đồng hồ mới tính tán, chờ bọn họ trở về, Duyệt Duyệt chạy tới tiếp nàng, thanh thanh tỉ tỉ, ta mẹ hầm canh thơm quá nha. Lâm Ngọc xoay người đi phòng bếp, này liền hầm thơm. Ân, lần đầu tiên hầm cái này, ta xem xương cốt ngạnh thật sự. Sợ thời gian đoạn hầm không bá, buổi sáng thiêu tẩy hảo liền hạ nổi. Lâm Ngọc vạch trần cái nắp nhìn thoáng qua, bạch đậu ve, đậu nành đều phao hảo. Còn chưa thế nào phao khai. Lâm Ngọc từ chậu nước nắm lên một phen cây đậu, khát một chút, không có việc gì, phao không sai biệt lắm, có thể hạ nổi. Phao tốt cây đậu hạ nổi, lại hầm một hai cái giờ, cây đậu nở hoa, chân giò hun khói canh nùng bạch, nhập khẩu đậu canh vị dày đặc, hảo uống. Chân giò hun khói canh hầm hảo, kia cũng thật hương. Tường Hàm bắt đầu nghe còn hành, phía sau không biết như thế nào, cảm thấy cái này hương vị càng ngày càng ghê tởm, nhịn không được chạy tới bên ngoài nôn mửa. Đệ 192 trang. Vân Linh cùng Lâm Ngọc vội vàng theo sau, vừa thấy nàng như vậy nhì, Lâm Ngọc vội vàng hỏi, ngươi có phải hay không có mang? A. Tường Hàm có chút mờ mịt, nàng chạy nhanh tính tính nhật tử, giống như còn thật là. Mục Thanh giữ chặt Tường Hàm A Di cách vách bắt mạch, hình như là hỉ mạch. Ba nữ nhân đều nhìn nàng. Mục Thanh đôi tay bối ở phía sau, túi đầu, nhỏ giọng nói, ta học nghệ không tinh, ta cũng không xác định. Vân Linh cười nói, đệ muội, nếu không chính ngươi bắt mạch nhìn xem. Tường Hàm chính mình bắt mạch, nàng cũng cảm thấy như là hỉ mạch. Hình lão phu nhân dẫn theo nước gấm hồ tới phòng bếp trang nước sôi, thấy các nàng đứng ở chỗ đó nói chuyện, bên ngoài không lạnh. Muốn nói lời nói tới trong phòng nói sao. Vân Linh tươi cười đầy mặt, nương, hỉ sự này a, đệ muội có mang. Thật sự, ai ra? Ông trời phù hộ, cuối cùng có mang. Trời thấy còn thương, cả ngày bị Duyệt Duyệt đuổi theo muốn đệ đệ muội muội, ta cái này lao thái bà đều có chút chịu không nổi. Tường Hàm nở nụ cười, dưới chân núi từng nhà đều có vài cái hài tử, nhà chúng ta cố tình chỉ có nàng một cái, cũng không phải là tưởng đệ đệ muội muội sao. Trước hai năm Duyệt Duyệt còn nhỏ, hai vợ chồng tránh thai, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn lại hoài lão nhị. Năm nay 6 tháng cuối năm, khuê nữ làm ầm ĩ lợi hại, hai vợ chồng mới quyết định không tránh thai. Thuận theo tự nhiên. Thuận theo tự nhiên vài tháng không tin tức, hai người cũng chưa đem chuyện này để ở trong lòng, không nghĩ tới cư nhiên liền tới rồi. Hình lão phu nhân tiểu toái bộ đi láo mau, Định Nam, Hình Định Nam, chết chỗ nào vậy? Hình Định Nam từ trên gác mái chạy xuống tới, ngài lao nói, tiết nhất đừng nói chết nha phá nha không may mắn, ngài nhưng thật ra chính mình nói. Hình lão phu nhân vô đuổi, ngươi tức phụ nhi có mang. Gì? Hình Định Nam phản ứng lại đây, vội vàng hướng phòng bếp chạy, tức phụ nhi. Thật có mang. Tường Hàm có chút ngượng ngùng, hẳn là đi, ta cùng Thanh Thanh đều đem không chuẩn. Như thế nào sẽ đem không chuẩn, ngươi không đến mức liền cái hỉ mạch đều đem không chuẩn đi. Tường Hàm chứng hắn, tháng tiểu, ta lại khẩn trương, đem không chuẩn không phải bình thường sự. Là, ngươi nói cái gì đều đối. Tiểu Duyệt Duyệt ôm mụ mụ đùi, sang năm ta liền có tiểu đệ đệ tiểu muội muội. Ân, còn phải đợi đã lâu đâu. Tiểu Duyệt Duyệt vỗ tiểu ngực bảo đảm, ta chờ bọn họ ra tới. Mục Thanh cười cười. Tiểu Duyệt Duyệt liền như vậy thích đệ đệ muội muội sao? Nàng lớn như vậy, vẫn luôn không nghĩ tới cha mẹ sẽ có mặt khác hài tử, không chỉ là bởi vì cha mẹ chỉ biết có nàng một cái hài tử duyên cớ, mà là bởi vì nàng căn bản không nghĩ tới chuyện này. Có thể là nàng quá ích kỷ đi, không nghĩ đem cha mẹ đối nàng ái phân cho người khác, đệ đệ muội muội cũng không được. Đại niên 30 có hỷ sự, Hình Định Nam trực tiếp đem hài tử nhũ danh định ra tới, các ngươi làm chứng kiến, mặc kệ là nam hay nữ, đứa nhỏ này nhũ danh đã kêu hàng năm. Hàng năm cái này nhũ danh có thể, mặc kệ nam nữ đều rất thích hợp. Đúng không? Ha ha ha. Cơm tất niên đại gia ăn đến vô cùng náo nhiệt, trừ bỏ Tường Hàm, nàng nghe không được thịt mùi vị, chỉ có thể đáng thương vô cùng mà ăn chay đồ ăn, còn không thể lưu tại nhà chính. Hình lão phu nhân đem con thứ hai đuổi ra đi, ngươi tức phụ nhi đều không thể ăn thịt ngươi không biết xấu hổ chính mình ăn. Bồi ngươi tức phụ nhi dùng bữa đi. Tường Hàm giả mô giả dạng mà khuyên một câu, nương, ta chính mình một người ăn chay liền tính, không cần Định Nam bồi ta. Hắn đương cha nên bồi, ngươi nhưng đừng đau lòng hắn. Hình Định Nam tưởng đi vào, nương, ta kia chén chân giò hun khói canh mới vừa uống một ngụm, ngươi đem canh cho ta nha. Chính mình tiến vào đoan. Hình Định Nam vội vàng chạy chấm đi vào, hắc hắc, hắn uống lên cũng không thể cho người khác uống không phải. Tường Hàm hừ nhẹ một tiếng, xem ra hắn thực không nghĩ bồi chính mình ăn chay sao. Ăn xong cơm chiều, đại gia hỏa ngồi ở trong phòng nói chuyện thiếm, chưa nói nhất định phải đón giao thừa, mệt mỏi liền về phòng ngủ đi. Hình Định Nam đi phòng bếp một chuyến trở về, từ trong bao móc ra hai cái thủy nấu trứng gà lột cấp tức phụ nhi ăn, cái này không có dầu mỡ mùi vị, ngươi thử xem có thể ăn được hay không. Tường Hàm trong lòng thoải mái, có thể ăn. Hình Định Nam tiến đến nàng bên hai, về sau ta mỗi ngày cho ngươi lột trứng gà. Tường Hàm ôn nhu mà nở nụ cười. Hình Định Bắc hai vợ chồng sơ nhị phải về thành phố, Mục Kế Đông hai vợ chồng nguyên bản kế hoạch sơ tam đi, thương lượng sau cảm thấy, bọn họ sơ nhị đi cũng hảo, ngồi Hình Định Bắc xe đi thành phố càng phương tiện. Sơ nhị phải đi, bọn họ liền cảm thấy mùng một đi Bạch Vân Quan nhìn xem. Nghe nói bọn họ muốn đi Bạch Vân Quan, mọi người đều khuyên bọn họ đừng đi. Bạch Vân Quan cổ quái thực, có người năm trước có một đám người tụ tập cùng đi Bạch Vân Quan, tưởng đem Bạch Vân Quan tạp, ở trong núi xoay vài thiên trở về, nói bên trong có cổ quái. Phía sau còn có người không tin tà, nghĩ cách đi Bạch Vân Quan nhìn xem, kết quả một người đều không có đi đến Bạch Vân Quan. Đúng vậy, 6 tháng cuối năm còn nghe nói con đường kia thượng có lão hổ, không ai dám đi. Mục Kế Đông nhìn về phía khuê nữ, Mục Thanh nghĩ nghĩ, ba, chúng ta đi xem đi, nếu là không thể đi vào, chúng ta liền đi trong huyện xem điện ảnh, buổi chiều liền trở về. Cũng đúng. Một nhà ba người cái gì cũng chưa mang, trần trụi tay ra cửa, giống như thật là đi trong huyện chơi dường như, hình người nhà cũng không lại khuyên. Tới rồi huyện thành ngoại, một nhà ba người không chút do dự từ nhỏ trên đường sơn. Nhìn ra được, này đã hơn một năm hẳn là không có gì người hướng nơi này đi, ven đường cỏ dại so năm kia bọn họ tới thời điểm càng thêm tươi tốt. Trong núi lộ cũng là, thêm đá thượng không phải rêu xanh chính là thật dày lá rụng, vừa thấy chính là không ai đã tới bộ dáng. Vào núi sau, Mục Kế Đông cả người khẩn trương lên, trinh sát bốn phía hay không thật sự có lão hổ. Bọn họ bò lên trên một cái sườn núi, trước kia đứng ở vị trí này, có thể tới phía trước cách đó không xa Bạch Vân Quan, lần này tới, Bạch Vân Quan giấu ở rậm rạp trong rừng, cơ hồ nhìn không tới. Khuê nữ, đồ vật lấy ra tới. Mục Thanh cầm cái giỏ ra tới, giỏ trang 5 cân gạo, 5 cân đậu nành. Lâm Ngọc nhìn sau nói, lại cấp một muối cùng dầu hạt cải. Tiểu Lý đạo trưởng không thể xuống núi, khẳng định thiếu này đó. Đệ 193 trang. Lấy nhiều ít. Ngươi nơi đó có bao nhiêu muối? Rất nhiều. Năm trước mẫu thân điên cuồng độn đồ vật, lương thực độn nhiều, tuổi gạo mắm muối cũng độn nhiều, nàng phỏng trừng muối ăn khả năng mau 100 cân. Tới cũng tới rồi, hào phóng điểm, muối cấp 10 cân. Dầu hạt cải cấp 8 cân. Hảo. Thương lượng hảo muốn đưa đồ vật, một nhà ba người đi phía trước đi rồi nửa giờ mới đến Bạch Vân Quan. Bọn họ đều cho rằng Bạch Vân Quan hẳn là quận cũ ẽ, rốt cuộc toàn bộ Bạch Vân Quan chỉ có tiểu lý đạo trưởng một người, không nghĩ tới, Bạch Vân Quan cổng lớn trên quảng trường, ít nhất có mười mấy người, nói chuyện, chơi cờ, đánh bóng bàn. Nha, có người lại đây, đây là ai? Vào bằng cách nào? Mau đi kêu lý đạo trưởng tới, hẳn là tới tìm hắn. Một cái tóc xám trắng bà cố nội cười hỏi, các ngươi một nhà từ đâu tới đây nha? Từ dưới chân núi tới, tới xem tiểu lý đạo trưởng. Tiểu lý đạo trưởng là ai? Ai nha, các ngươi không biết, Lý đạo trưởng sư phó cũng họ Lý, hắn sư phó kêu Lý đạo trưởng, hắn còn không phải là tiểu Lý đạo trưởng sao, này cũng đều không hiểu, ngươi này buồn đầu Nga, như thế nào có thể họa ra tốt thiết kế đồ. Hắc, than đen đầu, ta còn chưa nói ngươi xuẩn, ngươi nhưng thật ra nói lên ta tới. Ghét bỏ ta bản vẽ họa không tốt, ngươi nhưng thật ra chính mình thượng thủ thử xem. Hắc, ta một cái học văn, cùng ngươi một cái học Lý so cái gì. Ta thật là không nghĩ ra. Lý Bảo Ứng đem ngươi đưa tới làm gì, ngươi viết thư có thể xuất bản vẫn là có thể in ấn. Hừ, Lý Cục trưởng nếu đem ta đưa tới, tự nhiên thuyết mình ta có giá trị. Hai cái đánh bóng bàn lão nhân, cãi nhau ồn ào đến náo nhiệt, bóng bàn cũng không đánh, người bên cạnh vội vàng tiến lên khuyên can. Tiểu Lý đạo trưởng tới, xem đều chưa từng xem bên kia ầm ĩ, thỉnh Mục Kế Đông một nhà đi vào. Xem ra ngươi nơi này còn rất náo nhiệt. Tiểu Lý đạo trưởng nhíu mày, đều là Lý Bảo Ứng đưa tới, hắn cùng sư phó của ta quan hệ thân hậu. Ta cũng không hảo đem người đuổi đi. Mục Thanh cười lạnh một tiếng, cũng không phải là quan hệ thân hậu sao, bằng không cũng sẽ không một nhận thấy được bí mật của ta, liền đem ta bán đứng cấp Lý Bảo Ứng. Mục Kế Đông cùng Lâm Ngọc đều kinh ngạc, liếc nhau, lại nhìn về phía khuê nữ, phát sinh sự tình gì. Lâm Ngọc biết Lý Bảo Ứng, hắn không phải nói hắn là Lý Đạo Trưởng bằng hữu sao. Đặc biệt lại đây nhìn xem ngươi. Tiểu Lý Đạo Trưởng gật gật đầu, hắn chưa nói sai. Mục Thanh cùng cha mẹ giải thích, ta suy đoán Lý Bảo Ứng là chuyên môn quản lý đặc thù sự vụ người, hắn từ Lý Đạo Trưởng nơi này đã biết ta tin tức. Tiểu Lý Đạo Trưởng thẳng thắn nói, đây là sư phó cùng hắn chi gian sự tình, ta cũng không cảm kích. Lâm Ngọc nóng nảy, hắn có hay không hại ngươi? Không có, ba mẹ các ngươi đừng nóng nội, chúng ta vẫn là giống như trước đây, nên như thế nào sinh hoạt liền như thế nào quá. Có chút lời nói khó mà nói đấu, Mục Thanh ngăn lại cha mẹ, chúng ta trở về lại nói. Mục Kế Đông cùng Lâm Ngọc trong lòng có việc nhì, cũng không nghĩ ở lâu. Bất quá nếu tới, xem ở đời trước cùng Bạch Vân Quan quan hệ, tuy rằng lão đạo sĩ không nói đạo nghĩa, nàng vẫn là đi phía sau cấp Lý Đạo Trưởng thượng một nén nhang, liền chuẩn bị đi rồi. Vừa rồi cái kia mặt đen lão đầu nhi gọi lại bọn họ, không lưu lại ăn cơm trưa. Nay liền phải đi. Nhà của chúng ta còn có việc, lần sau lại đến. Nhìn theo một nhà ba người đi rồi, mặt đen lão nhân nói, thời gian dài như vậy, này một nhà ba người là duy nhất có thể tiến vào một nhóm người đi. Đúng vậy, chỉ có bọn họ, những người khác đều vào không được. Đây là cái gì đạo lý? Ngươi đã quên Lý Bảo Ứng lời nói. Khoa học cuối nói không chừng chính là huyền học, xem tiểu Lý Đạo Trưởng cái kia thái độ, này một nhà ba người, có thể là trên người mang theo huyền học người đi. Thế giới này, thật là càng ngày càng không hiểu được. Không sai biệt lắm được, tưởng như vậy nhiều làm gì. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi học vật lý là tới sáng tạo thế giới? Không, các ngươi học vật lý, bất quá là ở thăm dò thế giới quy luật, đó là ai sáng tạo này đó quy luật. Vạn vật phía trên, có phải hay không thật sự tồn tại thần linh? Hành, đừng nói nữa, ta nói cho các ngươi, đừng lại dao động ta. Đại gia nhìn nhau cười, dao động không lay được, không phải bọn họ nói hay không vấn đề, muốn xem chính mình tin hay không. Rời đi Bạch Vân Quan, Mục Thanh mới nói lên Lý Bảo Ứng, theo Lý Bảo Ứng nói, hắn là từ Lý Đạo Trưởng nơi đó biết ta, hắn còn nói trên đời này còn có mặt khác cùng ta giống nhau người. Hắn không có nói thấu, bất quá ta suy đoán, hắn ý tứ phải nói chính là có túc tuệ người. Nếu là trên đời này rất nhiều người đều cùng nàng giống nhau có thể tàng đồ vật không gian, hoặc là nói có mặt khác phi thường lợi hại năng lực, thế giới này ở những cái đó dã tâm bừng bừng người thúc đẩy hạ, nói không chừng đã sớm rối loạn. Nếu không loạn, những người đó còn giấu ở đám người bên trong, thuyết minh những người này cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy lợi hại. Lý Bảo Ứng quản lý những người này, tuyệt đại bộ phận hẳn là không có gì lợi hại năng lực, khả năng chỉ là mang theo túc tuệ sinh ra. Nếu là nàng không có gia truyền ngọc bội, không có phong thủy bảo huyệt, nàng cũng sẽ không tới nơi này. Liền tính ra, cũng chỉ là một cái bình thường tiểu cô nương. Lâm Ngọc vội vàng nói, may mắn ta vừa rồi ở tiểu Lý Đạo Trưởng trước mặt không đem không gian sự tình nói ra. Mục Kế Đông cũng cảm thấy, tiểu Lý Đạo Trưởng hẳn là không biết. Ta cảm thấy, chuyện này chỉ có chúng ta một nhà ba người biết. Lý Bảo Ứng hẳn là suy đoán tới rồi cái gì, nhưng là hắn khả năng cũng không xác định. Trong lòng một thả lỏng, nhiều năm trôi qua, Lâm Ngọc lại tưởng tấu hài tử. Lý Bảo Ứng sự tình ngươi như thế nào không cùng ta nói. Cảm nhận được mẫu thân ngữ khí có chút nguy hiểm, Mục Thanh vội vàng chạy đến ba ba bên người. Mẹ, ta chính là cảm thấy hắn sẽ không hại ta, mới không cùng ngươi nói. Ngươi như thế nào biết hắn sẽ không hại ngươi, chi nhân chi diện bất chi tâm. Cảm giác đi. Hiện tại hồi tưởng lên, Mục Thanh cảm thấy, chính là một loại cảm giác, hắn người kia có chút kỳ quái, nhưng là ta cảm thấy lời hắn nói là thật sự. Mục Thanh chính mình cảm thấy, trừ bỏ có cái này chỉ có nàng có thể chi phối ngọc bội không gian, nàng cũng không có nhiều ít mặt khác giá trị. Nàng sẽ vài thứ kia, ở thời đại này không phải bị đại chúng sở tôn sùng, chỉ có thể xem như tự tiêu khiển. Đệ 194 trang. Trước kia ta vẫn luôn lo lắng, nếu là sự tình bại lộ làm sao bây giờ? Hiện tại hảo, đã có chuyên môn người quản, về sau thật bại lộ, gặp phải cái gì chính chúng ta giải quyết không được sự tình, ít nhất còn có cái có thể xin giúp đỡ địa phương. Mục Kế Đông này một thế hệ người, đối cơ quan nhà nước tín nhiệm trình độ phi thường cao. Đến nỗi Mục Thanh, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, nàng hẳn là sẽ không tìm Lý Bảo Ứng xin giúp đỡ. Đi Bạch Vân Quan một chuyến cũng có chút thu hoạch, nàng có thể xác định, tiểu Lý Đạo Trưởng đối nàng không gian hẳn là hoàn toàn không biết gì cả. Chương 49. Từ Bạch Vân Quan trở về, Mục Thanh thấy buồn ngủ, đi đến một nửa bò nàng cha trên người ngủ rồi. Về đến nhà cũng không tỉnh, Mục Kế Đông thật cẩn thận mà đem khuê nữ phóng trên giường. Lâm Ngọc đi phòng bếp, ngươi đừng từ nàng ngủ, chờ ta làm tốt cơm ngươi đã kêu nàng lên, ngủ quá nhiều buổi tối ngủ không được. Đã biết. Bọn họ đi nhanh về nhanh, lúc này một chút nhiều chung, hình người nhà đã ăn. Tưởng Hàm mang theo khuê nữ ở trong sân chơi ném bao cát, Vân Linh đi phòng bếp hỗ trợ, làm điểm cái gì? Nấu mì đi, cái này mau. Trong ngăn tủ có trứng gà, làm mì trứng. Hảo. Vân Linh nhóm lửa, Lâm Ngọc mở ra ngăn tủ cầm hai cái trứng gà ra tới. Các ngươi đi huyện thành xem điện ảnh. Như thế nào không ăn cơm trở về? Lâm Ngọc lắc lắc đầu, chúng ta đi Bạch Vân Quan. Vân Linh có chút kinh ngạc, không phải nói không thể đi vào sao. Lâm Ngọc cũng không hảo giải thích, chỉ nói, chúng ta đi vào, không gặp phải lão hổ cũng không gặp phải cái quỷ gì đánh tưởng, thuận thuận lợi lợi mà liền đến. Bên trong thế nào? Lâm Ngọc không nghĩ lộ ra bên trong tin tức, chỉ hàm hồ mà nói, vẫn là như vậy, tiểu lý đạo trưởng thủ đạo quan. Xem ra trong huyện người đều là lấy tin vịt hoa. Lâm Ngọc không như vậy cảm thấy, nàng tiếp xúc đến nhiều, cũng cảm thấy có chút giải thích không được sự tình, tốt nhất kính nhi viễn chi. Ta chính là nói cho ngươi, chúng ta chính mình ra biết là được, đừng ra bên ngoài nói, miễn cho cấp tiểu lý đạo trưởng chọc phiền toái. Ngươi yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Mục Kế Đông đau lòng khuê nữ từ nàng, Lâm Ngọc càng thêm để ý khuê nữ buổi tối có ngủ hay không hảo, cơm làm tốt, kêu Mục Kế Đông đem khuê nữ kêu lên. Mục Thanh không có rời giường khí, bị cha đánh thức, tỉnh tỉnh thần liền dậy. Ăn cơm, buổi chiều nàng cha xuống núi đi trong thôn lãng, mẫu thân cũng đi trong thôn cùng quen biết người ta nói nói chuyện, Mục Thanh nghĩ nghĩ, đi nha nha tỉ ra. Đại niên mùng 1, cái này niên đại, ăn Tết có điều kiện cấp trong nhà hài tử xuyên tân y phục không nhiều lắm, Mục Thanh ra ngoại trừ. Nha nha lôi kéo nàng màu đỏ sẫm tân áo đông lật xem, lại sờ sờ nàng bả vai, hâm mộ nói, Lâm Thẩm Thẩm đối với ngươi thật tốt, cho ngươi làm xiêm y đều là nhất vừa người, đều không có cho ngươi lưu lượng. Mục Thanh cười nói, ta lớn lên mau, lưu lượng vô dụng. Chờ ta sang năm lúc này xuyên, đem lưu lượng tay áo thả ra, tay áo thích hợp, địa phương khác cũng không hợp thân. Cũng chính là ngươi có thể lúc nào cũng xuyên vừa người xiêm y, ngươi nhìn xem chúng ta người trong thôn, ai mà không nhặt ca ca tỷ tỷ xiêm y xuyên. Nha nha so nàng ca hòn đá nhỏ tiểu một tuổi, khi còn nhỏ cũng nhặt quá nàng ca xiêm y xuyên, bất quá mấy năm nay rất ít, chủ yếu là nha nha lớn lên mau, cùng nàng ca không sai biệt lắm cao. Còn có chính là nha nha có thể lên núi đào dược liệu, chính mình có thể tránh đến tiền làm tân y y phục. Nha nha cũng 10 tuổi nhiều, hôm nay nàng thân xuyên một thân nửa tân nửa cũ màu lam áo đông, nàng vóc người rất cao, trên mặt có thịt, chợt vừa thấy đã giống cái đại cô nương. Nha nha lôi kéo Mục Thanh ra bên ngoài chạy, nhà ta không thú vị, ta mang ngươi đi thanh niên trí thức điểm chơi, buổi sáng có nam thanh niên trí thức thổi khẩu phong cầm đâu, nghe nói buổi chiều còn có nữ thanh niên trí thức ca hát. Cùng nha nha giống nhau đi thanh niên trí thức điểm xem náo nhiệt đại nhân cùng hài tử không ít, bị đại gia ồn ào, hai cái làn da tương đối bạch nữ thanh niên trí thức có chút thẹn thùng mà đứng ra. Chúng ta cho đại gia sướng một đầu học tập lôi phong hảo tấm gương đi. Vây xem người bạch bạch mà vỗ tay, lớn tiếng hoan nghênh. Mục Thanh cùng nha nha đến thời điểm, các nàng vừa mới bắt đầu sướng, hai người đứng ở bên ngoài nghe các nàng ca hát. Nha nha hưng phấn, sướng thật là dễ nghe, so với chúng ta lớp học ngữ văn lão sư sướng còn dễ nghe. Bên cạnh một người tuổi trẻ tức phụ nhi cười nói, Thanh Thanh như thế nào tới, buổi sáng nghe nói ngươi ba mẹ mang ngươi đi trong huyện chơi. Mục Thanh cười đi qua đi hô một vòng người, buổi sáng đi, buổi chiều đã trở lại. Mau tới đây ngồi, ngươi ba mẹ đâu? Ta mẹ đi Kim Đảo Thẩm Thẩm ra, ta ba đi ông nội của ta ra. Mọi người đều cười rộ lên, ngươi ba mẹ hai ngày này cũng thật vội. Cùng Mục Thanh ra quan hệ tương đối gần một cái bà chảo cho nàng một phen hạt dưa, Mục Thanh cười nói tạ, phân một nửa cấp nha nha. Nhà chính ngoại dựa tường ngồi thanh niên trí thức cùng người hỏi thăm, kia tiểu cô nương là ai? Nhìn không giống như là trong thôn hài tử. Tới nhất lâu một đám thanh niên trí thức Lưu Hồng Anh đi theo năm qua thanh niên trí thức nói, hai ngày này trong thôn không phải đều đang nói Mục gia gia cái quan quân sao. Đây là kia gia cô nương. Ở tại sườn núi thượng kia gia. Không sai, sườn núi thượng căn nhà kia chính là bọn họ gia. Một cái tuổi tương đối tuổi trẻ nữ thanh niên trí thức đem Mục Thanh cẩn thận đánh giá một phen, ta xem nàng xuyên mang, không tiện nghi nga. Lưu Hồng Anh cười nói, ngươi tới chậm không biết, kia tiểu cô nương ba tham gia quân ngũ phía trước, nàng mụ mụ vẫn luôn ở trong huyện viện điều dưỡng đi làm, trong nhà liền nàng một cái hài tử, còn có thể thiếu ăn mặc. Nha, liêu cái gì đâu? Phan Vi ăn mặc hồng áo đông cười đi tới. Lưu Hồng Anh tránh ra một vị trí, lại đây ngồi. Phan Vi cười qua đi ngồi xuống, từ trong túi bắt hai thanh đậu phộng đưa cho Lưu Hồng Anh, lại cấp nha nha bắt một phen, ngươi cầm ăn. Lưu Hồng Anh cố ý chê cười nàng, kết hôn chính là không giống nhau ha, bỏ được cho ta đậu phộng ăn. Trong viện thanh niên trí thức nhóm đều nở nụ cười. Mục Thanh nghi hoặc, nàng cùng ai kết hôn? Nha nha nhỏ giọng nói, cùng ta tiểu đường thúc, năm trước thu hoạch vụ thu sau kết hôn. Đệ 195 trang. Nha nha tiểu đường thúc, Mục Thanh gặp qua, giống như mới 20 xuất đầu, cùng nha nha ba ba giống nhau, lớn lên cao cao trắng trắng, nhìn cũng như là cái người thông minh. Cùng thanh niên trí thức kết hôn, không sợ đến lúc đó nhân gia trở về thành đi rồi. Ở nông thôn mười mấy tuổi hải tử đã hiểu rất nhiều sự, nha nha nghe nàng ba mẹ nói qua việc này. Nàng nhỏ giọng nói, kết hôn trước đường thầm nói, nàng nói xuống nông thôn thời điểm nhà mẹ đẻ bên kia sớm cùng nàng chặt đứt quan hệ, liền tính trở về thành cũng không địa phương cho nàng trụ, nói cái gì cũng sẽ không trở về. Trách không được. Mục Thanh ánh mắt dừng ở Lưu Hồng Anh trên người, nàng đến nay nhớ rõ năm đó bọn họ mới đến Mục Gia thôn thời điểm, cùng bọn họ cùng nhau tới còn có Hứa Thật Thật cùng Dương Tuyết Nùng. Hứa Thật Thật cùng Dương Tuyết Nùng gia đình điều kiện hảo, nghĩ cách trở về thành, chỉ có nàng cùng Phan Vi để lại, thành thật kiên định sinh hoạt. Nàng có phải hay không cùng Phan Vi giống nhau, không phải không nghĩ trở về, mà là căn bản không chỗ để đi. Nói đùa trong chốc lát, mấy cái có sở trường đặc biệt nữ thanh niên trí thức ca hát khiêu vũ, thật náo nhiệt, mấy cái thẹn thùng nam thanh niên trí thức cũng bị không châu bắt chó đi cày, hát vang một khúc. Sướng có được không khác nói, ít nhất không khí phi thường nhiệt liệt, trầm trồ khen ngợi thành tiếng hoan hô, ầm ĩ không thôi. Ngồi một lát, đánh giá mau 5 điểm chung, Mục Thanh đứng dậy chuẩn bị trở về, ngày mai còn muốn ngồi xe đi Nam Quảng. Lâm Ngọc đi tìm tới, lôi kéo khuê nữ nói, ngươi bà ra ra lưu chúng ta ăn cơm, làm như đệ trình cấp chúng ta tiễn đưa. Cùng Tường Hàm A-di bọn họ nói sao? Ngươi ba trở về nói, gọi bọn hắn đừng nấu chúng ta cơm. Hai mẹ con đi rồi, mọi người đều đối đôi mẹ con này nghị luận sôi nổi. Đó là cái kia quan quân lão bà. Quá tuổi trẻ đi. Làn da thật bạch. Ta mới vừa xuống nông thôn thời điểm cũng không nàng bạch. Nhật tử quá đến hảo chính là không giống nhau. Người nhà quê so người thành phố còn thể diện. So với xem quen rồi Lâm Ngọc người trong thôn, mới xuống nông thôn không lâu nữ thanh niên trí thức nhóm phản ứng lớn nhất, Lưu Hồng Anh cùng Phan Vi chỉ là cười cười. Mục gia nhà cũ, đêm nay thượng trầu này, ăn cùng ăn tết giống nhau phong phú, tuy nói không phải heo vị thịt cá đều có, trên bàn cũng có 3 cái thịt đồ ăn, cơm cũng chuyên môn trưng thuần trắng cơm. Hôm nay không uống rượu, chỉ ăn cơm, đang muốn ăn cơm thời điểm, Mục Hồng Cường tới. Mục Hồng kỳ che ở trước mặt hắn. Mẹ ngươi kêu ngươi tới làm gì? Mục Hồng Cường đôi tay bưng một chén thịt kho tàu. Ta mẹ kêu ta tới cấp bà ra ra đưa chén đồ ăn. Ngươi đoan trở về chính mình ăn đi, nhà ta không thiếu. Mục Hồng Cường đỏ mặt, ngập ngừng nửa ngày, chưa nói phải đi về, cũng chưa nói không trở về, liền ở đàng kia đứng. Vương Thải Hà đi ra, Hồng Kỳ, đem thịt bưng tới, bọn họ nếu dám đưa tới, ta chẳng lẽ còn không dám ăn. Mục Hồng Kỳ chỉ có thể tiếp nhận Mục Hồng Cường thịt kho tàu. Vương Xuân Linh kêu hắn từ từ, thịt kho tàu đảo đến một cái khác trong chén, lại cho hắn trang một chén ớt cay xảo chân giò hùn khói tấm ảnh. Mục Thanh từ trong túi bắt 2 thanh đại bạch thỏ, nhét vào mụ mụ trong tay, Lâm Ngọc đem đại bạch thỏ trang Mục Hồng Cường trong bao, cầm đi ăn. Cảm ơn đại nương, cảm ơn tam nương. Mau trở về đi thôi, trời sắp tối rồi. Lâm Ngọc vào nhà, cùng Mục Kế Đông nói, không nghĩ tới nhị tẩu còn có thể dưỡng ra Hồng Cường như vậy thẹn thùng tính tình. Vương Xuân Linh đối Mục Hồng Cường rất có hảo cảm. Sắc thật không giống bọn họ hai vợ chồng dưỡng nhi tử, Hồng Cường tính tình mềm, học tập thành tích hảo, năm trước cuối kỳ khảo thí còn khảo đệ nhất danh. Mục Kế Quân nói, rốt cuộc một cái căn nhi ra tới, tuy rằng cùng Mục Kế Binh hai vợ chồng quan hệ không tốt, vẫn là ngóng trông Hồng Cường có thể tiền đồ. Mục Hồng Cường tới một chuyến, Mục Quý cùng Vương Thải Hà đều không nói lời nào, trên bàn cơm an an tĩnh tĩnh mà, chỉ nghe thấy chén đũa chạm vào nhau thanh âm. Mục Hồng Cường về đến nhà, Trương Lan Hoa xem hắn trong chén trang đồ ăn. Vội vàng hỏi, đồ ăn là ai cấp? Đại nương cấp. Trương Lan Hoa bĩu môi, Mục Kế Đông hai vợ chồng chưa nói điểm gì, nghe bọn hắn nói Mục Hồng Kỳ muốn đi tham gia quân ngũ, ngươi đi đưa thịt, bọn họ không để đại ca ngươi. Đại ca ngươi sang năm thi đậu sơ trung, đọc 2 năm sơ trung tốt nghiệp, cũng có thể đi tham gia quân ngũ đi. Mục Kế Binh uống lên khẩu buồn rượu, nhìn đại nhi tử liếc mắt một cái, Mục Hồng Kiệt không dám nói lời nào. Hắn năm trước mùa hè liền tiểu học tốt nghiệp, không thi đậu sơ trung, mẹ nó không cam lòng. Cầu hiệu trưởng làm hắn lại đọc 1 năm thư, nếu là sang năm hắn lại thì không đậu. Trương Lan Hoa hỏi nửa ngày cũng không hỏi ra cái gì, hỏa khí đi lên, ngươi như thế nào gì cũng không biết, lao nương buông tham một chén thịt, kêu ngươi đi làm gì. Mục Hồng Cường từ trong bao lấy ra một phen đường, tam nương cấp. Trương Lan Hoa hừ lạnh một tiếng, còn không phải là đường sao, có cái gì nhưng hiếm lạ. Được rồi, ăn cơm đi. Mục gia nhà cũ, cơm nước xong, một nhà 3 người đi trở về, hình người nhà còn chưa ngủ. Tường Hàm cầm 5 quyển sách lại đây, đây là cấp Thanh Thanh, Thanh Thanh không phải đã ở học bắt mạch khai phương thuốc sao, đây là nhà ta truyền xuống tới kết luận mạch chứng cùng phương thuốc, ngươi có rảnh nhìn xem, nói không chừng có thu hoạch. Lâm Ngọc vội vàng nói không được, nhà ngươi tổ truyền đồ vật, đưa cho Thanh Thanh không thích hợp. Không có gì không thích hợp. Tường Hàm cười nói, ta chính là nửa bình thủy trình độ, chú định thành không được trung y y đại sư, ta thấy rõ Thanh so với ta có hy vọng. Này mấy quyển thư không phải bản đơn lẻ, là ta trước kia sao chép, yên tâm cầm. Mục Thanh cười cảm ơn Tưởng Hàm A-di, ta nhất định sẽ nỗ lực bối xuống dưới. Ta xem ngươi không cần nỗ lực cũng có thể bối xuống dưới. Hình Định Nam ngữ khí có chút toan. Hình Lao Phu Nhân cười nói, nhìn một cái ngươi kia bộ dáng, hơn 30 tuổi người, ghen ghét Thanh Thanh một cái tiểu cô nương, giống cái dạng gì. Mọi người đều nở nụ cười. Đừng náo loạn, tắm rửa ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm. Sắp thật thời gian cũng không còn sớm, bọn họ ngày mai còn muốn vào thành, đều chuẩn bị ngủ đi. Ngày hôm sau buổi sáng lên, sương mù. Bọn họ 7 giờ nhiều liền chuẩn bị xuất phát, đi ngang qua Mục gia nhà cũ thời điểm, Mục Kế Đông đi chào hỏi, trở về thời điểm để ra một túi ăn, đậu phộng, bánh bao, màn thầu, đủ bọn họ ngồi xe lửa mấy ngày nay ăn. Sương mù đại, Hình Định Bắc lái xe khai đến chậm, đi đến trong huyện, trên đường có người đi đường, khai đến liền càng chậm. Đệ 196 trang. Mục Thanh nhìn đến Triệu Phú đứng ở nhân dân tiệm cơm cửa, Triệu Phú cũng nhìn đến bọn họ. Rốt cuộc, có thể ở Mang Sơn huyện lái xe người liền không hai nhà. Triệu Phú hướng xe nhướng mày, thị phu, thấy được sao, Hình ra xe. Lữ học công lại không hạt, đương nhiên thấy được. Hình ra sự tình ngươi thiếu quản, mặc kệ ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, gặp mặt đều đến hòa hòa khí khí, nhà chúng ta không thể trêu vào. Mục gia cũng không thể trêu vào. Lữ học công cười lạnh, ngươi không biết. Mục Kế Đông một nhà trở về ăn Tết, Mục Kế Đông trở về chính là doanh trưởng, ngươi nói ta một cái cách ủy hội chủ nhiệm có thể cùng nhân ra bãi sắc mặt. Triệu Phú phun ra khẩu nước miếng, hắn Mục Kế Đông có thể đương doanh trưởng, cho ta một cơ hội, ta Triệu Phú cũng có thể. Ngươi, a, ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi, thiếu gây phiền toái cho ta là đứng đắn. Nếu là thật đã đến văn sát, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Lữ học công hiện tại là xem minh bạch, hắn cho rằng chính mình là loạn thế anh hào. Ở những cái đó có địa vị có nhân mạch người trong mắt, hắn chính là cái nhảy nhót vai hề. Đừng quá lấy chính mình đương hồi sự, vẫn là kẹp cái đuôi làm người là đứng đắn. Hình Định Bắc phu thê đem bọn họ một nhà đưa đến nhà ga, giúp đỡ đem hai dương sữa bột cùng hành lý đưa lên xe mới đi. Vân Linh cười nói, lần sau gặp mặt, nói không chừng chính là sang năm ăn Tết. Cái này nói không chừng, bất quá chỉ cần Kế Đông có thể thỉnh đến giả, chúng ta khẳng định liền trở về. Hy vọng sang năm Hình Lị cùng Hình Chiêu tỷ đệ hai cũng có thể trở về, đoàn tụ một hồi. Có cơ hội. Xe lửa muốn chuyến xuất phát, Hình Định Bắc vô vô Mục Kế Đông bả vai, yêu cầu ta hỗ trợ gọi điện thoại. Đi rồi. Mục Thanh ghé vào cửa sổ vây vây tay, ga tàu hỏa đài càng ngày càng xa. Lâm Ngọc đi vê đút cờ rửa tay trở về, đi Tây Nam người thật thiếu, ta xem mặt sau thùng xe đều là trống không. Dương năm thùng xe vốn dĩ người liền ít đi, huống chi hôm nay mới đại niên sơ nhị. Xác định bốn phía không ai, Mục Thanh đem hai giường sữa bột thu hồi tới, xe lửa thượng không cần hành lý cũng đều giấu đi, mặt khác cầm hai giường chăn tử ra tới. Buổi sáng không ngủ tỉnh. Mục Thanh gật gật đầu, muốn ngủ. Lâm Ngọc cấp khuê nữ dịch hảo chăn, ngủ đi, ba ba mụ mụ thủ ngươi. Trước đừng ngủ, đem ta sách vở lấy ra tới, ta muốn học tập. Mục Thanh móc ra sách vở cùng giấy bút cho nàng cha, Mục Thanh buồn ngủ tới, mơ mơ màng màng gian xoay người thời điểm. Nhìn đến đối diện nàng cha mẹ đầu thấu cùng nhau giảng toán học đề. Khoe miệng nàng nít lên, Mỹ Mỹ đã ngủ. Đi Nam Quảng huyện xe lửa thượng, hai đầu hai đuôi chạm đài trên dưới xe ít người, chỉ có trung gian trải qua mấy cái thành phố lớn người nhiều một chút. Mục Thanh hai ngày này ở xe lửa thượng ăn ngủ, ngủ ăn, bất chi bất giác liền đến địa phương. Về đến nhà thời điểm mới tháng riêng sơ tứ, nàng cha còn có thể nghỉ ngơi hai ngày. Mục Thanh đã trở lại, buổi chiều Trương Khâm, Hoắc Dung Thời, Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh liền tới rồi. Thuận tiện đem nhà nàng Chiêu Tài cùng Tiến Bảo đưa về tới. Trương Khâm đặc bắt quái mà cùng Mục Thanh nói, người ăn Tết không ở, bỏ lỡ thật lớn náo nhiệt. Phát sinh sự tình gì? Đại niên mùng một thời điểm, hậu cần bộ người ở đại môn đối diện tiểu quảng trường phóng điện ảnh, Bành Phong Niên mẹ chạy đến chúng ta trước mặt, nói chúng ta đều là đại hải tử, nên hiểu lễ, nam nữ chân ai chân ngồi cùng nhau giống cái dạng gì nhi, còn muốn mặt không cần. Thẩm Viên vội vàng nói, này còn không phải xuất sắc nhất chính là mặt sau nàng lại nói. Có chút nhân gia trong nhà nuôi không nổi khuê nữ vẫn là như thế nào. Ba ngày hai đầu đi nam đồng học ra cỏ ăn cỏ uống là cái gì đạo lý. Trương Khâm kích động chụp đùi, bọn họ chơi tốt, ai không biết Bành Phong Niên thường xuyên cấp Điền Điềm đưa ăn. Điền Điềm khóc lóc chạy, qua một lát, Điền Điềm mẹ Triệu Xuân Hoa tới, chạy tới liền khóc, nói Trương Tiểu Linh ỷ thế hiếp người, há mồm liền bại hoại nàng khuê nữ thanh danh, nàng khuê nữ về nhà nháo không sống, nàng khuê nữ nếu là có cái gì không hay xảy ra nàng cũng đi tìm chết. Bành Phong Niên mẹ cũng không phải là ăn chay, cười lạnh nói, còn không có phản thượng Cao Chi Nhi, như thế nào bỏ được chết. Trần Tĩnh đẩy Trương Khâm một chút, hảo gia hỏa, ngươi học thật giống. Trương Khâm hắc hắc mà cười, ta ấn tượng nhưng quá khắc sâu. Mục Thanh tò mò, sau đó đâu? Triệu Xuân Hoa ồn ào Trương Tiểu Linh dựa vào nàng nam nhân là sư trưởng khi dễ người, nàng muốn đi cáo trạng. Cuối cùng Bành Phong Niên ba chạy tới, đem Trương Tiểu Linh mắng một đốn, Trương Tiểu Linh cũng khóc. Bành Phong Niên đi tìm hắn ba. Khẳng định là, Trương Tiểu Linh khóc thời điểm còn mắng Bành Phong Niên, nói hắn ăn cây táo, rào cây sung. Trần Tĩnh cảm khái nói, Bành Phong Niên mẹ nghĩ như thế nào, giết địch 1.000 tự tổn hại 800 nha. Chính là, hỏng rồi điền điểm thanh danh, nàng chính mình cũng không đến hảo, Bành Phong Niên về sau khẳng định hận chết mẹ nó. Mục Thanh cảm thấy không đến mức đi, dù sao cũng là thân sinh. Hoắc Dung Thời nói một câu, Bành Phong Niên tuổi này đúng là phản nghịch kỳ, đại nhân nói đông hắn hướng tây, chỉ sợ trong lòng đem chuyện này nhớ rõ gắt gao, cả đời đều quên không được. Mục Thanh cười cười, phản nghịch kỳ cái này từ dùng đến hảo, hình dung thành nhân chức cùng đại nhân đối nghịch thời kỳ, vừa vặn tốt. Mục Thanh cười hỏi Hoắc Dung Thời, ngươi cùng Bành Phong Niên tuổi không sai biệt lắm, có hay không phản nghịch quá? Hoắc Dung Thời cười mà không đáp, hắn cũng có đi. Trước kia bởi vì mẹ nó cùng Tạ gia quan hệ, hắn phi thường chán ghét Tạ gia. Từ đối mẹ nó thái độ cũng không tốt. Từ năm trước hắn ba nói với hắn mẹ nó tính cách đại biến nguyên nhân, hắn chậm rãi cũng lý giải. Lý giải chỉ là lý giải con mẹ nó ý tưởng, nhưng là cũng không đại biểu cho hắn tiếp thu nàng hành vi, hắn ngược lại càng thêm chán ghét Tạ gia. Trương Khâm bất mãn, các ngươi hai cái cười cái gì cười, ta ở cùng các ngươi nói Bành Phong Niên hòa điền ngọn. Mục Thanh cười nói, hai người bọn họ hiện tại làm sao vậy? Dù sao ngày đó lúc sau hai người chưa thấy qua, điền điểm liền môn cũng chưa ra. Bành Phong Niên đâu? Cái này ta biết. Trần Tĩnh cùng Bành Phong Niên ra đều trụ Tiểu Dương lâu, khoảng cách còn tính gần, mấy ngày nay, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe thấy Bành Phong Niên ra ồn ào nhốn nháo, không cái ngừng nghỉ thời điểm. Đệ 197 trang. Bành gia sự tình Mục Thanh đương cái chê cười nghe xong, nàng cũng không hướng trong lòng đi, chúng ta trường học bên kia thế nào? Cái kia cái gì phá học tập ban còn ở làm sao? Còn khai không khai giảng? Trương Khâm gật gật đầu, muốn khai. Ta ba nói bọn họ nháo thật quá đáng, như vậy nháo đi xuống, nhà xưởng không hảo hảo làm công, trường học không hảo hảo đi học, này không được. Ngày hôm qua hậu cần bộ lãnh đạo đi tìm huyện lãnh đạo nói chuyện đi. Chúng ta sẽ đúng hạn khai giảng. Hẳn là đi. Mục Thanh hy vọng có thể đúng hạn khai giảng, học kỳ một bởi vì cái kia học tập ban, cuối kỳ khảo thí cũng không khảo, nàng tưởng nhảy lớp đi đọc 5 năm cấp cũng không có thể thành. Ngươi không nóng nảy, chờ đến khai giảng sau đi xin tham gia khảo thí, khẳng định không thành vấn đề. Đại gia cùng nhau học bổ túc lâu như vậy, Mục Thanh trình độ bọn họ là nhất rõ ràng, đừng nói nhảy lớp đọc 5 năm cấp, nhảy lớp đi đọc cao trung cũng đúng. Lâm Ngọc cùng Mục Kế Đông ở trong phòng sửa sang lại hành lý, không sai biệt lắm thu thập hảo, nàng cầm một đại túi hạt thông ra tới, cấp Trương Khâm bọn họ một người trang 3-4 cân. Quê quán mang đến, sao mùi sữa, các ngươi thử xem. Hạt thông còn có mùi sữa nhi. Thẩm Viên lần đầu tiên nghe nói. Lâm Ngọc cười nói, ngươi thử xem. Thẩm Viên bắt một phen hạt thông. Lột ra một viên nếm thử, thật đúng là. Nàng đôi mắt đều sáng. Ăn ngon đi. Ân, ăn quá ngon. Trần Tĩnh hung hăng gật đầu, như thế nào xào, quay đầu lại ta kêu ta mẹ mua chút trở về xào. Đơn giản thực, quay đầu lại ta viết cái phương thuốc cho ngươi. Biết Mục gia người đã trở lại, ngày hôm sau buổi sáng ông lộ tới, ta nhưng ngóng trông ngươi trở về, ngươi đi phía trước tặng cho ta đông trùng hạ thảo canh gà hương vị không tồi, bất quá ta còn là thích dưỡng sinh canh. Hôm nay muốn tới một nồi. Kia cần thiết tới một nồi. Vương Lộ chủ động mang theo rổ, đi đi đi, chúng ta đi trước mua dược liệu, lại đi mua chỉ đại phì gà. Mục Thanh không đi theo nàng mẹ đi, mà là cùng nàng cha lên núi đi săn. Quá hai ngày nàng ba liền phải hồi bộ đội, muốn ở hắn trở về phía trước, bổ sung tồn kho. Cha con hai phối hợp ăn ý, chỉ dùng một buổi sáng liền chảo đủ rồi không sai biệt lắm nửa năm yêu cầu lượng. Muốn đi bắt cá không? Trong núi hồ nước cá lớn không nhiều lắm, yêu cầu cá. Chúng ta muốn đi đập chứa nước mua mới được. Năm trước nàng cùng ba chảo cá ăn một bộ phận nhỏ, còn có một ít dùng để làm thịt khô cá, tiên cá còn có không ít. Lần sau đi, còn có thể ăn một đoạn thời gian. Kia hảo, chúng ta trở về. Trong nhà thịt trứng mãi cùng lương thực cũng không thiếu, Mục Kế Đông ra cửa bên ngoài cũng không cần nhọc lòng trong nhà. Cha con hai về đến nhà, đã 12 giờ qua, Vương Lộ đã đi rồi. Nhanh lên tới ăn cơm. Nga. Cha con hai chạy nhanh đi hậu viện rửa tay ăn cơm. Buổi chiều còn có thật nhiều việc cần hoàn thành. Trương Khâm bọn họ chạy tới chơi, không cần phải nói, bọn họ hôm nay cũng là tới chợ thủ người. Nhiều như vậy gà rừng thỏ hoang, các ngươi ăn cho hết sao? Mục Thanh mặt không đỏ tim không đập, một đốn khẳng định ăn không hết, hiện tại không phải thời tiết còn lạnh sao, còn có thể nắm chặt thời gian làm một đám yêm thượng phơi khô. Vì cảm ơn bọn họ hỗ trợ, Lâm Ngọc lưu bọn họ ăn cơm chiều. Hôm nay liệu lý nhiều như vậy gà rừng cùng thỏ hoang, hủy đi tới nội tạng có thể làm một nồi to thịt kho tàu lòng gà. Lâm Ngọc bỏ được phóng du phóng gia vị, một nồi to lòng gà xào ra tới sa tế hồng lượng, lòng gà hương khí phát mũi. Dùng lòng gà ăn với cơm, kia quả thực một hơi có thể ăn xong 3 chén cơm. Như thế nào đại một nồi, một đốn cũng ăn không hết, ăn xong cơm chiều, Lâm Ngọc cấp vài người một người trang một chén lớn. Lấy về đi ăn với cơm hoặc là làm mặt thêm thức ăn, đều ăn rất ngon. Cảm ơn Lâm A-di. Không cần cảm tạ, hôm nay vất vả các ngươi. Vài người lại ăn lại lấy, Trương Khâm bưng một chén lớn lòng gà trở về, Vương Lộ đều vui vẻ, sớm biết rằng nhà chúng ta liền vãn chút ăn cơm. Trương Khâm hộ thực, mẹ, này chén lòng gà ta là tưởng lưu trữ ngày mai buổi sáng ăn. Vương Lộ dựa vào trên sofa, đã Trương Ngọc mới một chân, nhìn một cái ngươi nhi tử, muốn ăn khẩu hắn mang về tới đồ vật cũng không chịu. Trương Ngọc mới bất đắc dĩ, ngươi hiện tại lại không đói bụng, cùng hắn tranh cái gì tranh. Buổi tối dưỡng sinh canh ngươi không phải ăn rất vui vẻ sao? Ừ, ta liền vui. Trương Khâm không nghĩ phản ứng hắn ba mẹ, bưng lòng gà đi phòng bếp, cẩn thận khóa ở tủ chén, còn dùng một cái chén lớn chế trụ, sợ trong nhà tiến lao thử con rán gì đó ăn vụng hắn lòng gà. Hoắc Dung Thời cũng cùng Trương Khâm tưởng giống nhau, lòng gà đoan trở về phóng trong phòng bếp, kết quả chờ hắn ngày hôm sau lên, phát hiện lòng gà chỉ còn lại có nửa chén. Mãi mãi, ta tối hôm qua đầu trên trở về lòng gà đâu? Hoắc Lao Thái Thái nhìn nhi tử liếc mắt một cái, người ba tối hôm qua lần trước đã tới chậm, cho hắn hạ chén mì, phỏng chừng là người ba cảm thấy nước trong mặt không hương vị, ăn điểm nhi đi. Kêu kêu ăn một chút. Như vậy đại một chén, chỉ còn lại có một nửa. Hoắc Cẩm Niên uống xong trong chén cháo, ho nhẹ một tiếng, kêu cái gì, ta còn có việc, đi trước. Hoắc Lao Thái Thái cười nói, đừng động người ba, lòng gà ai cũng không chạm vào ngươi, lưu trữ ngươi giữa trưa ăn. Hoắc Dung Thời bất đắc dĩ, ta lại như vậy hộ thực người sao. Người một nhà cùng nhau ăn đi. Muốn ta nói, lòng gà cũng không phải cái gì quý trọng đồ vật, chính là khó được. Người bình thường ra một lần nhiều nhất sắt một hai chỉ gà, thấu không ra như vậy lòng gà nấu ăn. Hoắc Dung Thời gật gật đầu, lần tới ta vào núi cũng đánh chút trở về, nhà chúng ta cũng làm lòng gà thử xem. Còn muốn đi bộ đội huấn luyện. Ân, nói tốt sơ bảy đi, huấn luyện đến khai giảng trước. Hoắc Dung Thời là cái rất có kế hoạch người, cũng là rất có bền lòng người, phàm là hắn hạ quyết tâm phải làm đến sự tình, khẳng định sẽ không tìm lấy cớ kéo dài. Sơ bảy Hoắc Dung Thời đi bộ đội huấn luyện, Mục Kế Đông cũng đi bộ đội báo danh. Mục Thanh Tưởng ở nhà nghỉ ngơi, đáng tiếc nghỉ ngơi không được, Lưu Đại Phu hỏi nàng có thể hay không đi bệnh viện đánh tạp, Hoắc lão sư nói bọn họ tưởng học bù tùy thời có thể đi. Mục Thanh cân nhắc lúc sau, quyết định đi bệnh viện đánh tạp, nàng còn muốn nỗ lực tranh thủ ở khai giảng phía trước đem tưởng hàm A-Z cho nàng y lý thư bối xuống dưới. Đệ 198 trang. Mục Thanh đi bệnh viện, không nghĩ tới Lưu Đại Phu cũng giao cho nàng hai quyển sách, viết tay bổn trung y lý ghi chú, đại khái nội dung cùng tưởng hàm A-Z cho nàng kết luận mạch chứng phương thuốc không sai biệt lắm. Ta biết ngươi trí nhớ hảo, nắm chặt thời gian bối xuống dưới, ta sẽ tùy thời kiểm tra. Lưu Hải Ba vẻ mặt hâm mộ, hắn đi theo sư phó học thật nhiều năm mới bắt được này hai quyển sách, Mục Thanh mới đến bao lâu, cư nhiên là có thể bắt được hắn sư phó truyền thừa. Tấm tắc, cái này tiểu nha đầu còn không có bái sư đâu. Qua mấy ngày, Lưu Hải Ba trơ mắt mà nhìn hắn sư phó kiểm tra Mục Thanh công khóa, Mục Thanh một chữ không kém mà bối xuống dưới, so với hắn bối còn nhanh còn hảo. Vì thế, Lưu Hải Ba lại ai mắng. Lưu Hải Ba nội tâm bi vẫn muốn chết, này thế đạo, còn có cho hay không người thường đường sống. Nhật tử quả thực quá khổ sở, Lưu Hải Ba chờ đợi chạy nhanh khai giảng, đêm này tiểu nha đầu đưa đến trường học đi. Lưu Hải Ba hy vọng, Tết Nguyên Tiêu bước chân gần, Tết Nguyên Tiêu một quá, tiểu học sơ trung cùng cao trung cùng một ngày khai giảng. Khai giảng trước một ngày, Lưu Hải Ba cố ý hỏi Mục Thanh, nghe nói các ngươi ngày mai khai giảng. Ân, về sau tới không được, lại đến phải đợi nghỉ hè. Lưu Hải Ba vui vẻ không thôi, trên mặt còn muốn làm bộ một bộ luyến tiếc bộ dáng, có rảnh thường tới. Mục Thanh đạm đạm cười, nhìn thấu không nói toạc. Khai giảng sau, Mục Thanh trước tiên chính là đi tìm lão sư xin ngày lớp. Ngồi cùng bàn Kim Dự Trương đều sợ ngây người, ngươi năm nhất cũng chưa đọc xong, ngươi muốn đi 5 năm cấp. 6 tháng cuối năm đọc sơ chung. Mục Thanh bình tĩnh gật gật đầu, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là. Lão sư tiến vào, Mục Thanh, hiệu trưởng kêu ngươi đi văn phòng. Mục Thanh thu thập đồ vật phải đi, Kim Dự Trương một phen giữ chặt nàng, đừng đi đi, vạn nhất ngươi thi đậu làm sao bây giờ. Mục Thanh nở nụ cười, thi đậu liền đi đọc nha. Kim Dự Trương vội vàng sửa miệng, ngươi muốn thi không đậu làm sao bây giờ, nhiều mất mặt nha. Mục Thanh kéo ra hắn móng vuốt, yên tâm, ta khẳng định khảo được với, làm ngồi cùng bàn, ngươi muốn cổ vũ ta tiến tới mới là. Buổi chiều, giữa trưa phía trước, khảo thí thành tích ra tới, Mục Thanh thật sự thi đầu. Mục Thanh vui vui vẻ vẻ mà đi 5 năm cấp, Kim Dự Trương khóc chít chít mà chạy về ra cáo trạng, ta ngồi cùng bàn không cần ta lạp. Chương 50. Mục Thanh cùng Trương Khâm Thành ngồi cùng bàn. Mục Thanh vừa đi tiến phòng học, Trương Khâm thân thiện mà tiếp đón nàng, mau tới nơi này, ta đã sớm biết, ngươi khẳng định có thể khảo quá. Nhìn quanh phòng học, chỉ có Trương Khâm bên cạnh có phòng trống, ngươi ngồi cùng bàn đâu? Ta ngồi cùng bàn không nghĩ cùng ta ngồi, dọn đi rồi. Ngươi sẽ không cũng ghét bỏ ta đi. Đường đi cách vách nam sinh, âm chắc chắc mà liếc Trương Khâm liếc mắt một cái, tốt xấu đương một học kỳ ngồi cùng bàn, vì cùng tiểu cô nương đương ngồi cùng bàn, ngươi liền như vậy bôi nhọ ta. Mục Thanh còn chưa đi đúng chỗ trí thượng, Trương Khâm đã nhiệt tình mà cho nàng sát hảo cái bàn. Không địa phương khác ngồi, Mục Thanh liền ở hắn bên người ngồi xuống. Trương Khâm rửa qua đi, không chút khách khí mà lướt qua vĩ tuyến 38, ta cùng ngươi nói, hôm nay buổi sáng chúng ta cái gì khóa cũng chưa thượng, lao sư cấp đọc một buổi sáng báo chí. Mục Thanh đã sớm tiếp thu hiện trạng, dù sao cũng không trông cậy vào tới trường học học nhiều ít tri thức, nếu không phải ta mẹ một hai phải ta tới, ta mới không tới. Trương Khâm gật gật đầu, cũng không phải là sao, đều là vì hôn văn bằng. Lập tức muốn tan học, Mục Thanh trên người cặp sách cũng chưa cởi xuống tới, bên ngoài tiếng chuông một vang, nàng đứng lên liền đi. Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh kêu nàng, hai người một tả một hữu lôi kéo tay nàng, Trương Khâm chỉ có thể ba ba mà theo ở phía sau. Khôi Hải. Thực. Mới tới cái kia là ai? Không biết, hình như là nhảy lớp tiến vào. Nàng nhìn rất nhỏ bộ dáng. Cùng Trương Khâm quan hệ thật tốt. Trước kia chưa từng gặp qua Trương Khâm đối hắn ngồi cùng bàn có cái gì sắc mặt tốt. Trương Khâm trước ngồi cùng bàn, có một câu thô tục không biết nên giảng không nên giảng. Nguyên lai hắn cũng cho rằng Trương Khâm chính là cái kia xú tính tình, không đổi được. Gặp qua Trương Khâm cùng cái kia tiểu cô nương ở chung lúc sau, hắn mới biết được, chung quy là trao sai người. Đi đi đi, về nhà ăn cơm đi, muốn biết Mục Thanh tin tức, ngươi hỏi trong đại viện học sinh chẳng phải sẽ biết sao. Đi đến đại viện cửa, Mục Thanh cùng Trương Khâm bọn họ tách ra. Nàng quá đường cái về nhà. Khảo thí thế nào? Khá tốt, qua. Mục Thanh buông cặp sách. Lớp học đồng học hảo ở chung sao? Có thể hay không cảm thấy ngươi vóc dáng tiểu dễ khi dễ? Mẹ ngươi đừng lo lắng, sẽ không. Mục Thanh từ thân cao xem, ở một đám 5 năm cấp học sinh bên trong không tính tối cao, cũng không tính nhất lùn, bất quá nàng tuổi lại là nhỏ nhất. Tuổi con nhỏ lại có quan hệ gì, nhìn không ra tới là được. Mục Thanh cảm thấy, tuy rằng nàng tuổi con nhỏ, nhưng là tư tưởng hẳn là tính lớp học nhất thành thục đi. Lâm Ngọc thực nhọc lòng, năm nhất đi 5 năm cấp đọc sách, liền tính ngươi thành tích hảo, luôn có chút ỷ vào so ngươi cao lớn khi dễ ngươi. Mẹ, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều, ta phân đến Trương Khâm bọn họ lớp học, còn cùng Trương Khâm là ngồi cùng bàn, Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên cũng ở lớp học. Như vậy a? Lâm Ngọc một chút yên tâm, vậy là tốt rồi, ta hôm nay còn đang suy nghĩ, nếu là ngươi khảo qua phân đến mặt khác lớp, ta liền đi tìm lão sư nói tình. Làm ngươi cùng Trương Khâm một cái ban. Lâm Ngọc vội hỏi, Trương Khâm bọn họ buổi chiều lại đây chơi sao? Ta cho bọn hắn tạc chút du quả tử ăn, hảo thỉnh bọn họ bảo hộ ngươi. Mục Thanh dở khóc dở cười, mẹ, ngươi tưởng tạc liền tạc đi, chỉ cần ngươi không đau lòng du. Du mua trở về chính là lấy tới dùng sao, có cái gì hảo tâm đau. Hồi Mang Sơn huyện thời điểm, ở thành phố mua không ít du, Lâm Ngọc tính toán, ít nhất có thể sử dụng đến mùa thu đi. Lâm Ngọc một bên sắt rau một bên nói, ngươi cái kia đồ vật thật tốt dùng, du đặt ở ngươi chỗ đó, quá 1-2 năm đều là mới mẻ, một chút đều không có hôi dầu mùi vị. Thanh Thanh, lại đây nhóm lửa. Nga. Nồi thiêu nhiệt, hạ mỡ heo, xào thức ăn chay dùng mỡ heo nhất thơm. Ta xem chúng ta có rảnh nên độn vẫn là muốn độn, tuổi gạo mắm muối rau dưa này đó, luôn là dùng được đến, tiền phóng không cần cũng là một đống phế giấy. Đệ 199 trang. Ta chuẩn bị về sau đi mua đồ ăn thời điểm thuận tay mang một khối thịt heo trở về. Tồn nhiều liền ngao thành mỡ heo phóng. Chờ đến cây trồng vụ hè xong rồi, cây cải dầu thu đi lên, ta lại đi mua chút dầu hạt cải độn. Mục Thanh đã từ bỏ khuyên bảo mẫu thân thiếu độn đồ vật, ngài ái mua liền mua đi. Trước 2 ngày Lưu Đại Phu cho nàng thấu cái đế, hậu cần bộ bên kia đã ở xuống tay kết toán năm trước cho nàng chia hoa hồng. Hắn đi hậu cần thống soái đồ vật thời điểm thấy được đơn tử, chia hoa hồng là 4 vị số khởi bước. Mục Thanh tính tính trong nhà tài sản, mẫu thân liền tính mỗi ngày đều lên phố mua đồ vật. Trong nhà tiền tài cũng xài không hết, nhưng là nàng không gian có thể trang nhiều ít cũng không biết. Hồi ức một lần, nàng không gian còn tính rộng mở đi, bên trong của hồi môn cái dương ngăn tủ nhiều nhất chiếm 1/10 vị trí. Thấy khuê nữ không phản đối, Lâm Ngọc cười tủm tỉm nói, ngươi thích gan đại bạch thỏ cũng cho ngươi nhiều mua điểm. hảo nha. Đại bạch thỏ là Mục Thanh hiện tại thích nhất đường, bất quá, thực mau nàng liền thích không nổi. Ăn cơm trưa, nàng trộm hướng trong miệng tắc một viên đại bạch thỏ, sau đó, răng cửa rớt, rơi xuống thời điểm răng cửa còn tạp ở đại bạch thỏ thượng, vừa thấy chính là muốn cắn, lại không cắn đứt bộ dáng. Mục Thanh mở to hai mắt nhìn, rụng răng. Nàng như thế nào đã quên, nàng đã đến thay răng tuổi. Lâm Ngọc vội vàng đổ chén nước, mau xúc xúc miệng, hé miệng làm ta nhìn xem. Đem khuê nữ kéo đến trong viện, Mục Thanh ngẩng đầu lên há to miệng, Lâm Ngọc nhìn kỹ sau, có điểm xuất huyết, bất quá không quan hệ, đừng hút, quá một lát thì tốt rồi. Nhặt lên khuê nữ rơi xuống hàm răng, từ đại bạch thỏ thượng nhổ xuống tới, ta cho ngươi tẩy tẩy lượng thượng, chính mình thu hồi tới. Thay răng trong lúc, nhưng không chuẩn ăn đường. Mục Thanh nhỏ giọng nói, ta không cắn là được, không chậm trễ ăn đường nha. Ta nói không được liền không được. Mục Thanh miệng cổ thành nếp xanh, rơi xuống hàm răng không ném tới nóc nhà sao. Đừng nghe bọn họ nói bừa, hàm răng ném tới nóc nhà thượng cũng sẽ không thực mau mọc ra tới, chính mình thu làm kỷ niệm đi. Mục Thanh chạy tới trong phòng chiếu gương, nhếch miệng cười, lỗ thủng nha có vẻ nàng cùng cái còn ở ăn mãi tiểu nha đầu dường như, không cao hứng. Nàng mặt gục xuống xuống dưới, cả người hưu khí vô lực. Lâm Ngọc tẩy hảo hàm răng lấy ra tới, đặt ở cái kia thượng phơi, đừng không cao hứng, chờ hàm răng đổi xong chính là đại nhân. Buổi chiều, Trương Khâm tới trong nhà chơi, ngươi chừng nào thì đi Hoắc lão sư nơi đó học bù. Hoắc lão sư nói có chuyện cùng ngươi nói. Mục Thanh chán nản cúi đầu, không nghĩ đi.